Vì cái gì lý? Tiểu tử này xính lễ không ít không phải nguyên nhân chủ yếu chính là kéo xính lễ xe quá hợp tâm ý, lôi kéo Lưu Nhi 16 chiếc, đều là sát chạm chạm Tân Bạch thị xuất phẩm xe ba bánh, không có biện pháp không cho Bạch gia người vừa ý. Có này phân tâm ý mọi người đều vui vẻ, vì thế không ai lại chú ý xính lễ nhiều ít, Bạch thừa quang tướng quân hôm nay đối ai đều ôm quả đấm thi lễ, chuông đồng báo mắt lại lần nữa cười tủm tỉm. Hồ không nói hôm nay xuyên xiêm y gì chính là thật là đẹp mắt, người sáng suốt ngắm liếc mắt một cái liền biết khẳng định là thải liên xuất phẩm, độc đáo thiết kế làm thiếu niên này càng thêm có vẻ ngọc thụ lâm phong, có thể đọc sách người, còn có thể làm được không cổ hủ, làm thải liên gặp cũng thật là khó được. Vốn là muốn chiêu đãi hồ đại công tử cùng bà mối gia đình ăn đốn cơm trưa, chính là, hồ không nói nghe nói thải liên đi xem mùa rối bóng, như thế nào có thể yên tâm. Kia nhất định đến đi khán hộ mới được a. Hai người có thể trong lén lút kết giao chuyện này vẫn là A Viên cho phép, lúc này tự nhiên cũng để không ra dị nghị. Vì thế quận chúa phủ viện tử bãi đầy các kiểu xính lễ, hồ không nói dẫn theo xe ba bánh đoàn xe gào thét mà đi, hôn sự này trên cơ bản liền tính là củng cố, chỉ còn chờ ấn trình tự đi xong những cái đó cũ ký lộ, liền có thể cùng hồ huyện lệnh vợ chồng gặp lại hiệp thương hôn lễ chuyện này. Nghe nói ngày này Chu Dương huyện thành náo nhiệt khẩn, vốn dĩ 2 tháng nhị chính là cái tiết khánh nhật tử, mãn đường cái đều là tìm kiếm tiêu phí người rảnh rỗi, mua rôi bóng lại là mới mẻ đồ vật, mấy quải pháo một phóng liền khai tràng, còn thế nhưng là miễn phí thưởng thức. Miễn phí có thể so bất luận cái gì tuyên truyền đều nhận người thích, ra ảnh quán cái kia con đường hoàn toàn ngăn chặn, Bạch gia nhị trưởng quay lại gọi người an trí thượng bắp rang máy móc, bang, bang. Một nồi lại một nồi kỳ dị bắp hoa thơm nước phát muối. Trong nháy mắt liền đem này máy móc cấp thần thoại, đảo đi vào thời điểm là một chén nhỏ bắp, bang, một tiếng vang lớn lúc sau, vậy cùng thiên nữ tán hoa dường như có thể chứa đầy một cái đại đại túi gia tử, có thể cho hải tử ăn tốt nhất nhiều ngày lâu đi. Cười khóc đoạt muốn mãn đường cái đều đúng vậy, giạp hát bên trong đi theo múa rối bóng đã quyển, vào không được giạp hát người liền ở bên ngoài nghe mùi hương nhi. Vốn dĩ có thể tâm lý cân bằng. Chính là tiểu nhị nhận được chủ gia tiểu thư A, chen qua kín không kẽ hở đám người, khăng khăng phải cho thải liên tiểu thư đưa hiếu kính đi, lúc này dạp hát bên trong người liền càng xa xỉ, mua một bao bắp rang uống một chén nhiệt sữa bò, ngưỡng dựa vào trên chỗ ngồi thưởng thức ra ảnh, kia quả thực là nhân sinh tối cao hưởng thụ A. Có đôi khi, tiểu thành thị đảo so đại kinh thành càng hoan nghênh dân gian tiểu thể loại hí khúc, khán giả kiến thức tuy rằng thiếu, nhưng không chịu nổi nhiệt tình, mua rôi bóng thượng có thể thấy được một chút. Tóm lại trận này diễn xuất phi thường oanh động, đồng thời có tiếng chính là thần kỳ bắp rang, Liêu Xanh lập tức quyết định đem chính mình điểm tâm cũng phân một bộ phận cấp ra ảnh quán, ở bên trong bán ăn uống phi thường dễ dàng. Bạch Thừa Quang muốn phản hồi Kỳ Dương huyện, ở 3 ngày, hắn cũng nhớ thương tiểu nhi tử hòa thân nương, còn muốn thay thế tức phụ đi chăm sóc bọn họ đâu. A Viên yêu cầu đi Tề Gia Trang, xem xét một chút đất mặn kiểm cải tiến, cùng Tề Lao Hán thu đồ đệ làm dày ra công việc. Ngàn vạn chú ý đừng lại làm mực nước quá cao, mối phân phản đi lên sẽ thực phiền thoái, hiện tại bờ ruộng thiết kế thực khoa học, nhưng là, còn phải tăng mạnh bài thủy phương tiện, mỗi khối điền bên rìa đều đến khơi thông lạch nước, tuy rằng A Viên trên cơ bản còn phải xem như làm ruộng người ngoài nghề, nhưng là có thể lý giải đất mặn kiểm bản chất vấn đề, vậy có thể nhằm vào bản chất đi làm xử lý. Còn có một chỗ không hài lòng địa phương, Tề Lao Hán thu đồ đệ quá nghiêm khắc, mấy ngày nay miễn cưỡng liền 2 cái hợp tâm ý, này nhưng khoảng cách mục đích địa quá xa xôi. A Viên thỉnh lão Lý Chính đem sở hữu nông hộ đều triệu tập lên, ngồi vây quanh ở Tề Lao Hán trong viện làm một chút phát động công tác, làm Tề Lao Hán hiện trường cho đại gia cũng làm một phen biểu thị. Các hương thân, chúng ta Tề Gia Trang đất mặn kiểm còn phải 2 năm có thể nhìn đến hiệu quả, hơn nữa chỉ dựa vào chồng chọn nói. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hôn cái ấm no, cho nên ta cân nhắc lại tăng thêm một cái nghề nghiệp, chính là chế tác hình thức tinh mỹ giày bán ra, các ngươi yên tâm, làm tốt giày chỉ cần chất lượng có thể qua quan, ta liền phụ trách nhận lấy, đúng hạn ấn kiện số cho đại gia phát tiền công, ta bảo đảm, thu lợi khẳng định so loại gấp 3 ruộng tốt còn muốn nhiều. Kỳ thật xét đến cùng chính là điểm này nhi vấn đề, nông hộ nhóm yêu cầu trước tiên ăn một cái chủ nhân cấp thuốc can thần, biết tiêu thụ không thành vấn đề. Vậy có thể buông ra tay chân đại làm một hồi. Mấu chốt nhất là Tề Lao Hán đến giải phóng tư tưởng, lại tiếp tục nguyên lai đơn nhân thủ công thao tác kia nhưng quá lạc hậu, còn nghĩ đem mỗi người đều đến giáo cùng chính mình tay nghề dường như mới tính xuất sư, kia đến bao lâu thời gian. Chương 427 dây chuyền sản xuất công nghệ. Phụ trách mua sắm làm giày da, vải dệt tiểu nhị đã sớm xuất phát, A Viên cần phải làm là hoàn toàn cấp tề lao hán tẩy não. Lão bá ngươi đến làm như vậy, mỗi một đôi giày giai đoạn trước chuẩn bị là nhiệm vụ của ngươi, thiết kế giày dạng, quy định mấy cái dãy số kích cỡ, cắt may giày mặt cùng đế giày nhi khuôn mẫu, sau đó liền có thể chỉ huy người khác tập thể đi làm, dùng đơn giản nhất phương pháp thao tác hoàn thành mỗi một đạo trình tự làm việc. Nay kỳ thật chính là một cái tiên tiến dây chuyền sản xuất quá trình, trên dưới 100 cái thôn dân nếu thật sự có thể dựa theo dây chuyền sản xuất thao tác làm giày, kia sẽ là một cái phi thường thật lớn tiến bộ, ít nhất, số lượng thượng liền sẽ thành lần tăng trưởng. Rốt cuộc có một bộ phận tuổi trẻ hán tử cùng các cô nương nghe hiểu cái này dây chuyền sản xuất khái niệm, lại đi qua bọn họ lý giải truyền bá mở ra, trên dưới 100 cái già trẻ cha con bắt đầu xoa tay hầm hè, làm như vậy. Vậy căn bản không cần phải sợ hãi tề lao hán tay nghề học không đến, một người nắm giữ trong đó một tiểu hạng kỹ thuật là có thể đủ dùng. Nay liền cùng lúc trước chúng ta đoan thủy rót địa đạo giống nhau, một người theo thứ tự truyền xuống đi, đã tiết kiệm sức lực lại tỉnh công phu, việc còn có thể làm lại hảo lại mau. Lao Lý chính làm tổng kết tính lên tiếng, thoạt nhìn hiện tại trên cơ bản đều minh bạch là chuyện như thế nào. Mấu chốt nhất là tề lao hán rốt cuộc minh bạch, xoa xoa một đôi ma vết chai giày thô tay liên tiếp cảm thán, như vậy lão nhân dạy đồ đệ đã có thể dễ dàng, khéo tay làm chút mật thám việc, thô hán tử liền làm rắn chắc, thống nhất lên giày hình dáng chế tắc cũng sẽ rất đơn giản. Tuy rằng tuyên truyền giảng giải có chút miệng khô lưỡi khô, nhưng là, A Viên này trong lòng vẫn là thực ngọt ngào, kế tiếp lại tổ chức nông hộ nhóm cân nhắc điểm xảo diệu chế tắc công cụ, cái này tề gia trang đã có thể trở thành tân thời đại làm giày chi hương. Ngàn vạn không cần coi khinh nông hộ nhóm sáng tạo năng lực, bọn họ khả năng không nhận biết mấy cái chữ to. Lại sẽ ở thực tế lao động chung sờ soạn ra quý giá kinh nghiệm. Hiện tại, A Viên cũng đã cùng nông hộ nhóm thực thân thiện tiếp tục ở bắt chuyện, nàng kiếp trước gặp qua những cái đó làm giày thủ đoạn liền đều bán tháo ra tới, liền nhìn xem ai có thể trước hết có tân phát hiện. Nếu không nói cần lao hoa hạ nhân dân còn thông minh dũng cảm đâu. Tề gia trang chính là một cái điển phạm. Không đơn giản là này đàn nông hộ làm khởi việc tới không tiếc sức lực, ngày thứ 7 quang cảnh, Tề Tử Ngọc liền lại lần nữa ôm cóng hai cái bao lớn tới tìm tỷ tỷ. Hiện tại pha lê chế tác gian lại tăng thêm tân nhân, đều là tiểu ngũ phi thường tín nhiệm người giỏi tay nghề, còn cộng đồng bồi dưỡng một cái tật xấu. Chính là cân nhắc khởi tân đồ vật tới hoàn toàn không muốn sống. A Viên bản vẽ, chỉ trải qua ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Lại là này nhóm người vài cái ngày đêm không ngủ không nghỉ đuổi ra tới, bọn họ an trụ đều ở chế tác gian nội, tùy thời chú ý pha lê mỗi một cái biến hóa. Tóm lại mấy thứ này làm ra tới, còn thực phù hợp A Viên yêu cầu. Tỷ tỷ, ta lần trước hồi tề gia trang, nương tưởng đi theo ta đi kỳ dương, ta, liền đem nàng mang đi. Tiểu tử nói chuyện còn có chút ngượng ngùng, gái cái hốt gập ghềnh, ta tỷ phu, còn cấp an trí chỗ ở nhà mới tân sân, nương thực. Cao hứng. Vậy ngươi phải hảo hảo hiếu thuận ngươi nương, thiếu cái gì dùng cái gì đều cùng ngươi tỷ phu nói. Còn có này làm pha lê cũng đừng quá mệt, nhìn một cái đôi mắt đều ngao đỏ, thân thể chịu được không? A Viên nói chuyện từ trước đến nay thực nhẹ nhàng, cùng mẹ kế không cảm tình chính là không cảm tình, trước nay liền ngụy trang đều lười đến làm. Nhưng là đối cái này đệ đệ, vẫn là rất đau tích, không có biện pháp, huyết thống còn đâu. Tê Tử Ngọc tuét miệng cười. Hiện tại hắn chính là một cái thực ánh mặt trời đại nam hài nhi. Ta hiện tại có rảnh liền đi theo Bạch Tam ca bọn họ đi huấn luyện, đi trên núi chạy một cái qua lại cũng không có vấn đề gì. Nương còn nói, ta dài quá vóc dáng đâu. Kỳ thật cũng có thể là bởi vì sống lưng có thể thẳng thắn, dáng vóc mới có vẻ cao không ít. Mặt bằng pha lê còn phải tăng lớn sản lượng, đá kim cương không hảo tìm, pha lê đao muốn bảo tồn hảo, còn phải chú ý đừng bị thương chính mình. Kỳ thật kiếp trước pha lê đao đại đa số đều là sử dụng nhân tạo đá kim cương, nghe nói chính là than thông qua cực nóng cao áp chế tạo mà thành, đáng tiếc A Viên sẽ không làm, chỉ có thể trăm phương nghìn kế tìm kiếm thiên nhiên đá kim cương đi mà chế pha lê đao. Nay vẫn là từ tiểu lão tam bắt được lóe sáng cục đá lây ra tới, tiểu cô nương chính mình đều lộng không rõ là từ đâu nhi quải tới, còn bức bách đương nương ưng thuận không ít hiệp ước không bình đẳng. Mới hung hăng tâm khẽ cắn môi buông tha đi ra ngoài. Cho tới bây giờ, tổng cộng mài rũa ra hai thanh pha lê đao, Kỳ Dương huyện lưu một phen, Bạch lão nhị khống chế một khắc đem, dùng cho pha lê trang bị khi cắt được hảm. Mỹ Lệ phường cùng ra ảnh quán, còn có Bạch lão nhị danh nghĩa mấy nhà cửa hàng, trước mắt đã toàn bộ đổi mới xong, sáng trong cửa kính cửa sổ, làm cho cả mặt tiền cửa hàng đều bỗng nhiên rộng rãi, đột nhiên sinh ra một loại bàng bạc đại khí. Nghe nói, giá trên trời pha lê đơn đặt hàng đã chồng chất một đại chồng, Bạch lão nhị trong khoảng thời gian này chỉ cần ở vội cái này mua bán, phàm là hắn đặt chân đến thành thị, đều bắt đầu xuất hiện pha lê thân ảnh. Bất quá, Bạch lão tam như thế nào không cùng ngươi một khối trở về. Lần trước Bạch Thừa Quang trở về Kỳ Dương, nên đem tính toán làm hắn đến điểm tâm cửa hàng hỗ trợ nói đưa tới a. Vì cái gì vẫn là chỉ có Tề Tử Ngọc thân ảnh. Hiện tại này ca nhi hai quan hệ nhưng không tồi, Tề Tử Ngọc trộm ở lông mi phía dưới quan sát tỉ tỉ thần sắc, Bạch Tam ca nói, hắn là cái liên lụy, vẫn là tiếp tục ngốc tại quân doanh học hỏi kinh nghiệm hảo, hắn còn không có nghĩ kỹ, về sau, nên làm cái gì bây giờ? Kia, tùy hắn đi. Này ít nhất nói rõ Thừa Diệu kia tiểu tử bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cùng phân tích chính mình năng lực, A Viên là cái tâm đại, xua xua tay liền không hề chú ý vấn đề này. Này đôi kiểu mới pha lê khí cụ, mới là nhất yêu cầu tỉ mỉ che chở thứ tốt. Giao đãi cấp Tề Tử Ngọc tân nhiệm vụ, làm hắn đi nghỉ ngơi, lại an bài một cái hộ vệ hỏa tốc chạy tới mê hồ trận, nhìn xem có không ngắt lấy chút mới mẻ nhà ấm đóa hoa, A Viên liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trương Đại Sơn quy quy củ củ canh giữ ở ngoài cửa, thông thường như vậy thời điểm, chính là quận chúa bế quan phát minh sáng tạo thời khắc mấu chốt, ai đều không thể quấy rầy. Núi lớn, ta yêu cầu một khối nút chai làm nút lọ, có thể ở bên trong cắm thượng pha lê quản, cũng sẽ không lộ ra khí đi đổ vỡ. Quận chúa cách cửa sổ hô một tiếng, lập tức liền có hộ vệ thế thân Trương Đại Sơn vị trí, sau đó, hộ vệ đầu lĩnh liền mèo, một tiếng vụt ra môn đi. Lập tức thuộc liền phải có cấp dưới quý củ, đừng hỏi chủ tử muốn kia đồ vật có kỳ quái hay không, cũng đừng cùng chủ tử hỏi thăm này nút chai đến hướng nơi nào tìm kiếm, ngươi tự quản suy nghĩ biện pháp thì tốt rồi. Sở dĩ không có biện pháp cấp Trương Đại Sơn lấy nhắc nhở, là bởi vì A Viên biết thời đại này khẳng định còn không có từ quốc gia ở ngoài truyền bá lại đây cây sồi loại cây, thư đỉnh có đầu chứ danh thơ đã kêu chí cây sồi, tán tụng chính là loại này thực vật, nó vỏ cây. Liền có thể làm thiên nhiên nút chai tắc tới sử dụng. Cây sồi, lại gọi là cây sồi thụ, tiếng Anh danh chính là một loại mềm mại thả dầu có co giãn bó củi, này bên trong có rất nhiều tế khổng, nộ thủy ngâm sau sẽ có vẻ càng thêm mềm suốt. Đem loại này bó củi cắt sau chế thành nút bình, lại thông qua máy móc đem một tắc đẻ nén cũng đưa vào bình khẩu, lại lợi dụng này có giãn bành trướng đặc điểm sử chi khôi phục đến nguyên trạng, như vậy liền gắt gao mà phong bế bình cảnh. Do đó bảo hộ bình nội chi rượu bất trí tổn hại lầu. Bởi vì nút chai bên trong có rất nhiều tế khổng, vừa lúc làm bình nội rượu thông qua tế khổng tiến hành hô hấp cùng phát dục, không khí tiến vào cực kỳ bé nhỏ, rượu nho chân chính thuộc thành là thông qua nút chai tắc cùng rượu nho bình chi gian khe hở, mà không phải thông qua nút chai tắc bên trong, do đó sử rượu nho đạt tới hoàn mỹ nhất cảnh giới. A Viên yêu cầu loại này nút chai tắc tới làm tinh dầu trưng cất, hiện tại, nàng đã xuống tay đem thiết bị toàn bộ trang bị lên. Từ mê hồ trận đến hạnh phúc huyện, ngồi xe bò nói, yêu cầu nửa ngày thời gian, nhưng là kỵ khoái mã đâu. Nửa ngày thời gian chính là một cái thực hoàn mỹ qua lại, hộ vệ một thân xuân sam đã tất cả đều là bụi đất cùng mồ hôi. Bạch trưởng lão tự mình mang theo A Đông cha cấp quận chúa chọn lựa ngắt lấy cánh hoa, nhà ấm đào tạo mấy chục cây cây ăn quả, nghe nói tất cả đều bất đồng trình độ nở hoa, lão kỹ năng tính ra. Năm nay có khả năng kết mấy cái trái cây, cây cối tiểu, sẽ không có đại sản lượng, nhưng là, nhất định sẽ so ở bên ngoài vừa mới phiếm thanh cây ăn quả thành thục sớm rất nhiều. Trích này đó cánh hoa liền cùng mọi tim dường như đi. A Viên cơ hồ có thể tưởng tượng đến bạch trưởng lão biểu tình, hoa lê cùng đào hoa là tách ra đặt, lượng lớn nhất, A Viên kế hoạch liền trước từ này hai loại cánh hoa vào tay. Trương Đại Sơn trở về cũng không chậm. Chu Dương huyện sở hữu thợ một cửa hàng đại khái đều đi rồi một cái biến đi. Cuối cùng đưa lên tới một khối không trong tưởng tượng mềm mại, nhưng cũng xác thật so mặt khác một chất mạnh hơn nhiều. Cái này kêu hương bách, thợ một nhóm cũng đem nó gọi là nút chai, nói là có thể xây nhà thời điểm sử dụng. Trương Đại Sơn chạy đầy mặt đỏ bừng, nay vẫn là võ lâm cao thủ đâu, người thường căn bản đuổi không trở lại. Vậy ngươi ăn trước điểm đồ vật xuyên khẩu khí, tiệc tối nhi lại giúp ta làm thành thích hợp cái này bình thủy tinh nút chai tắc, còn muốn đem pha lê quảng cắm vào đi đổ kín mít. A Viên hơi có chút nóng lòng muốn thử, có điểm sơ chung khi tiến vào phòng thí nghiệm xúc động. Trước làm đầu bếp nữ nấu nước, nắp nồi chỗ dẫn ra một cây đạo lưu quản, một giọt đem đắp lên giọt nước thu thập lên, liền tính trưng cất tốt thuần tịnh thủy. Vô cản sủ. Đem mới mẻ hoa lê cánh tẩy sạch phơi khô, đặt với cầu hình bình thủy tinh trung, gia nhập ước 6 phần mãn thuần tịnh thủy sau, đem này cố định ở bình thủy tinh cố định giá thượng, bình thủy tinh mở miệng tắc thượng trưng cất chuyên dụng nút chai tắc, sau đó đem làm lạnh quản một đầu trang bị ở nút lọ liên tiếp khẩu, một chỗ khác tắc trang ở xúc thủy khí thượng. Ở cầu hình bình thủy tinh phía dưới điểm thượng đèn cồn, Tê Tử Ngọc còn từng suy đoán thiêu này cái chai là vì uống rượu đâu. Trầm rãi nhi, bình thủy tinh trung thủy bạn hoa cỏ tinh dầu cập nước hoa cùng bốc hơi, lại trải qua làm lạnh quản biến thành thủy, chảy vào xúc thủy khí trung. Kế tiếp chính là chờ đợi lắng đọng lại, xem này tư thế, ít nhất đến lắng đọng lại đến buổi tối. Hưng phấn quận chúa không tính toán trước tiên cùng người khác chia sẻ sáng tạo kích động, vì thế ẩn nhẫn bồi bọn nhỏ ăn xong rồi cơm. Sau đó theo thường lệ hai cái tiểu nhân muốn đi theo Trương Đại Sơn ngủ trước thao luyện. Nương hôm nay khẳng định có bí mật gạt chúng ta. Tống Hảo Hảo đó chính là một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chương 428 hương khí phát núi. Tống Hảo Hảo nói ra chính mình kết luận, trên bàn cơm lưu ý đến mâu thân khỏe miệng kia một mặt ngăn không được mỉm cười, ánh mắt còn luôn là si ngốc nhìn chằm chằm mỗ một phương hướng, nhất cổ quái chính là lại một lần nhìn chằm chằm chính là bàn ăn góc bàn nhi. Thật giống như có thể từ nơi đó bỗng nhiên mọc ra một đóa hoa tới. Hai cái tiểu nhân nhi quyết định trộm quan tâm một chút mẫu thân, rốt cuộc quang cha không ở nhà, bọn nhỏ liền có nghĩa vụ nhiều hiếu kính mẫu thân. Trương Đại Sơn thằng ngãi này trong bụng cũng là nghẹn hư, nghe được hai cái tiểu nhân nhi lẩm nhẩm, còn nghiêm trang làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. A Viên lúc này trong lòng cấp hỏa liệu quan sát đến xúc thủy khí động tĩnh, này đó tân sinh thành vật thể. Cùng kiếp trước đã làm ở trong suốt độ thượng có điều bất đồng, có lẽ chính là khí cụ còn tương đối lạc hậu nguyên nhân. Kỳ thật này quả thực là soi mói, kia xúc thủy khí bên trong rõ ràng liền có nước hoa, mà mặt trên tác hiện lên một tầng du, đó chính là tinh dầu lạc. Cứ việc hơi hiện vẩn đục chút, lần này thí nghiệm cũng nên thuộc về thành công phạm chủ. Bất quá, bởi vì phương thức này lấy được tinh dầu phi thường thiếu, cho nên phải cẩn thận cực kỳ cẩn thận. Dùng tiểu thìa đem mặt trên du lấy ra đặt ở nho nhỏ thâm sắc bình thủy tinh trung, mà nước hoa tắc có thể để vào bình lớn tử. Tê Tử Ngọc không giải quyết vì pha lê nhuộm màu vấn đề, chỉ có thể mèo mủ chạm vào lao thử chạm vào vật khí, không xác định là nào một loại khoáng vật chất sinh ra tác dụng, này mấy cái tiểu bình thủy tinh cả người phiếm hồng, miễn cưỡng nhưng dùng. Lại quên mất làm Trương Đại Sơn nhiều tức mấy cái nút chai tắc lấp kín tiểu bình thủy tinh, A Viên đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Núi lớn tới. Nhà ở bên ngoài chính là một trận kỷ lý ầm loạn hưởng, Tống Hảo Hảo tiếng thét chói tai cũng hỗn loạn ở trong đó, A Viên ném xuống đồ vật liền ra bên ngoài chạy. Hảo sao? Hai cái tiểu nhân nhi ở bệ cửa sổ hạ vừa vặn quăng ngã cái mông chiều hạ mặt hướng lên trời nhi. Trương Đại Sơn còn tránh ở nơi xa xem náo nhiệt đâu. Lúc này Tử Gia vẻ vô tội nhảy qua tới nâng dậy hai cái nghịch ngợm trứng, hắn trong lòng hiểu rõ nhi, quăng ngã không xấu. Con tuổi nhỏ còn học được dình coi. Nói, muốn làm cái gì? Đương nương vừa thấy hai đứa nhỏ thân thể không thành vấn đề, kia thể diện đã có thể khó coi, một tay một cái xả vào nhà muốn để ra nghi vấn một phen. Trương Đại Sơn gión ra gión rén muốn tiếp tục cẩn thân, kia sao có thể? Ngươi chính là như vậy dạy đồ đệ luyện công. Bái cửa sổ chính là độc môn tuyệt kỹ. Quận chúa chào phúng quyền đương không nghe thấy đi, Trương Đại Sơn có ứng đối ý kiến hay. Quay lại thân cười hì hì dẫn dắt rời đi đề tài, vừa rồi ta là đi đi tiểu, này không nghe được quận chúa một tiếng kêu liền đã trở lại sao? Cái kia, yêu cầu tiểu nhân làm gì? Lúc này khiêm tốn đều xưng hô chính mình là tiểu nhân. A Viên hung tợn trừng mắt nhìn hai mắt, đi, đem bàn thượng bình nhỏ đều an thượng nút chai tắc, yêu cầu đổ đến kín mít không lậu hương khí. Này mãn trong phòng quanh quẩn nhưng đều là mùi hoa, phảng phất đặt mình trong với ngày xuân hoa lê lâm. Này mùi hương không coi là nồng đậm, nhưng ở ngươi chóp mũi thượng còn quanh quẩn không đi. Tiểu lao tam không thể gặp cái này, A Viên vừa mới buông ra tay, nàng tiểu béo thân mình liền nhào tới, đẹp, hảo tưởng, ta muốn. Nữ hải tử sao, thích loại này trong suốt bình thủy tinh tử không hiếm lạ. Huống chi nhà ta Tống Hảo Hảo vẫn là tuyệt phẩm nữ hoa nhi đại biểu, phàm là loang loáng mỹ lệ đồ vật, liền không có biện pháp vứt bỏ. Tiểu bình thủy tinh cả người đỏ bừng, hơn phân nửa bình tinh dầu rực rỡ lung linh, chụp vào trong lòng bàn tay, chỉ có tiểu lò lì một cái bàn tay cao. Trương Đại Sơn cũng không dám cùng tiểu lão tam đoạt đồ vật, chỉ có thể ngồi xổm một bên đánh giá dùng đao tức chế thích hợp nút chai tắc. A Viên đau lòng thẳng phạm chịu chịu nhi, tiểu tổ tông, bên trong là nương cho ngươi tiểu cô làm được tinh dầu, vội suốt một ngày mới làm như vậy một nhỏ một chút, ngươi đừng đều cấp lắc lư sạch sẽ. Không có nút bình bình thủy tinh, tinh dầu bản thân liền dễ dàng phát tán, huống chi tiểu cô mãi mãi còn ở tò mò ước lượng lại đây đảo quá khứ xem xét. Thời khắc mấu chốt, đương nương liền quên mất chính mình quyền uy địa vị, quên mất thậm chí có thể trảo quá kia tiểu nha đầu hành hung một đốn, vừa rồi nàng hai anh em còn phạm vào rình coi sai lầm đâu. Triền Băng quyết tâm lập công chu tội, tiến lên một bước bắt muội muội cánh tay, khuyên dỗ khẩu khí vẫn là thực ôn nhu, hảo hảo muội muội, nghe lời, đem cái chai cấp mẫu thân. Nếu không nói nhi tử đều cùng mẫu thân đâu. A Viên cảm động đều phải lệ nóng doanh tròng, chính là tiểu cô nãi nãi nhưng không nghe này một bộ, tay nhỏ nắm chặt thơm ngào ngạt đỏ rực trong suốt bình thủy tinh kêu một tiếng, nương. Ta bảo bối cục đá chính là cho ngươi, ngươi đã nói, ngươi bảo bối ta đều tùy tiện muốn. Tiểu cô nương còn nhớ rõ mẫu thân cùng chính mình thảo muốn kia khối đá kim cương thời điểm ưng thuận hứa hẹn đâu. Chẳng lẽ đại nhân lừa gạt thủ đoạn, còn phải làm tiểu hài tử đồng ý miễn đơn. Giống như, tựa hồ, xác thật, lúc ấy nói cùng loại nói. A Viên một trương miệng nửa dương thu không quay về, đều oán này há mồm, thuận miệng vừa nói đã bị tiểu nha đầu bắt được bảy tấc, lại không thể thật sự tư lợi bội ước, tính, lần sau, lại cấp thải liên làm bình tân hảo, đương nhiên, đến trộm làm. Kia, vậy ngươi đem cái chai cấp núi lớn thúc thúc nhìn xem, đều hắn trang một cái nút bình cho ngươi, mùi hương mới sẽ không thực mau tán sạch sẽ. Tề A Viên tựa hồ là lần đầu tiên hoàn bại cấp nữ nhi, Triển Bằng giống như thực đồng tình, còn tung ta tung tăng cho mẫu thân đấm đấm lưng, nhưng là vì cái gì tổng cảm giác đầu vai hắn co rụt lại đâu. Hay là, Triển Bằng chẳng những học xong rình coi, còn học xong cười trộm. Chiến thắng trở về tiểu lão tam lòng hiếu học rất cường liệt, một bên giám thị Trương Đại Sơn lấp kín nút bình, một bên hướng mẫu thân vấn đề, cái chai, là uống, vẫn là ăn. A Viên trả lời nhiều gian nan a, đương nhân ra mẫu thân cũng thật không dễ dàng. Không thể ăn, cũng không thể uống, là từ cánh hoa tinh luyện ra tới nước hoa tinh dầu, cấp đại nhân dùng, có thể bôi trên người. Dưỡng quá hài tử đều biết, hai tuổi đại tả hưu đang ở tò mò nhất tuổi, mọi việc tổng muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch tìm căn nguyên bảo đế. Vì cái gì bôi trên người? Nga, có thể hơn mỗi. Vì cái gì chỉ cấp đại nhân dùng? Tiểu hài tử không cần hơn mỗi sao? Trương Đại Sơn rõ ràng liền cười chịu, trong tay nút chai liên tiếp run rẩy, quận chúa khó được bị buộc tới rồi góc tường nhi, vẫn là bị chính mình thân khuê nữ bức. A Viên lại lần nữa sờ sờ chóp mũi nhi, mặt đỏ lên còn thở dài, rốt cuộc quyết định trở về nhất chân thật nguyên nhân. Vừa rồi, nương nói sai rồi, bình lớn tử nước hoa mới là hơn mỗi. Tiểu hài tử trên người mạt điểm nhi, ngày mùa hè sẽ thực thoải mái. Cái này bình nhỏ bên trong nước hoa tinh dầu, kỳ thật tưởng cho ngươi tiểu cô dùng, nàng không phải làm tân nương tử sao. Thơm nào ngạt mới chọc người thích a? Vì cái gì thơm nào ngạt mới chọc người thích? Hảo hảo cũng muốn cho nương thích, cũng mạt thơm nào ngạt. Hảo hảo không cần thơm nào ngạt, nương cũng thích. Kia vì cái gì tiểu cô muốn lau nước hoa mới chọc người thích? Tiểu cô không hưng nói, nương liền không thích nàng sao. Thế A Viên rốt cuộc điên rồi, tiểu cô nãi nãi, ngươi đem tinh dầu cầm đi chơi đi. Nhìn xem còn có gì thích, toàn bộ cho ngươi, nương đến ngủ, nương chịu không nổi. Vì thế, đương nương đạt được đến từ nhi tử đồng tình, dắt muội muội tay nhỏ cáo biệt, còn không có quên đem hai cái bỏ thêm nút bình lớn nhỏ cái chai toàn bộ cướp đoạt đi. A Viên quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Chờ ngày mai tiểu hài tử đều đi nhà trẻ lại làm lại từ đầu. Chính là này một đêm nàng ngủ đến thật kêu rối rắm, luôn có cái thanh âm ở bên lỗ tai truy vấn vì cái gì, bình minh tỉnh lại A Viên còn vô cùng may mắn đâu, đến may mắn nhất gây sự tiểu lão nhị không ở bên người, này hai tương đối huyển chuyển hoa nhi còn triển không rõ đâu. Lập tức sinh hạ song thai hoặc là nhiều thai cha mẹ sắc thật không dễ dàng. Bởi vì bọn họ đại khái từ trong bụng liền thường xuyên ở bên nhau luận bàn 18 ban võ nghệ, giáo dục như vậy hài tử quá trình chính là làm phụ mẫu đấu trí đấu dũng gian khổ quá trình. Lớp người già tử liền nói quá ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng, ngươi ngẫm lại, sinh ra cắt lượng cha mẹ có thể không thêm vào hao tâm tốn sức sao. Vừa mới làm tư tưởng vững vàng xuống dưới Tề A Viên lại lần nữa hỏng mất, bởi vì bữa sáng trên bàn không có biện pháp ăn cơm, tiểu lão tam dùng tịnh kia một bình nhỏ tinh dầu, hương tựa như một con thiên phú dị bẩm tiểu yêu tinh. Hoa lê bản thân mùi hương sắc thật không tính nồng đậm hướng cái mũi, nhưng tỉ mỉ tinh luyện ra tới tinh dầu liền một trời một vực đi. Trách không được hôm nay buổi sáng Triển Bằng xin muốn đi cách vách Bạch lão nhị ra cọ ăn cơm, đây là đã phát hiện nhà ăn chính là thị phi nơi a. A Viên hung hăng mà đánh một cái đại hắt xì, sau đó quay người liền chạy chạy chối chết, liền dư lại hương khí lượn lờ tiểu khuê nữ, vô cùng buồn bực mẫu thân tình huống dị thường. Cách vách lại nhiều một cái tới cọ cơm, tiểu Triển Bằng cười đến ngửa tới ngửa lui, còn đặc biệt có thể nghẹn hư, ai hỏi đều không nói nguyên nhân. Tiểu nha hoàng tới thế tiểu thư tìm mẫu thân, cách rèm cửa là có thể ngửi được quen thuộc hương khí, này không trách nàng sẽ chiếm tiện nghi, ai chạm khoảng cách tiểu thư gần, đều sẽ như vậy hương khí phát mũi. Tiểu thư đã ăn no, làm nhìn xem quận chúa vì cái gì không đi ăn cơm. A Viên lại là một cái vang dội hát xì, cách rèm cửa đối nha hoàn giao đãi, trở về cùng tiểu thư nói, ăn no liền trực tiếp đi nhà trẻ đi, còn có, kêu tiểu thư đi ta tủ quần áo bên trong chạm trong chốc lát, lại đi. Liêu Xanh hai vợ chồng đầy đầu mờ mịt, thật muốn không rõ tẩu tử đây là sướng nào một vợ diễn, không bồi hài tử ăn cơm cũng liền thôi, thế nhưng còn làm hảo hảo đi nàng tủ quần áo bên trong nhiều chạm trong chốc lát, vổ cản sụ dùng cách xử phạt về thể xác sao. Kia không được diện bích sao. Đi tủ quần áo bên trong là cái gì đạo lý? Triển Bằng lông mi bá bá bá loạn lóe, sau đó chợt nhếch lên khóe miệng, xả một xả mẫu thân quần áo không tiếng động cười. Đây là thuộc về mẹ con hai bí mật, cùng Bạch gia nhị thúc lại thân cũng không thể lộ ra. Mãi cho đến nhà trẻ bên kia đều đóng cửa, Tề A Viên mới nhẹ nhàng về nhà chuyển, Trương Đại Sơn lại ở nghẹn cười, giống như trong viện cũng khắp nơi tàn lưu hương khí. A Viên vào phòng ngủ kéo ra tủ quần áo, dùng sức hút một hút cái mũi, ân, tiểu lao tam công tắc còn tính thực nỗ lực tích, vừa rồi miễn phí làm một phen huân hương công cụ, vì nương, thực vừa lòng. Chương 429 xích. Đầu bếp nữ lại bắt đầu thu thập nước cất, lần này đừng hoảng hốt, xác nhận mỗi một giọt thủy đều cụ bị càng thêm tinh ánh dịch thấu thủy chất mới được. Chọn dùng nhân công lấy được tinh dầu cùng nước hoa, trên nguyên tắc cần thiết ở trong một tháng dùng xong, hạn sử dụng thực đoạn. Càng không dễ dàng bảo tồn còn phải là thu thập tới cánh hoa, cách một ngày liền héo, A Viên tỉ mỉ làm chọn lựa, hảo sao, đánh giá dư lại cũng chính là có thể trang điểm ra một bình nhỏ tinh dầu dung lượng. Trương Đại Sơn lần này học tinh, đã sớm đem nút chai tắc tức hảo, có công phu người làm công chính là hợp tâm ý, kia nút bình bên cạnh liền cùng trải qua kiếp trước máy móc vận tắc quá giống nhau chân nhắn. Tinh luyện lúc sau cồn bậc lửa thượng, bên ngoài hộ vệ còn thực say mê dường như, kỳ thật đi theo quận chúa rất hưởng thụ, ăn uống dùng đều là tốt nhất, chính yếu là không có tinh thần áp lực, cũng không cần phải mỗi ngày động bất động liền quỳ xuống đất tự xưng nô tài tiểu nhân. Muốn nói không hảo vậy giống nhau nhi. Quận chúa hành tung không chịu yên ổn, mọi người nhưng đều là kinh thành phụ cận người, lần này ăn Tết đều là lưu tại bên ngoài, còn không biết quận chúa khi nào sẽ có tâm tư hồi kinh. Hộ vệ đầu lĩnh Trương Đại Sơn, không phải cũng là buông xuống trong nhà kiểu thê đi theo ra tới sao? Làm hộ vệ chính là điểm này nhi ước thúc, chủ tử ở đâu, bọn họ phải theo tới chỗ nào dừng lại. Cũng may quận chúa đại nhân trong lòng cũng là hiểu rõ nhi. Này không phải đang ở cùng Trương Đại Sơn giao đái chuyện này như sao? Kinh thành bên kia năm trước năm sau liền không có tới cái tin tức, ta xem vẫn là phái mấy cái hộ vệ trở về một chuyến, ngươi cho bọn hắn đảo khai ban nhi, phân mấy tổ thay phiên cũng về nhà nhìn xem, nhiều bồi mấy ngày người nhà cũng là hẳn là. Trương Đại Sơn thực hưng phấn, lập tức đếm trên đầu ngón tay liệt kê từng cái hộ vệ bên trong ai càng cần nữa về nhà nhìn xem. Tam tử ra đánh giá hải tử đều phải sinh. Lần này cần thiết đến trước an bài hắn trở về. Còn có đại buôn cũng đến cưới vợ. Trong nhà nghe nói đã cho hắn định ra thân, dứt khoát, kêu hắn hồi kinh trước hoàn thành hôn sự nhi. A Viên nhìn chậm rãi chảy ra chất lỏng từng giọt tiến vào xúc bình nước, trong lòng còn rất xấu hổ. Này đó hộ vệ suốt ngày đi theo chính mình chạy trước chạy sau, đương chủ tử thế nhưng không quan tâm quá bọn họ sinh hoạt tình huống. Vậy ngươi làm chủ nhiều an bài mấy cái hồi kinh đi. Trừ bỏ cấp quận chúa phủ đưa vài thứ, cấp vạn tuế cùng thái hậu mang phân lễ vật. Cũng thuận tiện làm cho bọn họ quản gia chuyện này đều an bài hảo, nhiều ngốc chút thời gian cũng không ngại chuyện này. Tin tức tốt này nhanh chóng truyền đi ra ngoài, trong viện bước chân đi lại thanh âm đều có chút nóng nảy, Trương Đại Sơn bắt đầu an bài chuẩn bị lễ vật, hắn thực tự giác, ra kinh thành hắn liền kiêm quản quận chúa phủ quản sự trước. Còn có một cái hoa nhi bị các ngươi quên mất đâu. Nếu không phải các hộ vệ nhắc nhở, suýt nữa liền an bài không được. Quận chúa, chim hôn sự cũng phải làm, dứt khoát, cũng làm hắn cùng Thanh Nhi một khối hồi kinh. Chim cùng Thanh Nhi lưu tại Kỳ Dương huyện trông nom tiểu lão nhị đâu. Nghe nói hai người càng thêm tình thâm ý đầu, Á Viên còn chính miệng hứa hẹn quá. Chờ năm sau liền cho nhân gia chủ trì hôn lễ đâu. Chủ tử chủ trì hôn lễ là thực vinh hạnh, chính là kia cũng không đuổi kịp thân nhân đều tại bên người chúc phúc ca. A Viên vây vây tay, chuẩn bị thành thân đều trở lại kinh thành, làm thân cha mẹ ruột vui mừng một hồi, núi lớn ngươi nhiều chuẩn bị chút ngân lượng ban thưởng, còn phải chuyên môn cấp từ quản sự viết phong thư tay, nói cho hắn muốn đại biểu chúng ta đến các gia cung chúc, gói quả mừng thưởng không thể thiếu. Chẳng qua cứ như vậy quận chúa phủ hộ vệ đã có thể thiếu 1/3, an toàn vấn đề. Hải, núi lớn ngươi sợ gì? Chu Dương huyện thái thái bình bình. Ta nguyên lai chính mình chạy ra đi cũng không có vấn đề gì, huống chi bây giờ còn có các ngươi. Ngươi hải tử cũng tới rồi sinh ra lúc đi. Dứt khoát theo chân bọn họ một khối trở về. Quận chúa ngươi, đừng nói giỡn, ta mới cưới tức phụ không bao lâu thời gian, cũng không nghe nói tức phụ phải có hải tử tin tức, chim bọn họ đều đi rồi, ta là nhất định đến lưu lại. Trương Đại Sơn tiểu tử này nhất trượng nghĩa, hộ vệ đầu lĩnh chính là am hiểu phát huy phong cách. Kia làm trở về thế ngươi về nhà nhìn xem, cung cấp cha mẹ cùng tức phụ nhi nhiều mang điểm nhi thứ tốt, A Viên đắm chìm trong nhàn nhạt mùi hoa, mặt mày gian đều là hoàn toàn vui mừng. Giống như đối nàng tới nói, ở Chu Dương huyện Nhật Tử, xác thật so ở kinh thành muốn thoải mái thích thú nhiều, không có tranh đấu, không có lễ nghi ước thúc. Trời đất bao la quận chúa lớn nhất cảm giác, ở kinh thành là trăm triệu không thể có. Trương Đại Sơn an bài tân hộ vệ đi Kỳ Dương huyện thay đổi chim. Thanh Nhi trực tiếp không cần thay đổi, A Viên ý xấu cân nhắc, muốn cho tiểu Nhi tử thích đứng một chút bên người không có nha hoàn chiếu cô tư vị Nhi, nói không chừng liền nguyện ý trở về thành thành thật thật đi thượng nhà trẻ đâu. Chim cùng Thanh Nhi hôn lễ, chính mình không thể giúp đỡ chủ trì, nhưng này thêm trang một chuyện Nhi đến trước tiên xử lý. Đợi đến hai người đi vào hạnh phúc huyện, A Viên tự mình cấp ban thưởng, Thanh Nhi mặt khác được đến một bộ xuất giá bạc chế đồ trang sức. Chim luôn là thoạt nhìn khờ đầu khờ não, hỏi ra tới vấn đề lại rất có chiều sâu. Quận chúa, ta tổng nhìn Ngô Lộ mang binh tư thế thực bức thiết, thật giống như, tùy thời đều có thể xuất phát đánh giặc giống nhau. Còn có, gần nhất lại trinh mấy trăm cái tuổi trẻ lực tráng hán tử nhập ngũ, mỗi ngày khổ luyện bản lĩnh. Lẽ ra, biên cương vô chiến sự, không cần như vậy khẩn trương a. Kỳ thật Bạch Thừa Quang cũng từng cùng tức phụ thảo luận quá vấn đề này. Tiểu hoàng đế vì cái gì nhất định phải ở Kỳ Dương huyện mai phục kỳ binh, còn như thế tăng mạnh huấn luyện, này rốt cuộc là trong hồ lô muốn làm cái gì đâu. Không biết cũng không thấy đến chính là chuyện xấu nhi, chỉ cần nhà mình không có mưu nghịch ý niệm, liền tùy tiện tiểu hoàng đế lăn lộn đi. Liên can hộ vệ rời đi khi, cây liễu hoàn toàn tái rồi, phương bắc muộn tới mùa xuân, rốt cuộc mở ra gương mặt tươi cười, trên mặt đất tiểu thảo, chẳng những một đêm gian dò ra nửa cái thân mình. Bồ công anh cùng khổ đồ ăn đoá hoa, cũng vàng tươi ở trong gió lay động. Võ lâm cao thủ ra công quá nút chai tác hiệu quả không tồi, gác lại mấy ngày lúc sau tinh dầu cái chai, vẫn như cũ hương khí mùi thơm ngào ngạt. A Viên bước tiếp theo liền có thể nếm thử điều phối tinh dầu nước hoa cùng các loại đơn giản dễ thao tác hoa tươi hình nước hoa cùng thực vật xanh hình nước hoa. Nàng một lần nữa làm cồn cùng nước cất tinh luyện, dùng thuần đơn thuốc dân gian tinh dầu cùng thuần cồn hỗn hợp. Không tăng thêm bất luận cái gì nước cất làm ra nước hoa mùi hương càng thêm kéo dài. Hoặc là phú hương xuất so thấp mùi hương thoang thoảng thủy, chọn dùng 8% tinh dầu, 80% cồn, cùng 12% nước cất, nó cầm hương thời gian liền sẽ so đoạn. Đại khái ở 3 tiếng đồng hồ tả hữu. Thích hợp nam sĩ sử dụng thực giống như kiếp trước nước hoa cổ lộ bền. Chọn dùng 4% tinh dầu, pha chế 80% cồn, cùng 16% nước cất. Nó mùi hương nhi chẳng những thanh đạm, cầm hương thời gian cũng gần bảo trì ở cái nửa giờ tả hữu. Thải Liên ngâm mình ở quận chúa phủ thời gian nhưng không ngắn, không có biện pháp, xú mị nữ nhân không có không nhiệt tình yêu thương nước hoa, ở thu được tẩu tử đệ nhất bình nước hoa tặng lúc sau, tiểu cô nương liền điên rồi. Liêu Xanh không công phu cân nhắc cái này. Nàng lo liệu điểm tâm cửa hàng rốt cuộc khai trương, còn bao quát ra ảnh quán tiệm ăn vặt từ địa phương cung hóa phục vụ, đều cùng chính mình có liên hệ, không chiếu cô nàng sinh ý kia cũng không thành A. Lý Vi ban ngày ở nhà trẻ chuyển động, tới rồi buổi tối cũng sẽ một đầu chui vào nước hoa đôi nhi, tam gia nha hoàn cũng tất cả đều lên sân khấu, thừa dịp xuân cùng nhật lệ ra hoa hoa dại đều đồng thời mở ra, lúc này không lưu hương, lại chờ khi nào. Tê tử Ngọc Bình thủy tinh càng thiêu càng xinh đẹp, nghe nói phát hiện một loại cục đá trung cố hữu thuốc màu. Nhiều lần thí nghiệm lúc sau, đã có thể làm ra nâu thấm cùng màu xanh lá đậm bình thủy tinh. Trương Đại Sơn chỉ có thể giá cao đi mua sắm hương bách cái loại này nút chai tài liệu. Cũng may, nút chai tác dụng liêu không nhiều lắm, cũng may, nước hoa giá cả đủ để ứng phó càng cao đầu nhập. Nhiệt dung pháp cùng lãnh chế pháp đều chơi chính là cái gì khái niệm. Bọn nha hoàng chính mình liền có thể độc lập thao tác, lấy cồn trang nhập bình thủy tinh trung, lại lựa chọn sử dụng 3-4 đóa hương khí mùi thơm ngào ngạt hoa tươi, xóa đế hoa, đài hoa, để vào cồn trung, đem cái chai đặt nước sôi bên trong đun nóng thiếu nửa canh giờ, tự nhiên làm lạnh đến nhiệt độ bình thường, lại dùng băng gạc lự đi cánh hoa, lự rất chút ít lắng đọng lại, liền có thể được đến một loại hương hình nước hoa, phong kín lên đặt ở râm mát chỗ dự phòng là được. Đơn giản nhất liền tính lãnh chế pháp, đem đóa hoa tẩy sạch xoa năn sau, đặt côn trùng, phong kín 3-5 thiên, lự đi cánh hoa chờ tạp vật, có thể thành công. A Viên còn trước tiên chuẩn bị màu xanh lục mùi hoa hình nước hoa, chờ ngày mùa hè nhất áp dụng. Thải Liên nói, tẩu tử, thiên nhiên trung hoa tươi đủ mọi màu sắc, hương thơm thực vật lại là mấy vạn, lợi dụng cồn dung tẩm hoa tươi cùng hương thơm thực vật thế nhưng liền nhưng chế thành nhiều loại chính mình thích nước hoa. Ta cảm giác chính mình biến thành ong mật. Bất quá, ong mật cũng sẽ không làm nước hoa kiếm tiền, hơn nữa tạo hình kỳ dị tinh ánh dịch thấu bình thủy tinh, này các kiểu nước hoa, mặc cho ai tới nói đều đến bán trước giá cao giá trên trời. Mỹ Lệ Phường ở nhanh chóng tiến quân chung quanh huyện thành, cửa kính cửa sổ một trang bị liền có thể khai trương, huấn luyện có tố các tiểu cô nương trừ bỏ làm thông thường tiêu thụ công tác, tập trung điểm đều ở nước hoa mặt trên. Thái thái phu nhân các tiểu thư đều đừng câu. Ngài có thể miễn phí trước thử xem ta nước hoa, chính xác sử dụng phương pháp ta cho ngài làm mẫu, ngài cấp bình bình, có tính không thượng, cao nhã cao cấp. Nếu muốn liên tục mùi hương thoang thoảng, nhưng ở cổ tay mạch đập chỗ, như sau, trên cổ động mạch chỗ sát thượng một chút, loại này tương đối thanh hương. Nếu ngại mùi hương quá đạm, nhưng gia tăng mắt cá chân, đầu gối phần lưng, xương chậu nội sườn, sườn eo trở. Bởi vì mùi hương đều là từ hạ mà thượng phát huy. Này mấy chỗ mùi hương lực hiện. Hắc hắc, ngài hiểu được. Nếu đôi trực tiếp tiếp xúc làn da mẫn cảm người, nhưng đem nước hoa phun ở trong không khí, sau đó cầm quần áo cùng người từ trung gian qua lại xuyên đi mà qua, lưu lại dư hương mới nhất đến thật trí thuần. Như vậy chi kỷ phục vụ ai có thể chịu được. Liên quan Thải Liên tự chế đồ trang điểm cũng đều bán chạy, Chu Dương huyện tổng cửa hàng bên này mấy năm qua bồi dưỡng ra tới tinh anh thủ hạ nhưng đều thả ra đi. Thải Liên xuất từ tẩu tử hóa trang thuật kia cũng ma lực tất hiện. Gần nhất Bạch lão nhị cũng có chút điên cuồng, muội muội vừa mới bắt đầu khai chuỗi cửa hàng, tiểu cô nương gia tổng không thể suốt ngày ở bên ngoài chạy, hắn liền đi theo đi tới mỗi một cái huyện thành, so hồ không nói còn muốn để bụng. Dưới sẽ không đưa vào thu phí. Đề cử một quyển bằng hữu thư, mỗi ngày 9.000 tự, canh 3. Tên sách, Hầu Môn Phúc Thê Thư Hảo 3112859. Tóm tắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hao hết cả đời chỉ đối hai người hảo, lại rơi vào cuối cùng bị hai người cùng phản bội kết cục. Mắt một bế, vốn tưởng rằng sẽ hồn về hoàng tuyển. Lại không nghĩ đã là sống lại một đời. Chương 430 ngoại ý muốn lai khách. Hồ công tử hiện tại cảm thấy áp lực rất lớn, tương lai chuẩn tức phụ bản lĩnh quá lợi hại, mấy ngày không gặp mặt, liền đem mua bán làm được bốn phương tám hướng, nhưng chính mình còn cũng chỉ là một cái nho nhỏ tú tài nghèo đâu. Thải Liên ý nguyện là đem hôn kỳ định ở đầu thu, lúc ấy chuỗi cửa hàng đều có thể đi lên quỹ đạo, chuẩn tức phụ của hồi môn sẽ vô hình chung lại nhiều ra không ít xem điểm. Hồ phu nhân trong khoảng thời gian này chuyên tâm cấp nhi tử thu thập hôn phòng, liền ở huyện Nha phụ cận mua sân, vô cùng đơn giản chỉ có nhị tiến, không có biện pháp, hồ huyện lệnh làm cho con đâu, lại là cái nước trong nhà môn con nhi, nhiều ít năm cũng chưa được đến quá đề bạt, có thể mua cái sân liền tính không tồi. Ai cũng không biết thiếu niên ý tưởng, ở tài lực thượng năng lực thượng không đuổi kịp tức phụ nam nhân, hắn cho rằng là thực mất mặt nhi, chính là lại không có biện pháp đối người khác kể ra, trong nhà cha mẹ cùng hạ nhân nhưng đều là vì chính mình hảo việc hôn nhân nhạc không khép miệng được đâu. Chính mình liền dư lại cái này tuổi trẻ tú tài thân phận có thể chống đỡ một chút, buồn bực thiếu niên chui vào giúp vào sừng châu nhi, chính là này còn không phải trung điểm, tân đả kích đang ở ra roi thúc ngựa chạy băng băng mà đến. Chu Dương huyện tới một hàng hành trang đơn giản, dẫn đầu chính là cái phiên phiên thiếu niên, môi hồng răng trắng phi thường nho nhã, cử chỉ thong dong lại tái qua rất nhiều người trưởng thành khí độ. Nếu cẩn thận xem nhìn, có thể phát hiện, hắn trong ánh mắt chứa đầy kích động, thấy Chu Dương huyện bên trong thành mỗi một tấc đường phố, tựa hồ đều giữ lại hắn quen thuộc ký ức giống nhau. Tuấn Mã ở Mỹ Lệ phường cửa hàng trước dừng lại, thiếu niên biểu tình phi thường chờ mong, thỉnh đi ngang qua phụ nhân giúp đỡ đi vào gọi người. Đáng tiếc, bận rộn các tiểu cô nương chỉ cho hắn một cái trả lời, trưởng quầy ra cửa xem xét chuỗi cửa hàng, không ở. Lại nguyên lai Thải Liên tỷ tỷ còn khai chuỗi cửa hàng. Thiếu niên thực thế tỷ tỷ vui vẻ, cũng thật đáng tiếc. Dắt mã quay đầu lại rũ tuân một chút phía sau trong xe ngựa chủ tử ý kiến, điện hạ. Chúng ta hay không lại đi hạnh phúc quyển tìm kiếm con chúa. Xe ngựa thực một mạc bộ dáng. Phong bế lại cũng đủ kín mít. Một cái người trưởng thành thanh âm truyền ra tới, vậy đi thôi, điện hạ khẳng định tưởng niệm quận chúa cùng các thiếu gia. Điện hạ vẫn là không chịu cùng người nhiều lời nói, thiếu niên thở dài, bắt mã tiếp tục đi trước. Mã Sa Phu càng là trầm mặc, từ đầu đến cuối đều điệu thấp nhi đi theo thiếu niên tuấn mã. Nay đoàn người hẳn là gần có 4 cái, xe ngựa xương hẳn là ít nhất có 2 người, chẳng qua, này một đường đi tới. Bên trong vị kia điện hạ rất ít xuất hiện. Càng không phát ra tiếng. Hạnh phúc huyện rất gần, thiếu niên thân mình bắt đầu trước huynh, hắn có thể cảm giác được thân nhân liền ở phụ cận. Hạnh phúc huyện trước đại môn hai tòa sư tử bằng đá, đều tựa hồ ở đối hắn lộ ra tươi cười. Trong cửa bảo an nhân viên thật là tận chức tận trách, từ thêm vào nhà trẻ, bọn họ nhiệm vụ rõ ràng liền trọng, chính là tiền công cũng đi theo trướng. Thân phận cũng đề cao, nhưng thật ra một đám làm càng thêm có lực nhi đầu. Đình! Hai cái thống nhất phục sức bảo an nhân viên chắn ở cửa, xin hỏi ngài là muốn tới nhà ai đi. Hạnh phúc huyện không dung người ngoài tùy tiện xuất nhập. Đi thân thăm bạn, cũng cần thiết từ chúng ta thông chi thân hữu tiến đến lãnh nhân tài hành. Nga. Chuyện này lộ ra mới mẻ, thiếu niên cười, không cần đoán, khẳng định là nhà mình tẩu tử an bài. Cứ như vậy, hạnh phúc huyện bên trong xác thật liền an toàn nhiều, thiếu niên một đôi mắt chung quanh nhìn. Thế nhưng ở phòng bảo vệ bên cạnh còn nhìn thấy một cái động lớn, một vị ăn mặc đồng dạng phục sức bảo an từ bên trong nhảy ra tới, lại có một cái đồng bạn nhi nhảy đi vào, hảo kỳ quay a. Bất quá, thân bí một đường thân phận hiện tại có thể rộng mở, thiếu niên thanh âm lanh lảnh, ta là Phúc Thụy quận chúa đệ đệ, từ kinh thành về nhà thăm người thân, tẩu tử hôm nay, nhưng ở hạnh phúc quyền sao. Hai cái bảo an mắt to trừng mắt nhỏ một phen, kêu Phúc Thụy quận chúa tẩu tử. Kia hẳn là bạch tướng quân đệ đệ, bộ dáng này chính là lớn lên không giống. Cùng lần trước bị ném văng ra cái kia, đệ đệ bộ dáng, một cái bảo an suy đoán nói, nhìn kỹ tới, xác thật, thiếu niên cùng bạch lao tam lần trước tiến đến khi ngũ quan giống nhau. Nên không phải lại tới một cái trêu chọc quận chúa tức giận đi. Xem khí độ thật cũng không phải đáng khinh, bảo an ôm quyền thi lễ đánh cái ha ha, xin cho ta đi quận chúa phủ bẩm báo. Kỳ thật các nhân viên an ninh vẫn là không lớn hiểu biết quận chúa trong nhà tình huống, trừ bỏ một cái bạch lao tam nhân phẩm hơi kém, còn lại đều đến tính có thể. Trương Đại Sơn vừa nghe bẩm báo liền tự mình chạy ra nghiệm xem, nắm mã cười tủm tỉm nhưng còn không phải là đương triều tư mã bạch thừa tổ sao. Như thế nào một thân thường phục liền chạy về tới. Phía sau còn căn bản không mang vài người. Tư mã đại nhân, Trương Đại Sơn bỗng nhiên cảm thấy cả người rẽ run. Thật giống như ấm xuân vào đầu chụp xuống một đoàn băng tuyết, kỳ thật cũng chỉ là bạch thừa tổ phía sau Mã Sa Phu xẹt qua một ánh mắt. Núi lớn huynh đệ kia cũng là từ trong hoàng cung hôn sinh hoạt, biết loại này trung cực sát thủ hẳn là hoàng đế người bên cạnh, vì thế thành thành thật thật mà ôm quyền thi lễ, quận chúa ở nhà đâu, bên trong thỉnh. Trong xe ngựa vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, Trương Đại Sơn này trong lòng thẳng phạm nói thầm, rốt cuộc bên trong tới chính là vị nào lợi hại chủ nhân. Dùng đến khởi như vậy võ nghệ cao cường Mã Sa Phu. Các nhân viên an ninh nhưng thật ra thực biết làm việc, xác nhận A Văn thân phận, lập tức liền cung cung kính kính cho đi, còn chuẩn bị tung ta tung tăng giúp đỡ đẩy một phen xe ngựa. Đáng tiếc, còn không có tới gần 2 mét trong vòng, đã bị một loại vô hình lực lượng cấp chấn khai. Trương Đại Sơn ở phía trước nhếch miệng, hắn thân thủ liền tính không tồi, đáng tiếc, chỉ là xem một cái mã sa phu liền biết chính mình kia 8 lạng nửa cân căn bản không đủ xem, chân chính võ lâm cao thủ, chỉ cần một ánh mắt là có thể đủ làm nhân tâm kinh run sợ. A Viên còn ở trong phòng cùng bọn nha hoàn chuyển nước hoa đâu, thứ này càng làm càng nghiện, hương khí hút nhiều còn nhưng dùng để hù lộng dạ dày, luôn không cảm thấy đói khát, gần nhất thậm chí vòng eo đều tinh tế rất nhiều, cái này thu hoạch rất khó đến. Tiểu A Văn tới rồi ra liền không cần người khác thông báo, hô to gọi nhỏ ở trong sân xào hô, tẩu tử, ta đã trở về. Tẩu tử, ta đã trở về. Thanh âm này nhưng không được tốt lắm nghe, thiếu niên ở thời kỳ vỡ giọng đâu, thanh thúy trung lại lộ ra vài phần thô cát, có vẻ quái quái. A Viên trong lòng lập tức nhảy manh vài cái, như vậy tiến ra liền hô to gọi nhỏ tật xấu nhất số tiểu A Văn lành nghề, năm đó tiểu Nam Hoa Nhi liền luôn là như vậy kêu gọi vài thanh. Thơm nào ngạt phụ nhân xốc lên rèm cửa, Trương Đại Sơn nghiêm trang ở bên ngoài xin chỉ thị, quận chúa, bên ngoài hẳn là còn có khách quý. Xe ngựa an an tĩnh tĩnh ngừng ở viện môn khẩu đâu, mã sa phu như là nhập định dường như. Tiểu A Văn vừa thấy tẩu tử biểu tình liền càng thêm kích động, đi mau vài bước tới rồi trước mặt, thanh âm thấp thấp dặn dò, tẩu tử, trong xe ngựa là Bảo Nhi điện hạ, trước đó vài ngày bị kinh hách, còn phải tẩu tử đi hống hắn xuống dưới. Nay một đường đi tới phi thường vất vả, điện hạ không chịu phát ra tiếng, cũng không chịu xuống xe, ăn uống tiêu tiểu ngủ liền toàn loa ở trên xe ngựa, cảm xúc còn thực không ổn định. A Viên trong đầu nhanh chóng xoay vài vòng nhi, đáng tiếc vẫn là lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Bảo Nhi đi vào Chu Dương huyện đó chính là khách nhân, tiểu béo hoa tử cùng chính mình quan hệ cũng coi như không tồi, cái gì đều đừng hỏi, chạy nhanh, trước làm hài tử xuống xe nghỉ ngơi một chút là nhất quan trọng. A Văn đứng ở bên trái dẫn dắt tẩu tử, Trương Đại Sơn đoạt bên phải mặt bảo hộ con chúa, cũng may cái kia mã sa phu nhìn thấy A Viên, còn hiểu đến túi đầu nhảy xuống xe ngựa đứng ở một bên, bất quá, vẫn là quật quật liền cái quận chúa cũng không biết xưng hô. Bảo Nhi, A Viên trước kêu một tiếng, một con bàn tay to vươn, xe ngựa mảnh hoác sốc lên. Tựa hồ là bắn vào xe ngựa xương ánh sáng có chút lóa mắt, bên trong tiểu nhân nhi đầu sau này xúc, thân mình tựa hồ cũng đang run rẩy. A Viên tầm mắt hoàn toàn tập trung ở cái này hài tử trên người, căn bản chú ý không đến Bảo Nhi bên người một cái mơ hồ thân ảnh, nàng gặp qua Ngô Lộ công phu, biết loại này làm ám vệ người, cụ bị ẩn thân công phu. Nay vẫn là cái kêu béo lùn chắc nịch Bảo Nhi điện hạ sao? Như thế nào sẽ lột xác như vậy gầy ốm? Gầy ốm, gọi người đau lòng. Chính là kia ngũ quan rõ ràng vẫn là đứa bé kia, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, cùng tiểu hoàng đế phi thường giống nhau. Bảo Nhi, ta là cô, A Viên cô, ngươi còn nhận được ta không? Tới, cô ôm xuống xe ngựa, về nhà đi làm tốt ăn, A Viên cái mũi có điểm toan, bởi vì này trong xe thật sự có chút keo kiệt, màn xe một hiên khai, thậm chí còn tản mát ra một loại vẩn đục mùi lạ, thật giống như ngốc tại bên trong người 8 đời không tắm xong dường như. Bảo Nhi chính là đại tống hoàng đế trưởng tử A, thuận lý thành trương cũng sẽ trở thành thái tử. Sau đó trở thành tân một thế hệ hoàng đế, như thế nào liền lôi thôi thành như vậy. Còn cô à, điện hạ đi ra ngoài, như thế nào không được tiền hô hậu ủng, liền như vậy 2-3 cá nhân mang theo liền chạy ra mấy ngàn dặm mà, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá mức kỳ quặc. Còn có, hoàng hậu không phải ghét nhất làm Bảo Nhi cùng chính mình tiếp cận sao. Liền tính là bị đánh vào lãnh cung, kia hoàng đế cùng Bảo Nhi cũng sẽ không dễ dàng liền càng nên hoàng hậu quyết định đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia đoàn ám ảnh đã mở miệng, quân chúa, vạn tuế có lệnh, Bảo Nhi điện hạ liền giao cho ngươi chăm sóc, không thể bại lộ điện hạ thân phận, thỉnh quận chúa cho hắn một cái bình dân sinh hoạt, vạn tuế nói, cả đời này, đều sẽ không cho phép điện hạ lại hồi cung. Mấy câu nói đó nói được thực nhẹ nhàng, ở A Viên nghe tới, lại cảm thấy giống như sét đánh giống nhau đinh thai nhức óc, hoàng đế đệ, đây là phát cái gì điên? Thân sinh nhi tử, liền như vậy bị vứt bỏ. Vì cái gì? Vì cái gì? Chính là ám ảnh không bao giờ nói chuyện, Bảo Nhi cũng không có động, một đôi vô thần con ngươi, ngốc ha hả nhìn A Viên. Đã làm mẫu thân người luôn là mềm lòng, giờ phút này A Viên liền muốn rơi lệ, kiếp trước cô nhi viện lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, mấy chục cái hài tử, bởi vì đủ loại lý do bị thân nhân vứt bỏ, còn tuổi nhỏ liền thừa nhận khó qua thống khổ. Thủ hài tử mặt, thật sự không nên đem nói như vậy rõ ràng, cái này ám vệ tâm địa quá tàn khốc. Vê đút vê đút vê đút. Con. A Viên hàm răng có chút phát run, không phải bởi vì sợ hãi cái gì, mà là, cười chê. Nàng hai chân sải bước lên xe ngựa, hai tay duỗi ra, bế lên Bảo Nhi, ngoan Bảo Nhi, cùng cô về nhà lạc, cô ra, chính là Bảo Nhi ra, đệ đệ cùng muội muội đều đi nhà trẻ đi học, chờ ngày mai, Bảo Nhi cũng đi nhà trẻ. Dưới sẽ không đưa vào thu phí. Đề cử một quyển bằng hữu thư, mỗi ngày 9.000 tự, canh 3. Tên sách, Hầu Môn Phúc Thê Thư Hảo 3112859. Tóm tắt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hao hết cả đời chỉ đối hai người hảo, lại rơi vào cuối cùng bị hai người cùng phản bội kết cục. Mắt một bế, vốn tưởng rằng sẽ hồn về hoàng tuyển. Lại không nghĩ đã là sống lại một đời. Chương 431 bị vứt bỏ hoa nhi. Có đôi khi, nói chuyện bản nhân cũng không biết chính mình rốt cuộc đều nói chút cái gì, A Viên thanh âm trước sau đều không co dừng lại, một câu tiếp một câu, rốt cuộc đem Bảo Nhi từ xe ngựa xương hống đi ra ngoài. Tiểu Tâm, điện hạ chân, lãnh khốc mã sa phu rốt cuộc phun ra một câu khái niệm mơ hồ nói, A Viên chỉ cảm thấy trong lòng ngực tiểu nhân nhi thân mình căng thẳng. Nhị vị là muốn bồi điện hạ lưu tại quận chúa phủ sao? Vẫn là chỉ phụ trách đem điện hạ đưa đến liền trở về. Mặc cho ai đều nghe ra quận chúa đây là sinh khí, hai cái điện hạ tùy tùng vinh vào hống hống không giống cái thường nhân, đối đãi tiểu hài tử liền điểm nhi che chở chi tình đều làm được như vậy đông cứng. Điện hạ ở nơi nào chúng ta phải ở nơi nào, điện hạ xảy ra vấn đề chúng ta cũng không sống được. Vẫn là mã sa phu đáp một câu, lo chính mình liền đem xe ngựa roi ném tới rồi Trương Đại Sơn trong tay, sau đó thong thả ung dung liền đi theo tiến sân. Tên kia ảnh vệ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết trốn đến chỗ nào vậy, hoặc là còn lưu tại trong xe ngựa cũng không nhất định. Thật nhiều nội tình yêu cầu hỏi rõ ràng, A Viên trong lòng sóng gió mãnh liệt, vì cái gì Bảo Nhi một chân mềm như bông. Hơi một đụng chạm, tiểu A Nhi biểu tình liền sẽ run rẩy. Trong lòng ngực ôm chính là hậu duệ quý tộc không có sai nhi, đó là ai tàn hại kết quả này. Hơn nữa, thế nhưng yêu cầu đem hài tử đưa đến ngàn dặm ở ngoài ẩn cư dường như. Bảo Nhi cánh tay còn tính bình thường, không vài bước liền ôm vòng lấy A Viên cổ, đại khái cái này ôm ấp hắn có thể cảm giác được an toàn, chật căng tiểu thân thể, chậm rãi Nhi thả lỏng khai. Bảo Nhi, có thể xuống đất sao? A Viên vào phòng, do dự một chút, lại đem hài tử đặt ở trên ghế. Chính là, Bảo Nhi hai tay gắt gao mà quấn quanh ở nàng cái gáy, không chịu buông ra. Trên nguyên tắc, hẳn là có thể xuống đất đi đường. Mã Sa Phu vẫn luôn đi theo phía sau, Trương Đại Sơn cũng từng bước không kéo xuống, làm quận chúa phủ hộ vệ đầu lĩnh, không thể tùy ý như vậy võ công cao cường nguy hiểm nhân sĩ quá mức tiếp cận chủ tử. Cái gì kêu trên nguyên tắc hẳn là có thể xuống đất? Chẳng lẽ, đứa nhỏ này thật lâu không xuống đất đi qua lộ không thành? A Viên nghe chính là không hiểu ra sao, lời này còn càng nói liền càng quỷ dị. Mã Sa Phu thực thản nhiên, đem hai nạn cũng có thể nói được bình dị. Điện hạ bò tường, té xuống, một chân hỏng rồi. Ngự y kia nói, có thể đi đường, có khả năng quẹ cả đời, điện hạ không chịu xuống đất. Biên lý do cũng đến biên hình tượng một chút đi. Bảo Nhi bao lớn? 3 vòng tuổi được rồi đi. Cái này tuổi có thể bò lên trên cung tường. Lừa quỷ đâu? Thâm cung bên trong, xưa nay chính là thị phi nơi, có khả năng đi lên tương lai chữ quân chi trên đường, tất nhiên sẽ đầy đất bụi gai. Chuyện này không phải bí mật, thực lơ lỏng bình thường. Hoàng hậu đâu? Liên tính là bị nhốt ở lãnh cung, nàng mẫu ra cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ đi. Bảo Nhi bên người các hộ vệ đâu? Đều chết mất sao? A Viên ngữ khí bắt đầu xúc động càng ngày càng lợi hại. Mặc cho ai nhìn đến như vậy một cái tiểu hài tử bị thương tổn, đều không thể thờ ơ. Điện hạ chính là muốn đi lãnh cung vấn an hoàng hậu. Mới ngã xuống tường đi. Nghe nói là hoàng hậu nhờ người mang tin cấp điện hạ, hoàng hậu đã bị ban chết, hoàng hậu mẫu tộc đã bị nhổ tận gốc, điện hạ hộ vệ cùng tùy hầu nhóm, xác thật tất cả đều chôn cùng. Mã Sa Phu trước sau như một bình dị, thật giống như miêu tả cũng không phải nhân gian thảm kịch, mà chỉ là một cái xa xăm tiểu chuyện xưa. Tiểu A Văn vẫn luôn theo bên người, giờ phút này đôi tay nắm chặt thành quyền, hơi hơi, cũng có chút run rẩy. Cung đấu, là cái trầm trọng đề tài. Chết trước 180 người, vậy cùng Ngoạn Nhi dường như. A Viên ngồi xuống, tiếp tục ôm Bảo Nhi, bàn tay vỗ nhẹ hài tử phía sau lưng, một đầu quen thuộc bài hát du ngủ, từ nàng trong cổ họng nghẹn ngào xứng ra, chậm rãi nhi, quy về bình tĩnh tường hòa. Mau ngủ, thân ái bảo bối. Hiện tại nỗi lòng quá rối loạn, sẽ không có trợ với bất luận vấn đề gì, trước đem cái này lạc đường sơn dương hài tử hướng ngủ, mới tính chính sự nhi. Trên thực tế, từ bảo nhi thành công bị A Viên từ trong xe ngựa ôm đi ra ngoài, Mã Sa Phu cũng đã bắt đầu cảm thấy, hoàng đế này một an bài là đúng. Bảo nhi từ quăng ngã hỏng rồi chân, chính mắt thấy như vậy nhiều tử vong, thần trí thượng liền có chút không rõ ràng lắm dường như, thường xuyên ngốc ha hả xuất thần, cự tuyệt xuống đất luyện tập đi đường, tiếp thu bó xương trị liệu thời điểm liều mạng kêu to, không chịu ăn cơm càng không chịu uống dược, mỗi lần đều là muốn rửa võ lâm cao thủ thủ đoạn ngạnh rót hết. Hắn lại có như vậy thân phận, không ai dám thật sự không tuân theo hắn ý nguyện, không đi đường liền không đi đường đi, nhân ra là hoàng tử, còn có thể sao mà. Chính là, kéo dài thời gian rất lâu lúc sau, hắn hai cái đùi đều trở nên miểu tế không ít, trên người cũng không có những cái đó mỡ thịt mỡ. Này đó còn không tính là đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là, ngự y kiểm tra qua đi lại cấp tân kết luận, điện hạ cái kia thương chân, lại không đi đường liền hoàn toàn phế đi. Cho dù bắt đầu đi rồi, cũng không tránh được trung thân tàn tật, què. Một cái hoàng tử, tương lai có khả năng chấp trưởng giang sơn người, sao lại có thể là một cái tàn phế? Hoàng gia sẽ không cho phép như vậy sỉ nhục tồn tại, huống chi trong khoảng thời gian này, vạn tuế tâm tình cũng thực bất ham. Nghe nói, Khâm Thiên giám giam chính đã ở tại xem tinh điện thượng, đại tống triều quốc nạn, đã ở hiện tượng thiên văn thượng hiện ra giữ tợn thái độ. Cũng may, vạn tuế còn có một cái không đầy một tuổi nhi tử, phi tử sở sinh, cũng coi như được với tôn quý. Giam chính phương đông đại nhân, hướng hoàng đế kiến nghị, đem liền lộ đều sẽ không đi rồi, trên cơ bản đã phế bỏ đại hoàng tử đưa đến phúc thụy quận chúa bên cạnh, cùng ba cái phúc hoa sinh hoạt ở bên nhau, tới hóa giải trận này trọng đại kiếp nạn. Lúc này mới có bảo nhi ra kinh, y mắng lao tới Chu Dương huyện lịch trình, bạch tư mã dẫn đường, còn có hai vị ảnh vệ cao thủ hộ tống. Cũng coi như là toàn hoàng đế một phen phụ tử tình ý. Nếu không phải trong ngực còn có một cái hài tử, nghe thấy này phiên nói nhỏ A Viên quận chúa, chỉ sợ cũng đến lập tức bạo khiêu lên, chuyện này, chọc chúng nàng nguy hiếp. Tiểu hoàng đế thoạt nhìn cũng là cái minh quân, sao lại có thể ở như vậy mấu chốt thời khắc vứt bỏ Bảo Nhi. Còn nói là cả đời đều không cho Bảo Nhi hồi kinh, lấy một cái bình dân thân phận quá cả đời. Bình dân, là một cái gì khái niệm? Kia chỉ là thoáng so tiện dân nô lệ lược cường một chút xã hội tầng dưới chót, một thế hệ hoàng tử hoàn toàn trở thành một cái bình dân, đi thừa nhận vô số đến từ quyền quý đến từ nghèo khó một lần nữa đả kích, chỉ vì bảo toàn hoàng thất thể diện, chỉ vì không cho hoàng thất bên trong có một cái chân quẻ thành viên. A Viên hàm răng cắn kéo kẹt chi loạn hưởng, trong mắt đều bắt đầu phiếm hồng, nàng lời nói, gàn từng chữ một, ta không hỏi ở kinh thành đến tuột cùng nhắc lên thế nào chiều dâng sóng nhiệt. Cho ngươi chủ tử đi tin, ta thể A Viên tiếp được Bảo Nhi, từ sau này, đây là ta hài tử, sống hay chết, đều không cần ngươi chủ tử tới quản. Lời này là đối với Mã Sa Phu nói, còn có thể bằng nữ nhân giác quan thứ 6 cảm nhận được một đoàn bóng dáng, bọn họ chủ tử là ai? Đương kim hoàng đế A, không làm nhị tuyển. Hoàng đế cũng không có vứt bỏ thân sinh hài tử quyền lực. Thế A Viên hoàn toàn đối tiểu hoàng đế động khí. Mã Sa Phu thần sắc hơi có chút xấu hổ, từ trong lòng ngực móc ra một cái hoàng bố cuốn nhi tới, thân rút ra, thanh thanh giọng nói tưởng niệm tới, lại giống như không mở miệng được, liền chính là đưa cho A Viên, cái kia, ôm điện hạ cũng không hảo quỳ xuống tiếp chỉ, liền thỉnh quận chúa, đánh giá. A Viên không có há mồm chửi mà nó liền tính rất co hàm dưỡng, còn quỳ xuống tiếp chỉ. Lúc này tiểu hoàng đế nếu là đứng ở trước mắt, không chuẩn này nha là có thể phun một ngụm nước bọt nhi đi ra ngoài phun kia tư vẻ mặt ra. Đừng phản ứng cái gì phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, nói thẳng chủ đề đi. Tiểu hoàng đế quả nhiên cũng biết hổ thẹn, thân sinh nhi tử quăng ra ngoài, lại bỏ thêm hạng nhất đại đại ban thưởng cấp A Viên. Kỳ Dương huyện, Chu Dương huyện hai sở huyện thành, ban vì phúc thụy quận chúa đất phong. Có đất phong quận chúa đại tống triều nhưng không nhiều lắm thấy, nơi này còn có một cái nói, có đất phong chủ nhân. Không thể dễ dàng trở lại kinh thành, trừ phi hoàng đế tuyên triệu. Đây là lo lắng phúc thụy quận chúa mang theo Bảo Nhi trở lại kinh thành thảo cách nói đi. Tiểu hoàng đế này nhất chiêu nhi, càng làm cho A Viên phẫn nộ, biết ta muốn dạy dưỡng ngươi nhi tử sẽ tiêu phí tâm lực, vì thế ban thưởng hai cái tiểu huyện thành làm đỉnh đầu rộng thùng thình rộng thùng thình. Đất phong thượng thu vào, hoàn toàn có thể về nàng cái này danh không phải thực chính, luôn không phải thực thuận quận chúa làm chủ. Mã Sa Phu giao ra đi tiểu chủ tử, hiện tại cũng đem thánh chỉ cấp công đạo hảo, vì thế biểu tình nhẹ nhàng lên, ảnh một ảnh nhị cáo lui, quận chúa nếu có yêu cầu chỗ, nhưng tùy thời triệu hoán một tiếng, chúng ta sẽ theo sát điện hạ tả hữu. Không chờ A Viên Tích tụ tức giận phát tác một hồi, Mã Sa Phu thân ảnh liền tại chỗ biến mất, còn bao gồm cái kia không lộ diện đồng bạn nhi, không biết ở đâu khối địa thượng bốc hơi. Tiểu A Văn đầy mặt mỏi mệt, lúc này hận không thể trực tiếp ngủ qua đi, này một đường thật sự ngao hà lợi hại, hắn tuổi vẫn là quá tiểu, kinh nghiệm còn quá không phong phú, ở trong kinh thành thai nghe mắt thấy một màn, đều không phải có thể nhẹ nhàng tiêu thụ. Người yêu cầu thực mau trở lại kinh thành sao? A Văn. Đương tẩu tử nhìn đến thiếu niên này lão thành cũng cảm thấy đau lòng, cung đấu cùng quan đấu, chính mình cũng chưa kia phân lý giải chỉ số thông minh, đem như vậy điểm thiếu niên ném vào cái kia đại chảo nhuộm, xác thật quá làm khó. A Văn mắt sáng rực lên, lại ám đi xuống, tẩu tử, ta tưởng nhiều ngốc một đoạn thời gian, vẫn là ở quê quán trong lòng thoải mái, không cần lo lắng đề phòng, không sợ hai đứng sai đội ngũ, vạn thuế không yêu cầu ta lập tức trở về. Viên thúc cũng dặn dò ta lại vãn chút trở về tốt nhất hồ cản sụ. Là đâu, khiến cho kim điện thượng những cái đó cáo giả nhiều chơi chơi tâm nhãn từ được. Ta A Văn là thuần thuần thiếu niên lang, giữ lại chút tươi mát kính nhi là chính đạo nhi, chờ tuổi lại đại điểm nhi, kinh nghiệm lại nhiều điểm nhi, nhìn vấn đề chiều sâu liền tự nhiên sẽ tăng cường. Kỳ thật Ngô Lộ vẫn luôn ở cùng vạn tuế hội báo bên này phát sinh chuyện này, khả năng ở Kỳ Dương hoặc là Chu Dương phụ cận trôn giấu cái gì bí mật. Vạn tuế ba phải cái nào cũng được nói qua cái gì, muốn nhìn đại tống phúc khí có thể hay không cái quá yêu nghiệt chi khí linh tinh nói. Kỳ thật tiểu A Văn cũng không phải thực minh bạch, lúc này ngáp một cái nhi theo sát một cái khác ngáp nhi, về đến nhà sao, nhìn thấy tẩu tử liền giống như gặp được mẫu thân, trong lòng yên ổn, tự nhiên càng thêm mệt mỏi. Đem A Văn an trí hảo địa phương ngủ nhi, thử thăm dò đem bảo nhi hướng trên giường đất phóng, chính là, này rất khó làm. Bảo nhi đầu vừa ly khai nàng độ ấm liền sẽ lộn xộn, kinh hách A Viên chỉ có thể tiếp tục đem hắn ôm vào trong ngực ngủ yên. Chương 432 nhiều một đứa con trai. Nhà mình kêu ba cái hoa nhi, cũng chưa hưởng thụ quá loại này ôm ngủ ngon nhi đãi ngộ đâu. A Viên không cấm cười khổ. Không thể nghi ngờ, ở kinh thành trong hoàng thành mặt cung đấu kết quả, là cái kia qua khí nhi hoàng hậu thua trận sở hữu lợi thế, bao gồm liên can nhà mẹ đẻ người cùng duy nhất nhi tử tiền đồ. Kia đạt được thắng lợi lại là nào một phương nhân mã đâu. Tân vấn đề lại toát ra tới, hiện tại Trinh Nhi chính là trường kỳ tại bên người cất giấu hai cái ảnh vệ, đó có phải hay không nói, chính mình cũng sẽ như vậy ở vào kia hai cái quỷ thần khó lường ra hỏa Nhi nghiêm mật giám thị dưới. A Viên ôm tống Trinh Nhi, chợt cảm thấy cả người rét run, đôi mắt cũng không dám khép lại nghỉ ngơi, tổng cảm thấy chung quanh trong không khí đều có khả năng mai phục người ở rình coi. Nguyên lai, cũng chính là nhận thức một cái ảnh tam Ngô Lộ mà thôi, vẫn là một theo chính mình liền không như vậy thần bí, hiện tại gom đủ tam huynh đệ, thật khó lấy tưởng tượng, về sau cuộc sống này còn có gì đang nói. Nhớ tới Ngô Lộ, lại nghĩ tới Bạch Thừa Quang, Á Viên kêu Trương Đại Sơn vào cửa. Ngươi đi làm người kêu tướng quân cùng Ngô Lộ đặc biệt trở về một chuyến, liền nói tới cố nhân. Nói không chừng các quý ông đối chuyện này có tân cái nhìn nhi. Á Viên hai tay ôm hải tử đều ôm đau nhức, nhẹ nhàng giật giật, lại thêm một câu, đem nhị thiếu gia cũng tiếp trở về, hắn cũng có cố nhân đâu. Trương Đại Sơn tuân lệnh, chính mình lại ra một cái chủ ý, con chúa, có phải hay không thỉnh một cái đại phu tới cấp điện hạ nhìn xem, chân. Chính mình như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Vừa thấy Tống Trinh Nhi liền luôn cảm thấy tâm loạn như ma, không kịp sửa sang lại một chút đầu tiên nên làm gì. Một khối đi làm. Nhiều tìm hai cái lao đại phu tới xem, lại dặn dò đi xuống, Trinh Nhi về sau chính là chúng ta hài tử. Tiêu điện hạ sẽ rước lấy tai họa. Tất cả đều đổi giọng gọi thiếu gia. Không được đối bên ngoài tiết lộ Trinh Nhi thân phận. Khôi phục lý trí quận chúa liền bình tĩnh nhiều, làm từng bước xử lý sự tình. Cũng may trong nhà nhận được Trinh Nhi người vốn dĩ cũng không nhiều lắm, còn đều là thân cận thủ hạ, dặn dò một tiếng là có thể giải quyết. Ước lượng giao nhỏ chơi hoành chuyện này. A Viên tương đối lành nghề, ở trong sân chơi tâm nhãn chơi cung đấu, căn bản ai không thượng nhân ra mũi dày tử. Cho nên, khẽ không thanh đóng cửa lại rất quan trọng, ngàn vạn không thể kêu kêu quát quát tuyên dương Tống Trinh Nhi thân phận vấn đề. Tuy rằng, thân có tàn tật hoàng tử kỳ thật đã không cụ bị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quyền lực, đối với trong kinh thành cung đấu cao thủ, đã cấu không thành cái gì lực ảnh hưởng. Hạnh Phúc Uyển trong tiểu khu liền có một cái qua tuổi hoa giáp lao đại phu, Trương Đại Sơn cái thứ nhất liền thỉnh hắn tới, thừa dịp Trinh Nhi còn ở ngủ say, lão nhân ra ngừng thở đem mạch, lại đặng cánh tay duỗi chân ước lượng một phen. Kết luận thật đáng tiếc. Vòng một vòng lớn Nhi bất quá có thể tổng kết thành trước mắt hải tử dinh dưỡng bất lương, chính là vì cái gì ở không có động qua giải phẫu. Cũng liền tuyệt đối sẽ không cắt đi mổ một đoạn xương cốt dưới tình huống, Trinh Nhi hai cái đuổi thế nhưng là không giống nhau dài ngắn đâu. Mã Sa Phu ảnh nhị, khả năng cũng là lòng hiếu kỳ trọng, thế nhưng không chào hỏi liền hiện ra thân ảnh, cũng đi theo tiến lên ước lượng Trinh Nhi hai cái đùi, như thế nào túm, tựa hồ cũng chưa biện pháp mã phóng chỉnh tề, một cái đùi phải, luôn là so với kia điều không đã chịu thương tổn chân trái, đoạn như vậy một chút ít. Tống Trinh Nhi đã trong giấc mộng phẫn nộ rồi, chân trái dùng sức ra bên ngoài đặng, đùi phải lại chỉ là có chút run rẩy, nếu lại nhìn kỹ nói, hoa nhi này đùi phải chẳng những đoạn như vậy một chút ít, còn so chân trái lại tế một chút nhi. Chính là điểm này điểm nhi chênh lệch là có thể đủ chú định Tống Trinh Nhi tương lai, tất quẻ không thể nghi ngờ. Lão đại phu trong lòng hiểu rõ nhi, khuyên giải an ủi A Viên nói nói liền rất rõ ràng, quận chúa đừng thương tâm, đứa nhỏ này kỳ thật cũng không tính tàn tật, đùi phải gãy xương bộ phận đã trường hảo, đi đường làm công đều không có vấn đề, đến nỗi hành tẩu tư thế sẽ thọt một ít, kỳ thật thời gian dài, không tế nhìn căn bản nhìn không ra tới. Tiểu hoa tử trưởng thành, sẽ không ảnh hưởng gì. Cũng xác thật, ở bình thường dân chúng trong mắt, có quận chúa cái này thân phận che chở, hài tử hơi chút thọt điểm nhi, tuyệt đối sẽ không có người dám giáp mặt lộ ra bất kính, trưởng thành, thành thân gì đó. Như vậy điểm tiểu ma bệnh cũng có thể dùng thân phận che đậy trụ, sợ gì lo lắng gì. A Viên khỏe miệng miễn cưỡng xả ra một mạt cười tới, đa tạ lao nhân ra an ủi, đi đường tư thế như thế nào. Cùng sinh mệnh quý giá tính tới so sánh với, xác thật không coi là cái gì, lòng ta rõ ràng, liền không nhọc phiền khai dược, đứa nhỏ này, yêu cầu không phải dược. Trinh Nhi cánh tay, vẫn là như vậy chặt chẽ buộc ở A Viên trên cổ, cái này tiểu trói buộc, sẽ trở thành nàng chính mình tâm can bảo bối một bộ phận. Về sau, chủ tử phòng ngủ nội, tuyệt đối không cho phép các ngươi tùy ý ẩn nút cùng rình coi. A Viên mặt lạnh lùng đối với lại muốn vô thanh vô tức gần lui ảnh nhị khiển trách một câu. Ảnh nhị thân mình liền nửa lui không lùi ngừng, đồng nhiên quay đầu lại cười hì hì hỏi, quận chúa, ngài luôn như vậy ôm tiểu chủ tử có mệt hay không? Muốn hay không buông xuống nghỉ tạm nghỉ tạm? Một đạo quang ảnh ở A Viên trước mắt nhoáng lên, tựa hồ ở Tống Trinh Nhi trên đầu chọc một chút, ảnh nhị thân ảnh liền phút chốc tìm không thấy, Tống Trinh Nhi hai tay buông lỏng, thân mình cũng càng thêm mềm như bông, hô hấp đều đều thực, tiến vào giấc ngủ sâu giống nhau. Ở lão nương trước mặt khoe khoang cách không điểm huyệt sao. Tốt xấu kiếp trước cũng là xem qua không ít võ hiệp tiểu thuyết. A Viên rốt cuộc có thể đem bị điểm ngủ huyệt Tống Trinh Nhi bình phóng tới trên giường đất. Này hai điều cánh tay thật giống như đã không phải chính mình. Cấp cái này khổ hài tử cái hảo chăn đông. A Viên dịch đến bàn thượng nâng má suy tư. Ngày này tin tức dung lượng quá lớn. Cần thiết càng bình tĩnh phân tích một chút. Tiểu A Văn trong lòng cũng suy chuyện này. Ngủ không bao lâu thời gian liền chợt tỉnh lại. Bọn nhỏ tiếng cười đã ở trong sân tàng ra, cháu trai cháu gái nhóm từ nhà trẻ về nhà. Theo thường lệ một hồi ra liền phải kêu nương, tựa như tiểu A Văn vào ra môn liền gọi tẩu tử, thiếu niên lang đi ra cửa phòng đi thân cận cháu trai cháu gái nhóm, chỉ không biết tiểu gia hỏa nhi còn có thể hay không nhận được thanh hán. Nha nha là nhất định không ấn tượng, tung tỉ tỉ tay nhỏ giấu ở mặt sau, triển bằng là cái ổn trọng người, manh không đinh còn không có dám lớn tiếng tương nhận. Nếu bàn về ký ức người bộ dáng, kia còn phải số tiểu lão tam lợi hại nhất, một tuổi lúc sau gặp qua người, nàng trên cơ bản đều ấn tượng rõ ràng. Tiểu thúc thúc, là tiểu thúc thúc đã trở lại. Tống Hảo Hảo còn rất kích động, quăng nha nha muội muội liền đi phía trước phát, chân ngắn nhỏ rất có kính nhi, tiểu cánh tay bắt lấy mục tiêu liền hướng lên trên bò, trong miệng xưng hô đã có thể thay đổi, A Văn. Người là A Văn. Chỉ tên nói họ không tính ngẫu nghịch trưởng bối. Ít nhất ở quận chúa phủ chuyện này liền có thể thường làm, ngay cả bạch thừa quang cái này thần cha đều có thể bị gọi là quang cha, kêu thúc thúc nhũ danh nhi đó chính là một bữa ăn sáng nhi. Hơn nữa A Văn còn liền ăn này một bộ, đem tiểu cô nương dơ lên kêu kêu một cái thần, mấy ngày liền tới buôn ba mệt nhọc toàn bộ không ảnh nhi, chất nữ tiếng cười chính là tốt nhất lương y y đặc hiệu dược. Triển Băng bắt đầu leo lên A Văn một chân, con khỉ dường như từ mặt bên đi tới, ba cái hài tử đánh tiểu liền thích cái này vận động, kinh nghiệm thao luyện bản lĩnh, nha nha căn bản là học không được. Đem cháu trai cháu gái phân đến hai bên ôm, A Văn mới có tâm tư chú ý ngầm nhóc con nhi, chính là thật sự không có khe hở, đành phải ngồi xổm xuống thân mình, dùng Triển Băng hòa hảo hảo hai cái tiểu gia hỏa nhi bộ ngực, đem nha nha ở giữa gấp lên. Này công phu rất huyền, Bạch Tư Mã không phải cái văn nhược thư sinh đâu, có thể chơi đến chuyện. Bất quá, tẩu tử nhưng ra tới, vừa thấy loại này nguy hiểm trường hợp liền trợn tròn hạnh hạch mắt nhi, A Văn đó là cỡ nào thông minh một người a, lập tức cười nịnh nọt, đem ba cái hải tử ổn định vững chắc thả lại mặt đất. Dẫn bọn hắn đi cách vách cùng ngươi nhị tẩu thấy cái mặt đi. Chơi có chừng một chút, đừng đem thiên thọc sau đại lỗ thủng là được. A Viên có biết cái này tiểu đệ đệ thuộc về mặt ngoài ổn trọng nội tâm kêu gào chủ nhân, hơn nữa phúc hắc Triển Bằng cùng e sợ cho thiên hạ không loạn tống hảo hảo, không chuẩn là có thể một lần nữa không kiêng nể gì quá một phen nhi đồng nghiện nhi. Ấn ơn, chúng ta này liền đi. Đúng rồi, ta cấp bọn nhỏ mang lễ vật. Tiểu A Văn một trận gió dường như lại chạy về trong phòng, trở về vội vàng, không bị nhiều ít thứ tốt, không tốn xong đồng lộc đều cấp đúc thành các kiểu tiểu động vật nén bạc. Dựa theo bọn nhỏ thuộc tính phân phát, còn bao gồm Lý Vi trong nhà bảo nhi đều có một phần nhi. Liên biết tiểu tử này tính trẻ con chưa mẫn chơi tâm không lui, đưa cái cầm tinh liền một cái được, nào có một cái hoa nhi một tiểu đôi nhi đạo lý. Tẩu tử, chưa cho ngươi chuẩn bị đồ vật, Á Văn còn rất xấu hổ, gai đầu ru mắt. Ngươi nha, lần này trở về có thể nhiều trụ chút thời gian ta liền vui mừng nhất, vừa lúc, mấy cái hài tử giáo dục ngươi tiếp nhận đi. Triển Bằng triển đường muốn tỉ thí ai bản lĩnh đại, ta chính không có biện pháp đâu. A Viên nhếch lên khỏe miệng thử can ủi, luận thông minh luận cơ trí, cái này tuổi tắc còn phải số tiểu A Văn, làm bọn nhỏ học thức thượng sư phó không còn gì tốt hơn. Luyện võ sao? Hắc hắc, nếu Trương Đại Sơn bản lĩnh tự cam hạ phong, ảnh một ảnh nhị cũng đừng tránh thoát, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vội lên ai đều bất lo. Tống Trinh Nhi cũng muốn văn võ toàn tài mới được. Hiện tại không ai cùng chính mình liều mạng đoạt hài tử giáo dục vấn đề, có thể theo chính mình tâm ý, vậy nhất định phải đem quẻ chân hoa nhi, huấn luyện cùng người bình thường giống nhau. Biết kia hai điều bóng dáng khẳng định thời khắc chú ý Tống Trinh Nhi động tĩnh, A Viên hợp lại tóc cũng chuyển tới cách vách, nàng yêu cầu ở Tống Trinh Nhi tỉnh lại trước kia, phải đến bọn nhỏ cộng đồng duy trì. Liêu Xanh chính hưng phấn cùng A Văn Hàn huyên đâu, cái này đệ đệ chính là trong nhà bà bối, thiếu có chút vì. Là Chu Dương huyện thành lớn nhất kiêu ngạo. A Viên thanh một thanh giọng nói, mọi người đều ngồi xuống, ta muốn mở cuộc họp. Tựa hồ thật lâu không chịu khai quá gia đình hội nghị, tiểu A Văn phảng phất về tới mê hồ trận, người một nhà chính là tại gia đình hội nghị thượng biểu quyết bước tiếp theo sinh ý tiến triển, sau đó thoát khỏi nghèo khó làm giàu buôn khá giả. Nhà của chúng ta thêm một cái thành viên mới, sẽ trở thành các ngươi thân ca ca, hy vọng các ngươi cho nhau hữu ái giúp đỡ cho nhau. A Viên giống như thật lâu không chủ trì quá gia đình hội nghị, luôn nói hàm hàm hồ hồ. Chương 433 Lão Bằng Hữu. Tên của hắn, gọi là, Tống Trinh Nhi, còn nhớ rõ sao? Giống như, cái kia đang thương Hoa Nhi, đã từng có một đoạn thời gian cả ngày lưu luyến ở kinh thành quận chúa phủ, cùng ba cái hải tử là thực tốt bạn chơi cùng Nhi. Triển Băng Hoa hảo hảo cho nhau nhìn một cái, nha nha liền căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, Liêu Xanh cũng là. Không hiểu biết này đó. Là tiểu mập mạp. Tống hảo hảo ký ức người bản lĩnh đương thuộc nhất lưu. Xuất khẩu vừa hỏi liền chúng ngay hồng tâm. Tống Trinh Nhi nhân tính còn tính không tồi. Ít nhất, có thể đi theo hảo hảo phía sau thành thật nghe lời. So hai cái thân ca ca còn cường đâu. A Viên chớp chớp đôi mắt. Là, cái kia tiểu béo nhi. Chính là, hiện tại đã gầy. Nhắc tới cái này, vô tâm không phổi quận chúa cũng là trong lòng đau xót. Về sau. Phàm là có người khác dò hỏi, liền nói là nhà ta hải tử, cũng họ Bạch Hảo. Phúc Hắc Triển Bằng liền vui vẻ, nương, đó chính là, Bạch, Trinh Nhi, Bạch Tranh đúng hay không? Liền nói dòng họ này không hảo đặt tên đi. Năm đó ba cái tiểu gia hỏa nhi tên cũng khởi lao lực nhi, bọn họ ở vào sinh tự bối thượng, yêu cầu gọi là Bạch Sinh. Trinh Nhi chân bị thương, hiện tại còn không thể bình thường hành tẩu, làm hắn huynh đệ tỉ muội, các ngươi không thể cười nhạo. Mà hẳn là nỗ lực trợ giúp hắn một lần nữa đi đường, minh bạch sao? Rốt cuộc đem chính đề nói xong, A Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triển Bằng tiếp nhận tới mẫu thân ý chỉ. Đối hai cái tiểu muội muội dặn dò, muốn nghe nương nói, không thể khi dễ tống, Bạch Tranh, muốn dạy sẽ hắn đi đường. Nhân loại kỳ thật là phi thường có ý tứ một loại động vật, tỉ như trong nhà trưởng tử, liền sẽ không tự chủ được đảm đương khởi trông nom đệ đệ muội muội chức vụ. Thật giống như sinh hạ tới liền học được giống nhau. Liêu Xanh giúp đỡ A Viên xoa bóp cánh tay. Ôm kia hải tử thời gian dài như vậy. Thật sự là đau nhức thực. Tẩu tử, đứa nhỏ này, thực phiền toái sao? Phiền toái là nhất định sẽ, nhà ai trống giống nhiều ra cái hải tử tới đều phiền toái, chính là lại có thể thế nào? Có máu có thịt tiểu hoa tử, ngươi bỏ được ra bên ngoài đuổi đi. Hung chi cùng hắn cha quan hệ không tồi, nhân gia còn chuyên môn tặng hai cái huyện thành cho chính mình, còn không phải là vì làm ta tiếp thu đứa nhỏ này sao? Không, phiền toái, đứa nhỏ này hắn nương đã chết. Hắn cha sợ hắn ở nhà chịu mẹ kế khí, liền đưa đến ta nơi này tới. A Viên nhẹ nhàng bâng quơ một câu, không nghĩ tới Liêu Xanh kia cũng là xuất từ Lư phủ nha hoàn, đi theo Lý Vi không thiếu xem thế gian trăm thái, tự nhiên có thể tưởng tượng đến đứa nhỏ này đáng thương chỗ. Nương đã chết, hài tử tàn tật, trong nhà có mẹ kế, khẳng định là không có biện pháp sống, mới có thể đem cái tiểu tử đưa cho người khác dưỡng. Trinh Nhi phía dưới khẳng định còn có đệ đệ đúng không? Trong nhà di nương khẳng định còn không ít. Liêu Xanh trên tay dùng sức, đem A Viên miết trên mặt ngũ quan đều tế ở bên nhau, rồi lại cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cao quý như hoàng thất, cũng cùng thăng đấu tiểu dân ra là giống nhau đạo lý, hai nữ nhân đều thở dài. Vẫn là nhà mình thuần tịnh, ít nhất, nam nhân không có tam thê tứ thiếp cưới tiến ra môn, cũng không tồn tại di nương sinh con vợ lẽ cướp đoạt nhà mình nhi tử địa vị. Ta cái này bụng không biết là làm sao vậy, sinh xong rồi nha nha liền rốt cuộc không động tĩnh, Liêu Xanh lại đến đối mặt này cọc chuyện thương tâm nhi, ở cái này không hiểu đến chính xác tránh thai niên đại, nữ nhân ra kia đều là một cái liền một cái sinh, không lưu hành trung gian nghỉ mấy khí nhi. Nha nha cũng một tuổi nhiều. Liêu Xanh này trong lòng nôn nóng thực, không có đứa con trai bằng thân, luôn cảm thấy đáy lòng không yên ổn không vững chắc. Nóng vội liền đi xem đại phu, bắt mạch tìm xem vấn đề không phải được. A Viên là no hán tử không biết ác hán tử đói, thể hội không đến Liêu Xanh bức thiết tâm tình. Nhìn đâu, tìm vài cái lao đại phu, đều nói không thành vấn đề, nhưng chính là hoài không thượng. Liêu Xanh cùng A Viên hiện tại là không có gì giấu nhau, cảm tình vượt qua cùng nguyên lai chủ tử Lý Vi. Đó là lão nhị trường kỳ ra bên ngoài chạy duyên cớ, ngươi nếu là thật muốn hài tử, bóp điểm nhật tử, làm hắn trở về. A Viên nhắm mắt lại hưởng thụ, Liêu Xanh này thủ pháp vẫn là cùng chính mình học đi. Hành, có thể xuất sư. Tẩu tử vui đùa cái gì vậy? Nhà ai hài tử vẫn là bóp nhật tử nhi tới không thành. Liêu Xanh đôi tay đột nhiên dùng sức, véo A Viên đau hô một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không biết? Này mang thai nhật tử chính là cố định. Qua mấy ngày nay, nhậm ngươi như thế nào lăn lộn đều là hưởng phí. A Viên mồm mép thượng bắt đầu phóng ngựa, tuy rằng chuyện này kỳ thật rất đơn giản, nhưng là liền trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ, thật đúng là không phổ cập này tri thức. Liêu Xanh một khuôn mặt chính là hồng thấu, lúc trước tẩu tử lập tức liền sinh ba cái, hay là nơi này cũng có thần trợ. Chính là bởi vì bóp nhật tử mang thai nguyên nhân. Chuyện này cũng không thể buông tha, đem mặt đỏ thấu cũng còn phải tế hỏi, cũng may. Ba cái hài tử đã sớm lui lại, bằng không, nhiều như vậy thiếu nhi không nên nói thật đúng là đến ít nói. Thời kỳ dụng chứng vấn đề rốt cuộc nói rõ ràng, lại đem ưu sinh nuôi dạy tốt khái niệm cũng phổ cập một chút, ngày thường ngươi đến nghỉ ngơi dưỡng sức, tới rồi điểm mấu chốt lại cộng đồng lao tới, liền nhất định có thể đạt tới lý tưởng cao phong. Liêu Xanh bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán ngày lành, cách vách tình hình lại đại loạn lên, Trương Đại Sơn một bước vào nhị trưởng quầy ra sân. Gân cổ lên mắt nhì hô to của chúa. Ba cái tiểu nhân vừa rồi không phải đi ra ngoài chơi sao? Tới lao bằng hữu tự nhiên muốn đi gặp một lần. Ban ngày ban mặt Trinh Nhi ngủ gì giác nhi à, chạy nhanh lên cùng đại gia ngoạn nhi đi thôi. Nay còn may mắn Trương Đại Sơn trước tiên chào hỏi. Ảnh huynh, đây là quận chúa gia hài tử, muốn đi thăm Trinh Nhi, thiếu gia. Điện hạ không thể tê ơ, tống Trinh Nhi liền dòng họ đều bị sửa lại đâu. Ảnh một ảnh nhị lúc này mới không có động thủ, ba cái hài tử hoàn thiên hỉ địa hướng bên trong sấm, còn không có chào hỏi, Tống Trinh Nhi đã bị bừng tỉnh, vừa mở mắt liền bắt đầu thét chói tai a. Có lẽ là hắn đã thích đứng ở xe ngựa xương bên trong nhật tử, mạnh không đinh thay đổi hoàn cảnh thật đúng là chịu không nổi, hơn nữa là to như vậy nhà ở to như vậy giường đất, hắn tìm không thấy cảm giác an toàn. Ba cái hài tử bị hắn thét chói tai cấp dọa tới rồi, huống chi Tống Trinh Nhi thân mình còn đánh run run, nửa khởi nửa ngồi tư thế sau này xúc, còn không có chậm trễ hai mắt đấm lệ ràng rùa. Mã Sa Phu ảnh nhị không biết chạy chạy đi đâu, ảnh luôn luôn tới lười đến hiện thân, lúc này lại không nguy hiểm, tự nhiên tiếp tục cùng không khí dường như hờ hững. Hai cái nha hoàn tiến vào an ủi cũng không có tác dụng, cũng may Trương Đại Sơn lập tức liền nhảy qua đi cách vách thỉnh quận chúa trở về. Đối đãi lại khóc lại kêu hài tử ngươi liền không thể khách khí, ngồi xổm một bên nhi khuyên dỗ hắn căn bản sẽ không đình, một cái nha hoàn đầu đã bị Trinh Nhi cào cùng ổ ga dường như, còn thế nhưng hạ tử thủ hướng nha hoàn đôi mắt thượng trảo. A Viên đệ lại điên tiểu tử cánh tay, thuận thế ôm tiểu thân mình ở trong ngực, lúc này mới mềm hạ thanh âm nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, Trinh Nhi không sợ a, nhìn một cái, ta là cô, bên kia là Triển Bằng đệ đệ hòa hảo hảo muội muội. Còn có một cái tân bằng hữu, nha nha muội muội, Trinh Nhi tới rồi nơi này, chính là về tới chính mình ra, cái gì đều không cần sợ. Kỳ thật nàng khỏe miệng trực chịu chịu nhi, bởi vì Tống Trinh Nhi một trương miệng thế nhưng cắn nàng một khối thịt, vừa mới bị Liêu Xanh xoa thoải mái bả vai hiện tại càng đau. Chịu quá thương tổn hài tử cũng sẽ biến thân thành tiểu thú, dẫn đường xóa nói, không phải không thể nào thực mau đi học sẽ ăn người. A Viên bàn tay nhẹ nhàng chụp phủi Trinh Nhi phía sau lưng. Mềm giọng ôn thanh tiếp tục khuyên giải an ủi. Triển Bằng lôi kéo hai cái muội muội cũng đi phía trước thấu trăng, mắt to chớp chớp, muốn xác nhận cái này gầy yếu lại điêu ngoa hoa nhi, thật là nguyên lai béo tiểu tử Tống Trinh Nhi sao. Trinh Nhi tiểu thú nước nở rốt cuộc dừng lại, cũng bung lỏng ra A Viên một khối da thịt, bị nước mắt rửa sạch quá đôi mắt, từ A Viên bả vai đi xuống, cũng ở quan sát ba cái tiểu bằng hữu. Hắn tuổi lớn nhất, càng hẳn là nhận được lão người quen, đáng tiếc. Thằng nhóc chết tiệt an vạ A Viên trong lòng ngực, như thế nào cũng không chịu hoạt động. Đây là lại an vạ ta hai điều cánh tay, hiện tại tư thế cũng thật không thoải mái. Tống Trinh Nhi nửa người trên dính vào A Viên trên người, nửa người dưới lại còn bọc chăn, này không lưng tham bối, khi nào là dáng vóc ca. Bên này còn không có nghĩ ra biện pháp, bên kia lại rối loạn, Tống Hảo Hảo không biết là nghĩ như thế nào, đống nhiên hoa, một tiếng khóc lớn lên. Này khuê nữ ngày thường nhưng không thích khóc khóc chít chít. Có đôi khi ai một cái tắt đều chỉ là nhún nhún cái mũi, hiện tại như thế nào sắm vai thượng bi kịch nhân vật chính đâu. Triển Bằng ở an ủi khuyên muội muội, nha nha chân tay luống cuống cũng tính toán đi theo tỉ tỉ khóc lớn một hồi, A Viên nóng nội, đơn giản ôm Tống Trinh Nhi hướng trên mặt đất một ngồi xổm, toàn không để ý tới đệm chăn đều kéo dài tới mà. Hảo hảo ngoan nữ nhi, không khóc à, đương nương đều chịu không nổi hài tử khóc thút thít, huống chi hôm nay tiểu cô nương còn không có phạm sai lầm. Hảo Hảo khóc khàn cả giọng, hơn nữa hoàn toàn không có lời kịch phụ trợ, từ đầu tới đuôi đều là ủy khuất hoa, hoa, này nhưng thật lâu không nghe được quá như vậy đơn thuần tiếng khóc. Trước khóc A Nhi bị khóc choáng váng, hắn không có sau khóc tiểu cô nương có khí thế, nhìn sau một lúc lâu Nhi khóc diễn, Tống Trinh Nhi giống như rốt cuộc nhớ tới cái này khóc tương là ai. Hảo Hảo, muội muội, không khóc, đây là hôn tiểu tử phát ra thanh âm sao. A Viên buông lỏng ra giam cầm trụ Trinh Nhi cánh tay, tuy rằng tiểu tử này hai chân còn thói quen tính hạ không được mà, ít nhất, có thể dành mạch nói chuyện cũng không dễ dàng. A Viên ngồi dậy, đem Tống Trinh Nhi đưa về trên giường đất, lại cong hạ thân tử, đem ba cái tiểu hoa Nhi đều ôm đi lên, chính mình ngồi ở một bên Nhi bảo hộ bọn họ không xong đi xuống. Nhận ra Hảo Hảo, vậy có thể nhận ra Triển Bằng tới, nha nha thuộc về tiểu trong suốt. Chỉ cần cho phép đi theo ca ca tỷ tỷ liền không một chút ý kiến. Hảo Hảo ngừng khóc thút thít, thật giống như những cái đó nước mắt là có ống dẫn giống nhau, quay lại tự nhiên thực. Đi đoan chút tán tới, hôm nay cơm chiều, cho phép các ngươi ở trên giường đất thai họa. A Viên ra lệnh một tiếng, ba cái tiểu nhân đều bắt đầu hoan hô, giống như yêu cầu này đã từng đề qua vô số lần, đều bị A Viên vô tình bắt bỏ. Đây là dính Tống Trinh Nhi quang. Hảo Hảo thậm chí vô vô lao bằng hữu chân, nương nói ngươi sẽ không đi đường, làm chúng ta giáo ngươi, vẫn là đừng dạy, ngươi liền như vậy nằm ngồi, khá tốt. Chương 434 Công Phu Chi Vương. Ít nhất có thể ở trên giường đất ăn cơm, đây là bệnh nhân mới có đãi ngộ. Triển Bằng cũng thực vui mừng, chụp đánh một chút Tống Trinh Nhi một khắc chân, không sai. Ngươi liền ở trên giường đất đi. về sau, chúng ta từ nhà trẻ trở về, liền cùng ngươi ngoạn nhi. Tống Trinh Nhi gương mặt kia rõ ràng có chút ngơ ngốc, chính mình túi đầu nhìn xem hai cái đùi, không biết ở cân nhắc thứ gì. Nay bữa cơm ăn đủ náo nhiệt, ba cái tiểu gia hỏa nhi cùng tiểu loa dường như truyền phát tin tạc âm, một cái tiểu gia hỏa nhi nghe, ngẫu nhiên còn có thể đi theo ân, thượng vài tiếng. Thực hảo, ít nhất oa nhi này không có bị doãn ốc, đầu óc không thành vấn đề, thân mình tàn tật cũng không quan hệ. A Viên vui vẻ. Chẳng qua, tiểu hài tử luôn là hoạt bát hiếu động, ăn no cơm về sau, tổng không thể lại làm ba cái có tay có chân oa nhi còn dính vào trên giường đất đi. Hơn nữa, vẫn luôn mong đợi có thể ở trên giường đất ăn một bữa cơm tống hảo hảo, đã bắt đầu căm thù đến tận xương tủy vị trí này, liền chân đều duỗi không khai địa phương, bàn ăn cơm, lại thống khổ còn có sao. Không bao giờ hâm mộ cả ngày ăn vạ trên giường đất người. Tống hảo hảo trượt chân nhi xuống đất, vô vô tay nhỏ hạ quyết tâm. Ca ca, chúng ta đi tìm núi lớn thúc luyện công đi. Còn phải đem nhà nhà đưa về thẩm thẩm nhi bên kia đi đâu. Đây là muốn tạm thời vứt bỏ bệnh hài tử tiết tấu. Tống Trinh Nhi một đôi mắt toát ra khát vọng cùng hâm mộ, thậm chí còn có vài phần cầu xin. A Viên tiếp đón bọn nha hoàn tiến đến dọn dẹp, chính mình chớp hạnh hạch mắt Nhi kiến nghị. Trinh Nhi, dù sao ngươi cũng ngủ không ít giấc Nhi, khẳng định không gây. Vậy đi theo cô đi xem triển bằng hai người bọn họ Nhi luyện công phu được không? Chuyện này không có khả năng không đồng ý, cứ việc Tống Trinh Nhi đã tự bế thời gian không ngắn, nhìn đến quen thuộc người. Thích đi theo là bình thường nhất. Chính là A Viên cánh tay đã sớm mệt muốn rút gân nhi. Vừa rồi Trinh Nhi cắn kia một ngụm còn ẩn ẩn làm đau đầu. Lúc này nên sai xử một chút kia hai đáng giận bóng dáng. Ảnh một ảnh nhị có ở đây không? Ra tới một cái ôm Trinh Nhi. Lời này nói còn ác thanh ác khí, không nghe được đáp lại, chỉ cảm thấy hắc ám trong một góc co ai suy, một tiếng, lười biếng làn điệu nhi. A Viên bị này một tiếng cấp kích thích tới rồi. Tùy tay liền ném ra một cái gối đầu, chiếu phát ra tiếng địa phương ném tới. Đương nhiên, dựa vào nàng bản lĩnh, tưởng tạp đến căn bản nhìn không tới tung tích bóng dáng nhóm trên người. Đó là trên tường quải rèm cửa nhi, không có cửa đâu. Tạp không đến cũng không quan hệ, trọng ở phát tiết một chút căng chặt thần kinh sao. Phúc Thủy quận chúa thật lâu không chơi như vậy thông khoái, phàm là có thể bắt được trong tay vật nhỏ, bùm bùm, toàn vứt ra đi, chiếu mỗi một cái đen xì góc một hồi cùng tạp. Khanh khách, ngơ ngốc Tống Trinh Nhi bỗng nhiên sẽ cười, hơn nữa hăng hái ở trên giường đất bò tới bò đi, đem có thể tìm ra đồ vật đều cấp phủi đi đến A Viên cô trong tầm tay Nhi. Một lớn một nhỏ, rốt cuộc đem bên tay Nhi sở hữu có thể quăng ra ngoài việc nhà cái đều ném sạch sẽ, A Viên này trong lòng cũng không như vậy phạm đổ. Quay đầu, gì? Nơi nào, có chút không thích hợp Nhi? Tống Trinh Nhi còn dương miệng cười ngây ngô đâu? Dùng đầu gối hành tẩu một đại hội nhi, tiểu gia hỏa nhi còn hồn nhiên không biết, hiện tại, hai tay bắt được A Viên cánh tay, đang ở dùng sức đứng lên tới, trong miệng phun ra mấy chữ, cô, tập. Hóa ra nhi tiểu tử này trong xương cốt có hiếu chiến thiên phú nhi, làm chuyện xấu thời điểm, có thể hoàn toàn đem trên người ốm đau cấp quên mất. Liên nói tiểu tử này chân kỳ thật không có việc gì sao. Trong hoàng cung thái y ghi lại vô dụng. Cũng không đến mức liền cái xương đuổi thương đều trị không hết, tiểu hài tử sự trao đổi chất lại mau, càng không thể qua đi thời gian dài như vậy còn vô pháp hành tẩu. Rất có thể, Tống Trinh Nhi đứng lên tư thế cũng đem kia hai cái rình coi cuồng bóng dáng cấp kinh hãi tới rồi, trong bóng tối hiện lên bọn họ thân hình, đều là đại trừng mắt quan khán tiểu chủ tử hai chân. A Viên sở hữu tế bào đều đang không ngừng phân liệt cùng trọng sinh, nàng dùng sức nắm chặt Tống Trinh Nhi hai lặng, từ trên giường đất ước lượng lên. Tiếp theo cái động tác chính là, chơi một cái xinh đẹp đong đưa, làm Tống Trinh Nhi hai cái đùi ném lên, đối với ảnh một ảnh nhị quét qua đi. Không biết có phải hay không A Viên trong ánh mắt phát ra ra tới sáng rọi quá mức bắt mắt, vẫn là Tống Trinh Nhi hai chân vứt ra đi động tác quá nhanh. Tóm lại, này một kích đắc thủ, góp chân nhỏ quét tới rồi hai cái bóng dáng thân mình, còn không có được đến chút nào phản kháng. Khanh khách, Tống Trinh Nhi càng thêm sung sướng. Còn có thể đủ quay đầu lại đối với hai cái bị chính mình đá đến bóng dáng tế cái mũi lộng đôi mắt. Kế tiếp hết thể đều thuận lý thành trương, cười vui tới cửa Tống Trinh Nhi bị nhanh chóng đặt ở trên mặt đất, A Viên cô trong miệng không ngừng nói chuyện, lệnh hắn tay liền đi phía trước đi, Trinh Nhi cùng cô đi xem triển bằng ở luyện cái gì. Trinh Nhi luyện qua đứng tấn sao? Hảo hảo nói A, đứng tấn ghét nhất. Tựa hồ, Tống Trinh Nhi chưa từng có té bị thương quá chân giống nhau, tựa hồ, trực tiếp bộ dáng này hành tẩu liền rất bình thường, ảnh một ảnh nhị chỉ cảm thấy chán thượng toát ra hãn, muốn đuổi theo đi ngăn trở đi, lại cảm thấy tiểu chủ tử có thể bình thường hành tẩu chính là thật tốt quá. Bất quá, cẩn thận mà bóng dáng vẫn là phát hiện, Tống Trinh Nhi xác thật không có vứt bỏ hành tẩu kỹ năng, nhưng là không thể xem nhẹ chính là, hắn hai chân vẫn là có chút dài ngắn không đồng nhất bộ dáng, đi lên, một thọt, bất quá là vẫn luôn đang nghe A Viên nói chuyện, chính mình chú ý không đến thôi. Người khởi sướng A Viên, tự nhiên so người khác cảm thụ rõ ràng hơn, cũng càng đau lòng. Đã từng, nàng chính là như vậy một thọt đi rồi cả đời, ở vô số đồng tình thương hại cùng ghét bỏ trong ánh mắt sinh tồn, nàng có thể hiểu được tàn chân thống khổ. Cho nên, nàng sẽ không làm Tống Trinh Nhi đi lên chính mình đường xưa, hắn còn quá tiểu, yêu cầu thành nhân che chở cùng chỉ đạo. Vài chục bước lúc sau, A Viên liền không lẩu thanh sắc lại đem Trinh Nhi ôm lên, nàng yêu cầu bố trí một chút kế tiếp huấn luyện kế hoạch. Triển Bằng cùng Nha Nha lại ở đứng tấn, thật giống như lão tổ tông truyền xuống tới công phu liền thừa này một loại. Nha Nha vừa thấy đến Tống Trinh Nhi liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, Trinh Nhi ca ca mau tới, đứng tấn nhưng thú vị. Nay tiểu cô nương kỳ thật cũng là cái phúc hắc, rõ ràng chính mình liền ghét bỏ này mã bộ nghiêm trọng nhất, còn muốn dụ hống người khác tới chia sẻ thống khổ. Trinh Nhi tựa hồ có chút ý động, hai chân ở A Viên trong lòng ngực tránh một chút, lại thực mau an tĩnh lại, ôm lấy A Viên, cổ không lên tiếng. Đây là lại nghĩ tới chính mình chân bị thương chuyện này đâu. Thật làm ra vẻ. Ảnh nhị còn tính tương đối đáng tin cậy Nhi, lúc này rốt cuộc muốn tiếp nhận, thế quận chúa đại nhân ôm một cái hài tử. Đáng tiếc, Tống Trinh Nhi không cảm kích, hoàn toàn cự tuyệt. Thật buồn. Cùng hài tử ở chung thời gian dài như vậy, liền không lưu lại điểm hương khói tình nhi. A Viên đối với phía sau trận trắng mắt hạt châu, trong lòng ở mưu hoa, nên như thế nào đem này hai cái võ công cao cường gia hỏa nhi phế vật lợi dụng mới được. Ba cái hài tử chuyện kể trước khi ngủ liền hợp ở một chỗ nói, chờ hảo hảo ngủ về sau, mới có thể ôm hồi chính mình phòng ngủ. A Viên giảng chính là một cái võ lâm cao thủ chuyện xưa, bàng thính còn có Trương Đại Sơn cùng hai cái ảnh vệ. Từ trước có một người, tên gọi là Lý Tiểu Long, hắn được xưng công phu chi vương, rất nhiều người đều biết hắn công phu thập phần lợi hại, nhưng rất ít có người biết, Lý Tiểu Long vốn là có bẩm sinh khuyết tật. Hoa hạ công phu xưa nay chú ý mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương, đôi mắt không làm tốt luyện võ chi đại kỵ. Nhưng Lý Tiểu Long từ nhỏ chính là cận thị mắt, Nga, cận thị mắt chính là xem đồ vật cách khá xa nói, mơ hồ không rõ ràng lắm. Lý Tiểu Long đã từng thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nói, bởi vì ta từ nhỏ gần đây coi, cho nên ta từ Vịnh Xuân Quyền học khởi, bởi vì nó nhất thích hợp làm bên người chiến đấu. Còn có, hắn hai chân không giống nhau trường, chân phải so chân trái đoạn một chút ít. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn chân trái chuyên sự xa đá, cao đá, như cuồng phong quét diệp, chân phải chuyên sự ngắn ngủi ngăn chặn tính đá pháp hoặc gần nấp tính đá pháp, gần người phát chân như phát áo. Đồng thời, hai chân không nhất trí khiến cho hắn bày ra cách đấu tư thế tuyệt đẹp độc đáo, độc cụ đặc điểm, trở thành một loại võ thuật lưu phái điển hình. Giảng đến cao hứng chỗ, A Viên đứng dậy, ở ngọn đèn dầu lay động trung bày mấy cái trong trí nhớ Lý Tiểu Long kinh điển động tác, trước sau, nhảy đánh, ra chân, quay tê. Hắc ám chỗ bóng dáng môn nhóm tựa hồ đã chịu nào đó xúc động, ít nhất, ảnh một thân ảnh cũng hiện lên ra tới. A Viên thanh âm mát lạnh cắt qua yên tĩnh. Lý Tiểu Long nhân sinh trải qua thuyết minh, chỉ cần đầy đủ phát huy một người nội tại tích cực tác dụng, không bi quan, không tiêu trầm, cùng nghịch cảnh đấu tranh, biến bất lợi vì có lợi, đồng dạng có thể thành tài, thậm chí làm ra thông thường tình huống làm không được sự tình tới. Sự vật phát triển là nguyên nhân bên trong cùng nhân tố bên ngoài cộng đồng có tác dụng kết quả, nguyên nhân bên trong là sự vật biến hóa phát triển căn cứ, nhân tố bên ngoài sự vật biến hóa phát triển điều kiện. Nhân tố bên ngoài thông qua nguyên nhân bên trong dựng lên tác dụng, cho nên nói, nguyên nhân bên trong càng thêm mấu chốt. Giống như, đối với một cái gần 3 tuổi hài tử tới nói, như vậy đạo lý vẫn là quá thâm ảo một ít, nhưng là, ai có thể chém đinh chặt sắt phán đoán nói, tiểu hài tử liền nhất định là nghe không hiểu đâu. Ít nhất, A Viên giảng câu chuyện này một cái khác mục đích, nhằm vào mặt khác người nghe, là có thể nghe hiểu, là thành công. Mấy cái người trưởng thành thay đổi địa bàn nhi, quận chúa phủ phòng khách tương đối trịnh trọng, A Viên ở giảng thuật kế hoạch của chính mình, từ ngày mai khởi, trong nhà sở hữu thành viên, không được toát ra một chút trinh nhi là tàn tật ý tứ, vô luận hắn như thế nào một thọt đi đường, đều phải coi như hoàn toàn không chú ý, coi như hắn thực bình thường, cùng chúng ta giống nhau. Trinh nhi còn nhỏ, cốt cách còn ở phát dục, bình thường hành tẩu về sau, hai cái đùi sẽ khôi phục chênh lệch, chỉ cần tâm lý thượng ngươi không cho rằng hắn không bình thường, chính hắn liền sẽ cũng quên mất chuyện này, do đó, cũng liền không có không bình thường việc này nhi. Quân chúa, ngài vừa rồi giảng vị kia công phu chi vương Lý Tiểu Long, không biết là sư tử cái nào môn phái. Hắn học chính là cái gì quyền cước công phu, còn có thể hay không tìm được bóng dáng. Chúng ta huynh đệ, rất bội phục vị kia cao nhân. Mã Sa Phu ảnh nhị ôm quyền chắp tay, hỏi ra một cái kỳ thật Trương Đại Sơn cũng thực chú ý vấn đề. Như vậy thần kỳ nhân vật, vì cái gì võ lâm nhân sĩ không có nghe nói qua, quận chúa lại biết. Chương 435 Du Mục Ngật đáp. Chẳng lẽ muốn giới thiệu ngàn năm lúc sau anh hùng nhân vật cho ngươi trước tiên nhận thức? A Viên trong mắt lại bắt đầu huyên thuyên loạn chuyển một hơi nhi, ai? Các ngươi đều lớn như vậy người. Chẳng lẽ nghe không ra ta chỉ là biên một cái chuyện xưa, lừa gạt tiểu hài tử vui vẻ, kỳ thật căn bản không người này. Anh nhị thực không vui, tự giữ đầu dưa nhi còn tính thông minh lanh lợi, thế nhưng lại tung ra một cái tân vấn đề. Quận chúa, Lý Tiểu Long là ngươi bịa đặt, kia Lan bắt đầu. Lấy một đương trăm, giỏi về ở Hoang Sơn giã linh tắc chiến Lan Bác, lại là nhà ai truyền nhân. Quận chúa từ chỗ nào nghe nói hắn chuyện xưa. Này ngữ khí có chút hùng hổ dọa người a. A Viên trong mắt vừa lật, dứt khoát vô lại, Lan Bắc cũng là bổn quận chúa biểu đạt, ngươi còn đừng không tin, thuận miệng lại biên mấy cái anh hùng chuyện xưa ta cũng không có vấn đề gì. Ngươi, ảnh nhị tức giận có chút không thể hiểu được a, quận chúa thích, thuận miệng biên cái chuyện xưa ai có thể ngăn trở. Các ngươi không biết trong kinh thành trên mặt diễn múa rối bóng chính là quận chúa biên kịch bản từ sao. Lại nguyên lai. Like. Nay ảnh một ảnh nhị vốn dĩ có thể an bài khác bóng dáng tiến đến Chu Dương huyện bảo hộ Tống Trinh Nhi, nhưng là chính là bởi vì nghe nói Ngô Lộ truyền quay lại đi tin tức về cái kia không gì làm không được anh dũng cái thế Lan Bác chuyện xưa, lúc này mới kích phát rồi bọn họ lòng hiếu kỳ, muốn đích thân tìm tung tìm tích, biết rõ ràng cái kia Lan Bác rốt cuộc là thế nào một cái quái thai thần tích. Chính là Phúc Thụy quận chúa liền như vậy trợn trắng mắt hạt châu, một buông tay, một mép nhất khai nhất hợp, liền đem võ lâm cao thủ hùng tâm tráng trí cấp phá hủy, vốn dĩ nhân gia còn muốn tìm Lan Bác tỉ thí một chút quyền pháp chân cẳng ẩn thân chi thuật đâu. Lại nguyên lai chẳng qua là quận chúa bịa đặt lung tung một cái hư ảo người. Huống chi hiện tại, quận chúa đại nhân lại không chút nào phụ trách nhiệm miêu tả ra một cái công phu chi vương Lý Tiểu Long hình tượng, câu động ảnh một ảnh nhị tỉ thí chi tâm, kết quả, cũng chỉ là một cái tắm đầu phào phao nhi. Ảnh một cũng không hề chó má ẩn thân mình, lẻn đến A Viên mắt ba hôm kia ngao, một tiếng kêu, quân chúa, ngươi hiện tại nói, thật sự. Ảnh một so ảnh nhị nhiều vài phần đầu óc, hắn không tin Lan Bắc cùng Lý Tiểu Long sẽ là A Viên như vậy bình thường nữ tử có thể bịa đặt ra tới. Ảnh tam Ngô Lộ còn đã từng ở tin trung viết quá luyện binh đủ loại phương pháp, đều là từ quận chúa kể ra Lan Bắc bản lĩnh trung diễn biến ra tới. Thuần túy bịa đặt, tuyệt đối không thể. A Viên tới trên đời này pha trộn lợi hại có mấy năm, đối với trận mắt nói dối bản lĩnh đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh. Hành hạch trứng mắt, đôi tay đẩy, không có việc gì ngươi thấu như vậy gần làm gì. Ái thật sự coi như thật, không tin, các ngươi khắp nơi đi tham viếng này hai cao nhân A, tìm được rồi, cũng đưa tới quận chúa phủ cho ta cũng nhìn xem bộ dáng, nhìn xem cùng ta bịa đặt kém nhiều ít. Nếu thật là quận chúa thuận miệng bịa đặt ra tới nhân vật, kia chỉ có thể thuyết minh, quận chúa người này là cái trời sinh cao thủ, nàng sẽ không công phu là không thể nghi ngờ, bởi vì ảnh một ảnh nhị gần người quan sát thời gian không ngắn, rất rõ ràng, quận chúa chính là một cái mắt thường phàm thai, còn tương đối lười, không có khả năng lén lút luyện thành nào đó kỳ thuật bí thuật. Đặc biệt là tâm tư kín đáo ảnh một, tin tưởng chính mình phán đoán, bởi vì hắn đã từng so ảnh nhị còn nhiều làm một bước. Bắt tay trưởng hóa thành lưỡi dao ở A Viên cần cổ khoa tay múa chân quá, vênh vào hống hống quận chúa căn bản là không có phát hiện chính mình hiểm cảnh, làm theo ôm Trinh Nhi ngơ ngốc xuất thần. Chẳng lẽ khi đó quận chúa chỉ là ở ngụy trang? Kia này phân định lực cũng thật đủ cường đại, ảnh một trong lòng trong khoảnh khắc liền một cái ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó lại lần nữa tia chớp xuất trưởng. Võ lâm cao thủ cùng người thường chi gian chênh lệch, chính là nguy hiểm tới lại đi rồi. Khả năng còn mở mịt không biết. Phúc Thụy quận chúa chỉ cảm thấy một trận gió lạnh từ bên thai xẹt qua, trước mắt tối sầm lại, ảnh một đã không thấy tăm hơi. Trương Đại Sơn bản lĩnh quả nhiên kém cũng đủ xa, chờ hắn phi thân tới rồi hộ chủ thời điểm, trong bóng tối, một rún nhi sợi tóc, thướt tha bay tới mặt đất. Ảnh một ảnh nhị, muốn tạo phản sao. Trương Đại Sơn tức giận, hộ ở A Viên trước người gầm lên giận dữ, như thế nào cùng bệnh tâm thần dường như, thoán lên tập kích quận chúa. Trong bóng tối có người thở dài, chúng ta ca nhi hai thượng kế hoạch lớn, còn tưởng rằng tới nơi này có cao thủ luận bàn một chút đỡ quyền đâu. Kết quả khen ngược, tất cả đều là nói bừa loạn tạo bản lĩnh, quận chúa cũng là gì đều không biết, chỉ bằng một trương miệng lừa ảnh tam, ngồi xổm vùng hoang vu dã ngoại chịu khổ huấn luyện, nói bừa phép huấn luyện tử, không nhất định đem trên dưới 100 cái huynh đệ thai họa thành gì dạng đâu. A Viên lại là luyện võ ngu ngốc, lúc này cũng biết vừa rồi hơi kém bị người đem đầu cấp chuyển nhà, nam chính mình còn sót lại kia một rún tức tề sau tóc mai, mánh một phách cái bản, ảnh một quả nhiên hảo bản lĩnh. Đến bây giờ ta đều không có nhìn rõ ràng quá ngươi bộ dáng, hay là ngươi chính là năm đó hoa sơn luận kiếm khi, võ công độc bộ thiên hạ hiếm có này thất, được xưng một đóa hoa lê áp hải đường thiếu lâm tự thiểu năng trí tuệ đại sư nhận nuôi tiểu sa di kia chỉ năng lực kém ái khuyển vượng tài dẫm bẹp con rán tiểu cường từng lăn quá một cái phân cầu. Luận bản lĩnh ta là đánh không lại ngươi, nhưng không đại biểu ta liền mắng không được ngươi, hắc hắc, đối với loại này không dành thế sự võ lâm cao thủ tới nói. Bị mắng máu chó phun đầu, có thể so phiến mấy bàn tay còn muốn thống khổ. Ngươi không phải nói ta cái này quận chúa gì bản lĩnh không có, liền quăng sẽ bằng một trương miệng sao. Hôm nay đã kêu ngươi nhìn xem này cái miệng lực lượng. Mấu chốt là ngươi còn không thể ra tay diệt nàng, đường đường phúc thủy quận chúa, Tống Trinh Nhi tiểu chủ tử muốn đầu nhập vào người, mặt sau còn có không ít an bài đều yêu cầu nàng tới phối hợp đâu. Hoàng cung ẩn vệ đầu một phen ghế gập, ảnh một đại nhân. Ở trong bóng tối thân hình run rẩy, ngay cả không khí đều có vặn vẹo ý tứ, rốt cuộc, vẫn là không có thể đứng ra cùng quận chúa đối mắng vài câu. Không thể lại động thủ, còn không thể chạy trốn, vậy đến ngoan ngoãn lưu lại nghe mắng bị khinh bỉ. Cố tình này quận chúa mắng tới tinh thần, khoa tay múa chân còn không tính, mỗi mắng một câu đều là nối liền, trung gian cơ hồ không có tạm dừng, đầu óc chậm một chút. Liền căn bản nghe không hiểu cuối cùng cái kia phân cầu là từ đâu nhi quá độ tới sự việc. Trương Đại Sơn cười phun, cửa các hộ vệ cười đến bụng đau, ảnh nhị cũng không giấu được thân, hiện tại liền dựa ở cái bàn trên đùi, rất có thể hắn vừa rồi ẩn thân kia một lát liền bám vào bàn phía dưới. Quận chúa đừng mắng. Ảnh một con là muốn thử xem quận chúa có hay không tuyệt thế võ công, mới động thủ, tuyệt đối không phải muốn thương tổn quận chúa. Ảnh nhị còn rất trượng nghĩa. Dứt khoát đứng lên tới giúp đỡ giải nạn. Ảnh một ở trong bóng tối mấp máy một chút, thanh âm thấp thấp cũng tưởng giải thích, là, đúng vậy quận chúa, nếu là ngươi có được Lan Bắc cùng Lý Tiểu Long thân thủ, chúng ta ca nhi hai còn tưởng bái sư phó lại học mấy chiêu nhi đâu. Kỳ thật Lan Bắc có gì hiếu học, cũng không biết ở Ngô Lộ dưới ngòi bút cấp miêu tả thành gì, này đó luyện võ đều là kẻ điên, nghe được cái so với chính mình cường hãn liền tưởng tỉ thí thân thủ. Còn đặc biệt thích học vô chừng mực, hận không thể đem thiên hạ bản lĩnh đều học được chính mình trên người mới được. A Viên kỳ thật đem ác khí giải ra tới, rốt cuộc vừa rồi nàng lúc ấy không gì khủng bố cảm giác, nhưng là, này cùng chủ tử động thủ tính tình không thể quán, ai biết bọn họ ngày nào đó lại tâm huyết dâng trào tới thử. Phanh, bang, một cái sứ cái ly liền hướng về phía kia khối hắc cám tạp đi qua, còn có uy hiếp nói trước nói đến cùng, ngươi nếu là né tránh. Ta còn đến tiếp tục mắng. Nửa chén nước trà là có thể làm một cái ảnh vệ hiện thân, mặc kệ lời này có phải hay không thật sự, ảnh một sắc thật ướt rầm rề đứng ở trước mắt nhi, ai một chút tạp là có thể đem trận này khóc mắng kết thúc nói, ảnh một đại nhân thậm chí nguyện ý nhiều ai một chút. Chính là quận chúa đã ở làm tổng kết, thật muốn không thông các ngươi võ công là như thế nào luyện thành. Du một ngật đáp căn bản bào không khai phùng nhi. Nô lộ nghe được cái Lan Bác chuyện xưa, là có thể cân nhắc biện pháp huấn luyện thủ hạ, các ngươi nghe được công phu chi vương Lý Tiểu Long, như thế nào liền không thể thả con thép, bắt con tôm, cấp Trinh Nhi chế định một bộ thích hợp công pháp, Lý Tiểu Long cùng Trinh Nhi chân tật không phải thực tương tự sao. Đồng dạng hai cái đùi không phải giống nhau lớn lên, Lý Tiểu Long có thể luyện ra tuyệt thế công phu, Tống Trinh Nhi như thế nào liền không thể. Võ lâm nhân sĩ tuyển thu đồ đệ luôn là thực bắt bẻ, tứ chi kiện toàn kia căn bản không cần đề. Còn phải trời sinh căn cốt kỳ giai, thích hợp luyện võ gì đó, chó má nhi biện pháp nhiều hơn. Ướt rầm rề ảnh một ngạnh cổ, tiểu chủ tử liền tính không coi chân tật, đời này cũng luyện không thành võ lâm cao thủ. Vèo, bang, lại là một cái bi thôi chén trà tử bay qua đi, ảnh một thói quen tính giật giật, lại lần nữa đứng lại, không tránh ra, mặc cho quận chúa tác vai tác phúc. Ảnh một ngươi không phải du một đầu, ngươi trời sinh chính là thuộc dưa chuột, thiếu chủ. Hậu thiên thuộc hạch đảo, thiếu đấm. Tống Trinh Nhi là ai? Hắn yêu cầu luyện thành võ lâm cao thủ sao? Ngươi sẽ không đổi cái ý nghĩ ngẫm lại, chỉ cần chế định một bộ thích hợp hắn huấn luyện quyền pháp chân pháp, hấp dẫn hắn lực chú ý, làm hắn chẳng những cường thân kiện thể, còn có thể tràn ngập tự tin tồn tại, ngươi hai cái nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Cùng không thông suốt võ lâm nhân sĩ nói chuyện thật sự rất mệt. A viên trong tầm tay Nhi còn thừa mấy cái chén trà, đồng nhiên tự động tự phát lui lại, bay lượn lộ tuyến còn thực minh xác, liền rơi xuống ảnh nhị vừa rồi rửa cái kia bàn thượng. Cười đến thực thiếu tấu ảnh nhị lúc này mới yên tâm, quyết tâm thay thế ảnh một cùng quận chúa nói một chút đạo lý, nếu quận chúa yêu cầu không cao, chỉ là làm tiểu chủ tử cường thân kiện thể, chúng ta đây giáo quyền pháp không có vấn đề, chân pháp tuy rằng khả năng khó khăn chút, cũng có thể dựa theo chúng ta lão phương thức đi giáo. Chính là này cấp tiểu chủ tử mặt khác chế định một bộ thích hợp hắn hai chân dài ngắn võ công, chúng ta trước mắt là không có khả năng làm được. Quận chúa không phải võ lâm nhân sĩ, tự nhiên không hiểu, này có thể khai sáng quyền cước võ công khơi dòng, đều là các đại môn phái trưởng giả, cuối cùng cả đời chi lực, mới có khả năng ở vốn có cơ sở thượng được đến tân đột phá. Liên nói bọn họ là du mục đầu sẽ không thông suốt nhi đi, nhìn xem, lại ra tới một cái ngốc không lăng đăng người trẻ tuổi. Ảnh một ảnh nhị kỳ thật ở công phu thượng đã đạt tới phàm nhân ngưỡng chi di cao trình độ, bẩm sinh khẳng định phi thường cụ bị luyện võ căn cốt, lại trải qua danh sư chỉ điểm giáo thụ, bằng không cũng sẽ không lưu tại hoàng thất làm ẩn vệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 436 thân nhân trở về. Ở A Viên cái này không hiểu hành người thường xem ra, này luyện võ công liền cùng luyện vũ công không có gì hai dạng, người đem sư phó giáo thụ quyền cước dáng người binh khí đều học xong. Chẳng lẽ về sau mỗi lần diễn xuất đều dùng tiểu cũ? Ít nhất cũng đến thay đổi chủ đề đảo đảo động tác gì đi. Có tốt đẹp cơ sở, chẳng lẽ còn sẽ rất khó? Đến. Hôm nay ta liền miễn phí làm một hồi các ngươi sư phó, lại tung ra một khối hảo gạch nhi tới, nhìn xem có thể hay không dẫn ra một khối ngọc. A Viên xoa tay hầm hẹ bắt tay áo, nói, ở Hoa Hạ đại địa thượng còn có một vị võ lâm anh hùng, người này ý nghĩ rộng lớn. Ở thanh xuân niên thiếu là lúc, cũng đã tự nghĩ ra tiếp theo bộ quyền pháp, được xưng mê tung quyền. Mê luyến qua phim truyền hình Hoác Nguyên Giáp hoặc là Trần Thật Hoa Nhi, đều có thể giảng thượng như vậy một đại bộ. Hoác Nguyên Giáp ở Hoác gia quyền cơ sở thượng dung hợp cái kia thời kỳ một ít mặt khác võ thuật tất sắc kỹ, từ một cái truyền tự tổ tiên Nhi lấy nhu là chủ lấy ngã mang đánh quyền pháp dần dần diễn biến thành tương đối cương mãnh ngạnh con đường Nhi. Thượng thức bàn cổ phân thiên địa, mặt trái vác tay háo đánh hai quyền. Nhìn lại ôm tay hữu quyền đánh, viện thủ thượng bước đánh tả quyền. Đề chân lạc định gánh sân thức, phân tinh ôm nguyệt định thân hình. Vác nhĩ dừng bước tả quyền đánh quán nhĩ bẻ thân biến sao khôi. A Viên có thể hạt bẻ ra tới, cũng chỉ có này đó, Hoác gia truyền nhân thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa cái Lưu Trấn Thanh lại nghe nói mai danh nhận tích, kia bộ danh dương tứ hải mê tung quyền, cũng chỉ dư lại trên mạng không biết thật giả một chiêu nửa thức. Còn có A Viên ở thích làm võ hiệp ngộng tuổi tác nhớ kỹ vài câu khẩu quyết. Nay liền càng không giống như là một cái căn bản không hiểu võ công nữ tử có thể nói bừa loạn làm ra tới kiều đoạn, nếu không phải vừa rồi ăn quận chúa hảo một đốn mắng to, ảnh một thậm chí lại tưởng thoán đi lên cùng quận chúa luận bàn một chút võ nghệ. Hảo! Chuyện xưa liền giảng đến nơi đây. Đều nên làm gì đi thôi. A Viên rủi rủi mắt. Mới phát hiện nhà mình trong viện sở hữu hộ vệ trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ, đều đổ ở cửa nghe chuyện kể trước khi ngủ đâu. Thật liên tiếp tán a, quận chúa chuyện xưa nói được nhất hăng hái nhi, tất cả đều cùng chính mắt thấy quá chính thai nghe nói qua giống nhau thần kỳ, kích động chỗ còn sẽ động thân dựng lên, lại chụp cái bàn lại đánh băng ghế còn có thể bày ra cái giá tới quái kêu vài tiếng, so trong quán trà thuyết thư tiên sinh nhưng thú vị nhi nhiều. Phụ trách thuyết thư quận chúa chịu không nổi. Về phòng đi ngủ. Dư lại những cái đó nghe khách nhưng không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Trương Đại Sơn liền mang theo hai cái hộ vệ ở trong sân nhảy đánh mũi chân tìm kiếm Lý Tiểu Long cảm giác. Viện môn ngoại còn có mấy cái đô niệm mê tung quyền khẩu quyết. Này đó đều không phải A Viên thuyết thư mục đích. nàng nỗ lực chủ yếu nhằm vào ảnh một cùng ảnh nhị, như vậy hai gã cao thủ đưa đến chính mình bên người, không đem sở hữu giá trị thượng dư đều tạc ra tới, nàng thật đúng là ngượng ngùng nói chính mình sẽ buôn bán. Trương Đại Sơn cũng nói này hai cái khó chơi tiểu tử bản lĩnh so Ngô Lộ muốn cao, vừa lúc có thể làm bọn nhỏ võ công sư phó, Tống Trinh Nhi nếu đưa đến chính mình nơi này, kia hắn cũng đã trở thành chính mình hài tử. Nàng cẩn thận phân tích qua. Trước mắt Trinh Nhi thể sắc và tinh thần đều đã chịu thương tổn, nếu muốn một lần nữa tu luyện xuất từ tin tự mình cố gắng cá tính. Chỉ dựa vào miệng thượng giáo dục cổ vũ còn xa xa không đủ, thân thể thượng cường kiện cũng chỉ là đền bù. Mấu chốt nhất chính là, muốn từ tâm lý thượng chế tạo ra cường hãn hai chữ, mới có thể đủ tích cực đối mặt về sau có quan hệ chân tàn các loại cục diện. Chăn trọc hết sức, nàng còn có thể trông thấy trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, nơi đó đã bị ảnh một ảnh nhị ca nhi hai chiếm cứ, bọn nha hoàn thu thập vỡ vụn bi kịch, còn chi kỷ để lại không ít trang giấy cùng than đồng, chính là vì làm cho bọn họ tùy thời câu họa tự nghĩ ra võ công công pháp. Kim tự tháp không phải một ngày là có thể cái thành, chỉ cần này ca nhi hai chui vào tỷ anh hùng chuyện xưa, liền nhất định có thể mang cho Trinh Nhi một bộ nhất thích hợp võ công. A Viên khỏe miệng giơ lên một mặt cười, một lần nữa nhắm mắt lại đi tìm Chu Công. Sáng sớm hôm sau nhưng đến không được, nghẹn cả đêm không dám ra tiếng các hộ vệ, ở Trương Đại Sơn dẫn dắt hạ hướng ảnh một ảnh nhị khởi sướng xung phong, cũng có thể là ở cân nhắc lấy nhiều tháng ít võ nghệ tinh túy, tóm lại. A Viên cùng bọn nhỏ cơm sáng còn không có thu thập ra tới, trong viện liền một trận hát ha gọi bậy. Quân chúa phủ thật sự là quá mức tự do, ảnh một ảnh nhị rất muốn nhìn xem A Viên đối này là cái gì cái nhìn. Đáng tiếc, nữ chủ nhân so người khác còn muốn nhìn náo nhiệt đâu, xoa xoa tay liền tóc cũng chưa hoàn toàn sơ hảo liền chạy ra. Cái này cũng chưa tính hiếm lạ, hưng phấn nữ nhân còn đối với bọn nhỏ cửa sổ kêu to, hảo hảo, triển bằng, Trinh Nhi đều mau đứng lên. Núi lớn thúc thúc bọn họ muốn khởi xướng tổng tiến công lạc. Mục tiêu chính là hai điều bóng dáng, mau đến xem mau đến xem. Thuyết thư tiên sinh đổi thành hiện trường phát sóng trực tiếp người chủ trì, nay thân phận thay đổi còn thực đúng chỗ. Ảnh một lại ẩn thân, hiện tại trong viện cây cối đã bắt đầu cành lá tốt tươi, không chuẩn hắn liền tảng tới rồi trên cây. Thời đại này không nghe nói còn phát minh ẩn thân y gì, đánh giá khẳng định là võ công cao cường đến có thể tùy tiện co rụt lại đến nào đó góc. A Viên lại ở chuyển động ý đồ xấu, nếu là về sau ảnh một ảnh nhị lão như vậy trốn trốn tránh tránh không nghe lời, vậy làm mấy viên uy lực tiểu nhân pháo trúc hỏa đạn chơi chơi xem, anh em ngươi chỉ cần dám ở ta trước mặt thần thân, lập tức ném qua đi một viên hù dọa ngươi. Lần trước địa đạo chiến qua đi, từ lân huyện điều tới pháo trúc còn đều gửi ở huyện nha, cụ thể như thế nào sử dụng quá trình cũng đều trực tiếp đăng báo cấp hoàng đế, không được đến hồi phục nói không thể vận dụng. Dù sao cũng là cấp quan trọng hỏa khí, dễ dàng còn không dám có tác dụng. Không biết kia tốt trộm mộ tặc chạy đi đâu, bị bắt lược dân nữ lại lưu lạc tới nơi nào. Chuyện này chung quy như là đã không có kết, mỗi khi A Viên nhớ tới, đều cảm thấy trong ngực có cái ứ đổ. Trong đó một nữ tử vẫn là Tề gia trang nông hộ, lại nói tiếp hiện tại nhưng cùng A Viên là người một nhà. Kỳ thật toàn bộ Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện huyện dân hiện tại đều là ngươi người trong nhà hào đi. Quận chúa luôn là quên mất trách nhiệm của chính mình, ngày hôm qua vừa mới tiếp thánh chỉ, hoàng đế nói cũng sẽ không tùy tiện nói lại thu hồi đi. Nay đàn hộ vệ đã dùng ra ăn mãi sức lực, hoặc là thậm chí vượt xa người thường phát huy một phen, ở đại chủ tử tiểu chủ tử trước mặt, ai còn không biết xấu hổ thằng tư. Chính là, trường hợp vẫn là có điểm nghịch tiên, ảnh nhị chính mình xuất đầu lộ diện, liền đem một đám hộ vệ chơi cùng ngốc hán tử dường như mãn viện tử loạn chuyển. Chính hắn nhưng thật ra chơi đến cao hứng, đông lóe một chút tây hoảng một chút, ngón tay chọc các hộ vệ tê tê, hút không khí. Bởi vì A Viên kêu gọi cấp, triển bằng lại hoàn toàn quên mất Trinh Nhi chân tật, nghe được đánh nhau động tĩnh liền ăn mặc áo ngủ ra bên ngoài chạy, Tống Trinh Nhi cũng chưa kịp suy xét chính mình chân cẳng vấn đề, bị triển bằng thúc giục lôi kéo, liền đá lôi kéo giày cũng một thọt ra tới xem náo nhiệt. A Viên ngừng bọn nha hoàn khuyên can động tác. Xua tay thế liền nhiều phủ thêm một kiện quần áo có thể, nam hài tử sao, ngàn vạn đừng làm cho kiều kiều khí khí, cùng nhà ta hảo hảo tiểu thư dường như, cọ tới cọ lui lúc này mới đứng dậy, tay bái khung cửa ra bên ngoài xem hiếm lạ, còn không có quên an bài người ở sau người trải đầu đừng cái kẹp. Hơn nữa gần nhất ái Mỹ tới rồi nhiệt tình yêu thương trình độ, sữa bò rửa mặt chuyện phiền toái nhi thế nhưng không hề ngại phiền, Hắc Than Nhi khuôn mặt đã dễ chịu thành đạm màu đen, đồng hoa văn phản chiếu còn rất xinh đẹp. Bên này mới vừa thất thần nhi, giữa sân đã phân ra thắng bại, ảnh nhị không hổ là bóng dáng, hoặc không lưu ném nhi căn bản chảo không được. Trương Đại Sơn làm cuối cùng một cái thở hổn hển mệt đảo hộ vệ, tuyên cáo trận này tỉ thí kết quả. Trách không được ảnh một cây buồn không chịu hiện thân đâu, nhân gia đã sớm nhìn ra này đàn hộ vệ tám lạng nửa cân tới, từ theo của chúa, một phiếu người đều phải dưỡng ra mơ béo tới, nơi nào còn có khổ luyện bản lĩnh ý niệm, hiện tại rốt cuộc được đến giáo huấn. A Viên bộ dáng cũng không được tốt xem, Trương Đại Sơn xấu hổ đều phải đem đầu nhét vào trong quần. Được rồi, đều đi chuẩn bị ăn cơm, ngày mai buổi sáng, các ngươi lại cùng ảnh một đại chiến 300 hiệp. Quận chúa này một tiếng kêu bên trong hẳn là mang theo khí nhi, các hộ vệ thành thành thật thật mà đáp ứng lui xuống, hiện tại, thích nhất nói giỡn hộ vệ cũng không gọi gọi. Triển Bằng nghe không vào bất luận cái gì an bài, bởi vì hắn đã bắt được ảnh nhị cánh tay, miệng nhỏ dành mạch biểu đạt nguyện vọng, bóng dáng nhị, thúc thúc, người kia chiêu nhi nhảy nhảy chọc người bản lĩnh, có thể hay không dạy cho ta. Chọc người bản lĩnh hẳn là gọi là điểm huyệt, bất quá không giống kiếp trước điện ảnh bên trong như vậy khoa trương. Bị điểm chúng người tuy rằng cũng cứng lại rồi thân mình, nhưng là, liên tục thời gian thực đoạn, thực mau liền có thể gia nhập tân một vòng chiến đấu. A Viên hiện tại đã bế lên Tống Trinh Nhi, đừng chờ ba nhi này nhớ tới thương chân chuyện này, trước mắt luôn có mới mẻ đồ vật hấp dẫn lực chú ý, hắn là có thể thực bình thường bảo trì nhân loại đứng thẳng cùng hành tẩu tập tính. Tống Hảo Hảo tay nhỏ cũng bắt được A Viên vào áo, đại tiểu thư rốt cuộc thu thập hảo trang phục, một thân vàng nhạt xuân sam. Xinh đẹp cùng một đóa đầu mùa xuân nở rộ khổ đông cải nhi dường như. Đi, chúng ta đi ăn cơm. A Viên không để ý tới còn ở cùng Triển Bằng Chu toàn ảnh nhị kia một tử chuyện này, hiện tại đáp ứng không đáp ứng kỳ thật không quan hệ, coi như rèn luyện một chút nhi tử cùng người Chu toàn năng lực hảo. Tống Hảo Hảo bảo trì hai ngày thiện lương, ngồi vào bàn ăn trước sau, liền rất nghiêm túc đối Tống Trinh Nhi bẻ ngón tay nhi, nương ngày hôm qua ôm ngươi, hôm nay ôm ngươi, hai ngày. Giống như này có chút giống tối hậu thư, kia ý tứ chính là tiểu tử ngươi có thể, bá chiếm hảo hảo mẫu thân hai ngày, sau này đến kiềm chế điểm nhi. Bất quá, Tống Trinh Nhi sớm đã thành thói quen ở hảo hảo trước mặt trang túng, hắn cũng đi bẻ xả chính mình ngón tay, còn đi theo gật đầu phụ họa, hai ngày, hai ngày. Chính là kế tiếp hai hoa nhi muốn đi nhà trẻ, dư lại Tống Trinh Nhi bản thân nhưng làm sao đâu. Đi theo Triển Bằng đưa thức ăn nha hoàn cười đã trở lại. Nói là thiếu gia phân nửa cái bánh rán hành cấp ảnh nhị, tên kia nhi liền một ngụm đáp ứng rồi dạy đồ đệ yêu cầu, phía trước còn rõ ràng rong rong dài dài không nhanh nhẹn đâu. A Viên tâm tình cũng là rất tốt, liền biết đại nhi tử lợi hại nhất, chẳng những bộ dáng nhi lớn lên giống chính mình, chỉ số thông minh cũng giống. Hôm nay nhất định phải thực náo nhiệt, bởi vì hai cái tiểu hoa tử còn không có xuất phát đi nhà trẻ, một cái khắc phúc oa nhi tiếng kêu liền truyền tiến vào, nương, ca, muội muội. Trinh Nhi, chương 437 hảo mệnh. Ngao cả đêm đêm tối kiêm trình chính là Ngô Lộ, phía sau lưng thượng trói chặt tiểu lão nhị, đều là quá khát vọng nhìn thấy thân nhân, làm đứng hàng đệ tam bóng dáng, tưởng niệm trước hai vị cũng coi như bình thường. Nhất mất đi hình tượng phải tính quận chúa đại nhân, mánh vừa nghe đến tiểu nhi tử thanh âm, kia nước mắt liền trong khoảnh khắc rời non lấp biển giống nhau đánh úp lại, dưới lòng bàn chân đều cùng học xong cái gì khinh công dường như. Mang theo tiếng gió liền hướng ra phía ngoài nên đón. Muốn nói cùng Tống Trinh Nhi quan hệ tốt nhất còn phải tính tiểu lão nhị, lúc trước tiểu nhân thư đều bỏ được đưa tiễn, lúc này, bị cô ném tới trên mặt đất cũng không cảm thấy bị khuất, tương phản, cũng chừng mắt nôn nóng hy vọng bạn tốt vào cửa. Nô Lộ đem tiểu lão nhị cởi xuống tới liền tự động biến mất, thần thần bí bí khẳng định cùng kia hai điều bóng dáng có quan hệ, hoàng đế đệ đệ đem này ba người đưa đến chính mình bên người. Kỳ thật vẫn là chủ yếu vì hắn làm việc. Bất quá A Viên hiện tại không kịp nghĩ nhiều này đó lung tung rối loạn, hảo hảo xem nàng tiểu nhi tử mới là đứng đắn, hắc tiểu tử màu da có thể tái quá Tống Hảo Hảo gấp hai hắc, chỉ sợ mấy ngày này không ở trong phòng bị đè nén một ngày, tất cả đều háo ở bên ngoài chơi. Thân nhân gặp nhau không phải hẳn là cười vui sao. Bị mẫu thân hung hăng cô ở trong ngực bạch triển đường rất là không rõ. Tống Trinh Nhi cùng ca ca bọn muội muội đều ở bên cạnh chờ cùng chính mình thân thiết đâu, mẫu thân lão như vậy dùng sức ôm cũng chưa biện pháp núp ních. Còn có A, mẫu thân khi nào biến thân thành ái khóc quỷ. Nước mắt đem chính mình sau cái gáy đều bao phủ, chẳng lẽ là có người ở chỗ này chọc mẫu thân sinh khí, mới có thể như vậy khóc sướt mướt. Kia cũng không nên à, mẫu thân tính tình hỏa bạo là có tiếng nhi, người bình thường sẽ không có gan đi phía trước dơ vớt. Tiểu lão nhị tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái nhân quả. Liền cô đơn không suy xét quá nương chỉ do tưởng niệm nhi tử. Bất quá. Như vậy kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất giờ khắc này, tiểu lão nhị khắc sâu cảm thấy mâu thân cũng là mềm yếu nữ nhân, chỉ bằng vào triển bằng cùng Tống Hảo Hảo hai người bảo hộ là không đủ, còn cần anh minh thần võ tiểu lão nhị bồi tại bên người. Cho nên, đương mẫu thân nghẹn ngào lẩm bẩm một câu, tiểu tử thúi về sau không được ngươi lại lưu tại Kỳ Dương huyện, cần thiết nương ở nơi nào ngươi liền ở nơi nào. Tiểu lão nhị liền cào cào mẫu thân đầu, gật đầu vô điều kiện hoàn toàn đáp ứng, ân ân, triển đường về sau đi theo nương, bảo hộ nương, không cho nương bị khinh bỉ. Là hảo nam nhi tổng hội có anh hùng ngộng. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, khát vọng bảo hộ thoạt nhìn tay trói gà không chặt mẫu thân tâm nguyện là phổ biến có được. Lúc này tiểu lão nhị liền phạm vào chủ nghĩa anh hùng. Tề A Viên bị này một câu đánh ra nguyên hình, nguyên lai nàng cũng chỉ là một cái ngu ngốc mẫu thân, nàng dưới chân lại lần nữa có được tuyệt thế khinh công, ôm tiểu nhi tử đặng đặng đặng, chạy vội tới trong phòng đi. Ba cái đuôi nhỏ đáng thương hề hề cũng theo vào đi, triển bằng rất tinh tế, tay nhỏ còn một tả một hưu nắm trinh nhi cùng muội muội. Đương nương kỳ thật lại cảm động cũng không nhiều lắm tỏ vẻ. Ngũ nốc bản Tề A Viên cũng chỉ sẽ hạng nhất kỹ năng, các ngươi đều ở trên giường đất ngọn nhi, nhà trẻ trước đường đi thượng. Nương đi cấp triển đường nấu cơm. Có thể trốn một ngày học vẫn là thực mới mẻ, triển bằng cùng hảo hảo liền rất sung sướng. Đôi tay bái giường đất duyên nhi hướng lên trên mặt bò, hoàn toàn quên mất Tống Trinh Nhi tiểu tử còn có tàn tật đâu. Lúc này bên người cũng thật không có cứu mạng người, nha hoàn sớm thói quen tiểu chủ tử dễ dàng không cho tiến vào hầu hạ. Ảnh một ảnh nhị cũng đang ở cùng ảnh tam nô lộ thương thảo bí mật hành động. Tống Trinh Nhi trung quy không mở miệng nói ra xin giúp đỡ nói, chính mình cũng bắt lấy giường đất duyên nhi đệm chăn hướng lên trên mặt bò, kỳ thật hắn thương chân đã sớm hảo nhanh nhẹn, nhiều sử dụng một chút mới có chỗ tốt. Bốn cái bạn tốt rốt cuộc ở trên giường đất hội sư, đỉnh đầu đầu chân đỉnh chân, gì cũng không nói, cũng chỉ biết cho nhau nhìn ngây ngô cười. Tống Trinh Nhi hai cái đùi kỳ thật đều có điểm đau. Rốt cuộc nghỉ tạm thời gian quá dài, còn không thể thích đứng bỗng nhiên bắt đầu lao động, chính là, hắn nho nhỏ tâm linh bỗng nhiên liền cảm thấy an bình cùng vui sướng, gần đây thế gian này suốt 3 năm hưởng thụ quá an bình cùng vui sướng đều phải nhiều. Dùng nhà bếp mới làm bánh kem cắt miếng, cấp nhi tử hỏa tốc làm một phần sandwich, tiểu triển đường thích nhất một tầng chiên trứng gà một tầng chân giò hun khói thịt tan pháp nhi, trong trí nhớ ngô lộ tựa hồ cũng có thể ăn đến quán. Chính là còn có một người thân cấp quên đi đâu, tiểu A Văn từ ngày hôm qua ngủ cho tới hôm nay, sáng sớm thời gian liền chạy ra đi xem xét hạnh phúc huyện góc cạnh, hắn đối nơi này còn không tính quen thuộc, nhìn cái gì đều mới mẻ, đặc biệt là ở nhà trẻ bên ngoài dừng lại thời gian đủ lâu. Rốt cuộc lắc lư trở về, đã nghe thấy nhà bếp chiên thịt chiên trứng hương khí, tiểu A Văn trong bụng đã đói đến thầm thịt đều, lập tức thoán tiến nhà bếp chuẩn bị lót ba. Đi, bưng. Cùng ngươi nhị cháu trai một khối ăn. A Viên đem mâm một đệ, Bạch Tư Mã liền hét lên một tiếng, thật sự. Triển đường đã trở lại. Nhanh như vậy. Bạch triển đường chính là tiểu A Văn yêu nhất, học đồ vật bối đồ vật cùng hắn tiểu thúc thúc giống nhau mau. A Văn hoan thiên hỉ địa bưng mâm buôn trong phòng tới, một đại bốn tiểu, thực mau liền chuyển ra tới lung tung rối loạn hoàn thanh tiếu ngữ. Nô lộ, lại không tới ăn cơm liền không của ngươi à, quận chúa liền cùng cái thôn phụ dường như. Run rẩy tạp dề đứng ở trong viện đều. Kỳ thật này tạp dề thật đúng là không cần gỡ xuống, viện môn ngoại lại tới nữa một cái cưới ngựa tướng quân, Bạch Thừa Quang ở trên lưng ngựa cũng có một thân bản lĩnh, chính là so ra kém ngô lộ mang theo triển đường tốc độ. Cũng may trứng gà cùng chân giò hun khói thịt khô đều ước chừng, đuổi đêm lộ Bạch Thừa Quang tuy rằng mỏi mệt, cũng ăn bất lao thiếu, mới ở tức phụ thúc dục dưới, chỉ cùng A Văn cùng Tống Trinh Nhi chào hỏi, liền bò đến trên giường đất đi ngủ bù nhi. A Viên lần thứ hai trích tạp dề thời điểm, Hồ huyện lệnh mang theo phu nhân cùng nhi tử lại tới xem náo nhiệt, nghe nói, Vạn Trùng Dương hẳn là cũng đồng thời nhận được đến từ kinh thành thủ dụ, được biết Kỳ Dương cùng Chu Dương đều đã biến thân trở thành quận chúa đất phong tin tức. Làm nho nhỏ địa phương quan nhi, việc cấp bách tự nhiên là tới cửa tham kiến tân lãnh đạo, rốt cuộc, từ giờ trở đi, bọn họ vận mệnh như thế nào là nắm giữ ở quận chúa trong lòng bàn tay. Hồ không nói càng thêm héo đầu gục xuống ngón óc. Hắn cảm thấy cùng Thải Liên chênh lệch càng lúc càng lớn, quả thực thành vô pháp vượt qua hồng câu lệch trời. Cũng may, ăn uống no đủ ngủ đủ Bạch Tư Mã, rốt cuộc bị bọn nhỏ đuổi ra tới, bốn cái tiểu nhân nhi cũng sẽ có chính mình bí mật, không chịu làm đại nhân tham dự. Hồ không nói liền kích động lên, thiếu niên trúng cử Bạch Tư Mã, chính là Hồ thiếu gia trung cực thần tượng A. Người đọc sách, ai không mong mỏi chính mình cũng có thể cụ bị Bạch Tư Mã thông minh tài trí, một bước lên trời nhất cử thành danh. Tiểu A Văn đối cái này chuẩn tỷ phu cũng thực cảm thấy hứng thú, có tâm nhiều giao lưu một chút thăm thăm chi tiết. Hồ phu nhân lún đồng tiền như hoa, nguyên bản liền mỹ lệ không gì sánh được trên mặt phiếm ánh sáng, con chúa, không nói cùng Thải Liên chính là trời sinh một đôi nhi, ngươi xem Ngô Nhi cùng ngài một nhà đều phá lệ hợp ý, ta hôm qua cái ở một nhà cửa hàng ngoại, còn từng nhìn thấy một vị thiết khẩu thẳng tính Vân Du đạo trưởng, liền lại đem bọn họ hai cái bát tự hợp một lần. Ngài đoán như thế nào? Kia đạo trưởng nói à, Thải Liên cô nương bát tự phi thường khó được, đó là trời sinh vượng phu hưng tử cử ra phú quý vận thế đâu. A Viên nhíu nhíu mi, thật sự lý giải không được cổ nhân tư duy logic, mỗi cái canh giờ đều có không ít người ở bất đồng đoạn đường sinh ra đi. Chẳng lẽ canh giờ này sinh ra sở hữu hài tử sau khi lớn lên đều là giống nhau vận mệnh? Căn cứ bát tự tới phán đoán một người hạnh phúc cùng không, quả thực buồn cười. Hơn nữa này Hồ phu nhân cũng quá phiền toái, lúc trước tiểu định phía trước cũng đã hai nhà đều tìm người hợp quá bát tự, hiện tại thấy cái làm bộ làm tịch lỗ mũi châu lão đạo, liền lại ba ba nhi cầm bát tự lại hợp nhất hồi, này nếu là trở ra cái nói không may mắn thiết miệng, kia hôn sự này còn có được hay không? Không phải nói người này sinh thần bát tự không thể dễ dàng kỳ cấp người ngoài sao? Gặp được cái lão đạo sĩ liền không cần đem cứu. Hồ phu nhân nhưng không để ý A Viên cho mày, tiếp tục khoe khoang chính mình kỳ ngộ, kia lão tiên nhân liên thanh cảm thán Thải Liên bát tự quý không thể nói, còn dò hỏi Chu Dương huyện có phải hay không còn có như vậy bát tự sinh nhật nữ tử. Kết quả, chung quanh như vậy nhiều người nghe, mỗi người tiếc nuối, trong nhà hài tử cũng chưa như vậy hảo mệnh đâu. A Viên trong lòng đống nhiên nắm thật chặt, tựa hồ cảm thấy chỗ nào có chút biệt níu, nhưng lại không thể nói cái gì nguyên nhân, rốt cuộc, nàng đối với cái gì bát tự sinh nhật căn bản rốt đặc cắn mai. Thải Liên hôm nay cái về nhà sao? Không nói ngươi tới phía trước chào hỏi không có. A Viên dò hỏi Hồ công tử một câu, nếu là nàng không tính toán trở về, ta an bài hộ vệ đi tiếp nàng. Hồ không nói đang theo A Văn liêu đến thân thiện, trong lòng về điểm này không được tự nhiên thế nhưng chậm rãi nhi tiêu tán. A Văn xuất thân nông ra, lại là đối mặt chuẩn muội phu, trên người không hề thịnh khí lăng nhân nửa điểm dấu vết. Hắn lâm ra tới khi... Thật đúng là đặc biệt đi tìm Thải Liên, nếu Thải Liên chịu theo chân bọn họ tam khẩu người cùng nhau tới hạnh phúc huyện, kia hổ phu nhân mới càng cao hứng đâu. Thải Liên nói hôm nay tiếp hai cái thân thủ hóa trang việc, muốn tới buổi chiều vội xong rồi mới trở về. Vậy không cần an bài người đi tiếp, tiểu cô nương cũng khẳng định lòng nóng như lửa đốt ngóng trông nhìn thấy tiểu A Văn đâu. Quận chúa phủ viện môn một ngày liền không khép lại quá, con nghe được tiếng gió Chu Dương huyện lớn nhỏ nha dịch. Sôi nổi tới cửa chúc mừng quận chúa có đất phong, Lý Vi cũng tự mình chạy tới xem bọn nhỏ là cái gì nguyên nhân không đi nhà trẻ, Bạch lão nhị hai vợ chồng cũng từ huyện thành gấp trở về, này đốn cơm trưa liền thành tiệc cơ động, mãn viện tử người chuyển động, còn bao dung cách vách Bạch lão nhị ra. Nay còn chỉ là cái bắt đầu, phỏng chừng tới rồi ngày mai, Kỳ Dương huyện đám kia tiểu quan viên cũng đến đi theo vạn trùng dương tiến đến, đất phong chủ nhân địa vị, tại đây địa bàn. Đó là so hoàng đế địa vị còn muốn quan trọng, này đạo lý ai đều biết. Tiến đi một đợt lại một đợt tới chúc mừng khách nhân, Hồ gia tam khẩu cũng cáo từ, sắc trời sắc thật đã đủ vãn, chỉ không biết nói vì cái gì Thải Liên còn không có trở về. Bạch Thừa Quang đã khôi phục thể lực, nhìn nhà bếp trên đỉnh lại toát ra lượn lờ khói bếp, quan trọng rốt cuộc ngồi không được, xả Bạch lão nhị, đi, đường đi thượng tiếp Thải Liên. Ta cũng đi. Tiểu A Văn việc nhân đức không nhường ai. Đã lâu không gặp tỷ tỷ, rất là tưởng niệm đâu. Chương 438 siêu tầm. Đều là muốn thành thân người, còn một đầu chui vào tiền trong mắt ra không được, thiếu tránh hai cái tự mình hóa trang bạc lại như thế nào làm. Thế nào cũng phải vội đến như vậy vãn, Bạch lão nhị thuận miệng đô niệm, huynh đệ ba người ra bên ngoài liền đi. Liêu xanh che miệng cười trộm, thấp thấp tiến đến A Viên trước mặt nói, còn nói muội muội đâu, chính hắn không cũng như vậy. Nghèo nhật tử ngao ra tới. Đều như vậy gặp qua. Kỳ thật Liêu Xanh nói không phải không có đạo lý, cứ việc cuộc sống này càng ngày càng giàu có, Bạch gia huynh muội các huynh đệ phần lớn không sửa lại tiết kiệm tập tính, trừ bỏ Bạch Lao Tam có đôi khi xem như cái phản diện điển hình. Bạch Lao Nhị ngày này đều cảm thấy vượng vượng hồ hồ, nhiều như vậy khách khứa tiến đến chúc mừng tẩu tử có đất phong, nhưng này đất phong rốt cuộc là cái gì khái niệm? Không cũng vẫn là về Đại Tống Triều Hoàng đế trưởng quản sao? Tẩu tử, hiện tại Chu Dương huyện nói là ngươi đất phong, kia cùng trước kia còn giống nhau sao? A Viên kỳ thật cũng không thấy đến cỡ nào rõ ràng, giống như đất phong bên trong có thể đóng quân chính mình quân đội, số lượng vẫn là có hạn chế, còn có đất phong sản xuất thu nhập từ thuế gì đó liền về chính mình hưởng dụng đại bộ phận. Vẫn là liếu xanh đầu góc đơn giản, thường như vậy nhiều làm gì? Ta nghe đại gia hỏa nghị luận A, chỉ cần biết rằng hiện tại Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện bá tánh đều thành ta nhà mình người không phải được rồi. Đầu góc đơn giản chỗ tốt chính là nói lời nói có thể thẳng chỉ trọng điểm, liền hiện tại quận chúa mà nói, một không có soán quyền mưu vị dã tâm, nhị không có khủng hoảng kinh tế, ăn uống trụ mọi thứ thoải mái, thật đúng là không cần cỡ nào phí đầu góc hạt tinh kế cái gì được mất. Bất quá, thật sự từ giờ trở đi, hai cái huyện thành bên trong bá tánh đều thành chính mình người nhà sao. Cái này khái niệm nhưng thật ra thực mới mẻ, cô độc một mình A Viên, chính là càng hôn thân nhân liền càng nhiều đâu. Bạch Lao Nhị cũng bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Chỉ cần biết rằng hiện tại ra cửa buôn bán. So từ trước còn sẽ có năm chắc thì tốt rồi. Tẩu tử ngươi yên tâm. Chu Dương huyện là ta quê nhà, đừng nói hiện tại là ngươi đất phong. Chính là từ trước, ta cũng tưởng tận lực làm này một phương bá tánh quá thượng hảo nhật tử tới. Về sau, nhà ta xưởng tiếp tục mở rộng, nhiều tuyển nhận chút thuê công nhân, nhiều khai chút tiền công. Làm ta người nhà đều nhạc vui tươi hớn hở. Quang cân nhắc Tống Trinh Nhi khôi phục vấn đề, A Viên cái này đất phong chủ nhân còn không có nghiêm túc suy tư quá Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện phát triển phương hướng đâu. Lão Nhị mấy câu nói đó nói được thực hảo, nếu này hai cái địa phương giao cho ta trong tay, kia ít nhất, đến làm các ba tánh đều quá thượng ăn uống no đủ nhật tử, chúng ta tầm mắt không thể lại dừng lại ở nhà mình tiểu sản nghiệp mặt trên, muốn mở rộng phạm vi, đem Chu Dương cùng Kỳ Dương đều xây dựng thành ăn cư lạc nghiệp ngọt viên phúc địa. Tựa hồ, từ sơ tới cái này gì thế, A Viên hy vọng có thể làm Bạch gia người ấm no lý tưởng. Đã từng bước bay lên, đến mê hồ trận thôn dân. Lại đến Tề gia trang nông hộ, rốt cuộc, lại đem ánh mắt mở rộng đến toàn bộ Chu Dương cùng Kỳ Dương huyện thành phạm chủ. Từ mới đầu kiến tạo chuyên diêu hán, trừ bỏ kiếm tiền, còn đưa ra an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, tí ta thiên hạ hàn sĩ tẫn nụ cười tâm nguyện, đi tới mong đợi thông qua chính mình nỗ lực. Làm hai cái huyện thành ba tánh đều có thể an cư lạc nghiệp hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, A Viên tâm thái đã xảy ra chất chuyển biến. Cái kia nguyên bản lòng mang một viên lạnh băng để phòng tâm buông xuống linh hồn, hiện tại, đã bị thân tình cùng hữu nghị ấm áp, hơn nữa, giống như còn có được đi ấm áp người khác năng lực. Lý Vi mang theo Bảo Nhi tới La Cà, phía sau do dự dự còn đi theo cái Lư Thiên Tổng, vò đầu bức thai thật ngượng ngùng dường như. Hiện tại, ngàn tổng đại nhân cũng về Phúc Thụy quận chúa trực tiếp quản lý đâu. Xác thật, lại dựa theo nguyên lai vinh váo bộ dáng tới đối mặt cấp trên, cũng quá có vẻ quá mức. Lư mỗi thủ hạ hiện có 300 danh phủ binh, dựa theo quận chúa đất phong phạm vi, Chu Dương huyện còn nhưng nhiều trang bị 700 danh. Lư Thiên Tổng nói ra lời nói liền tự nhiên nhiều, ôm quyền chắp tay đích xác thật so trước kia khách khí. Nói cách khác, này một cái huyện thành có thể dưỡng 1.000 cái tư gia binh sĩ. Kỳ Dương phỏng trừng cũng là loại tình huống này, đất phong chủ nhân địa vị cao, tương ứng trang bị cũng liền cao cấp, bất quá, hoàng đế cũng sẽ có quân sĩ số lượng hạn chế. Này 300 danh phủ binh tố chất thế nào? Lư Thiên Tổng cảm thấy lại tuyển nhận 700 cái phủ binh có khó khăn sao? A Viên nhớ tới Kỳ Dương huyện kia trên dưới 100 cái binh viên, không biết hai bên tỉ thí một chút nói, ai thua ai thắng. Lư Mỗ đều là dựa theo chính quy huấn luyện thủ pháp. 300 phủ binh mỗi người trang bị tuấn mã đao nỏ, Lư Thiên Tổng nói tới chuyên nghiệp lĩnh vực tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, nếu tùy ý hắn nói tiếp, chỉ sợ sẽ đem quận chúa trở thành gì cũng không hiểu nông gia phụ nữ cấp hù lậu. Tẩu tử, một tiếng biến khang biến điệu nhi kêu gọi, đánh gãy Lư Thiên Tổng khoe khoang, tiểu A Văn nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Lý Vi cùng Liếu Xanh đều đi trong phòng cùng bọn nhỏ chơi, các hộ vệ đang ở sân một góc nhi luyện tập cách đấu. Trương Đại Sơn tại đây thanh kêu to lúc sau nhanh chóng nhảy lại đây. Bạch Lão Nhị sắc mặt bá thay đổi, có thể làm tiểu A Văn thất hồn lạc phách thành dáng vẻ này, chẳng lẽ là thải liên ra sự cố gì? Lúc này trong viện đều trưởng thượng đèn lồng, Thải Liên không có khả năng đến bây giờ còn có khách hàng ở Mỹ Dung. Tẩu tử, Thải Liên tỷ tỷ đã trở lại sao? Có lẽ là đã sớm trong lòng không dám ôm hy vọng, A Văn này một tiếng dò hỏi run rẩy. Đương nhiên, không có. Ngươi cùng đại ca ngươi không nhận được nàng. A Văn chân mềm nhũn, vai ngồi vào trên mặt đất, nơi nào đều không có tỷ tỷ thân ảnh. Mỹ Lệ Phường, cửa hàng môn đã sớm đóng. Hạ nhân nói, tỷ tỷ bởi vì phải về Hạnh Phúc Huyện, trước thời gian mang theo cái xa phu ra tới. A Văn trong thanh âm bao nhiêu hoảng sợ, đại ca còn ở bên đường thổ mương tìm kiếm, hắn sợ xe ngựa rơi vào đi, lại lo lắng tỷ tỷ cùng chúng ta chạy xóa nói nhi, làm ta về trước tới hỏi lại vừa hỏi. Bạch lão nhị ngao, một tiếng liền ra bên ngoài chạy, kia còn không tiếp theo đi tìm. Thải Liên ngày thường nhỏ nhất tâm, tuyệt đối sẽ không kéo dài tới đêm hôm khuya khoắc mới về nhà tới, nhất định là xảy ra chuyện nhi. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Trương Đại Sơn cũng lập tức triển khai hành động, mang theo mấy cái hộ vệ lên ngựa ra cửa. Lư Thiên Tổng cũng hồi qua thần nhi, ôm quyền chắp tay xin chỉ thị. Quân chúa, Lư Mộ hiện tại mang theo 20 cái phủ binh, có thể cùng nhau bên đường siêu tầm. Cảm ơn, đi thôi. Có cái gì tin tức, tùy thời truyền quay lại tới. A Viên liền dư lại mặt ngoài là chấn định, trong đầu kỳ thật cũng long long rung động, bắp chân cũng có chút rút gần nhi. Giống như, ở năm trước, Tề Tử Ngọc bị bắt lược đi thời điểm, cũng là như vậy nóng lòng mã loạn. Thải Liên, rốt cuộc ở đâu? Nay đốn bữa tối, chú định là khó có thể nuốt xuống. Bọn nhỏ chơi đến hẳn là thực vui vẻ, nhắm chặt cửa sổ cũng có thể truyền ra bọn họ hoàn thành tiếu ngữ. Lý Vi cùng Liêu Xanh cũng đi theo trả lời, tựa hồ đang làm cái gì trò chơi. Ảnh một ảnh nhị, nghe thấy ta kêu các ngươi sao? A Viên thanh âm thấp thấp. Thử thăm dò triệu hoán kia hai cái động bất động liền khoe khoang chính mình sẽ ẩn thân ra hỏa nhi. Mã Sa Phu ảnh nhị, liền ở A Viên trước mắt xuất hiện, trên mặt xám xịt, ở trong sân càng là thấy không rõ khuôn mặt. Ta muốn hôn tự mang hộ vệ đi bên đường xem xét một phen, trong nhà bọn nhỏ, liền đều giao cho ngươi hai cái. A Viên trà sát hai tay, giờ khắc này, nàng càng nghĩ càng cảm thấy trên người rét lạnh. Nữ hải tử nếu bị kẻ xấu bắt đi, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Đương tẩu tử, căn bản ở nhà ngốc không được. Tuân mệnh. Ảnh nhị là cái biết nặng nhẹ, đáp ứng thực dứt khoát. Bằng bọn họ hai người công phu, bảo hộ mấy cái hải tử hẳn là không có vấn đề. A Viên mang đi dư lại hộ vệ, dặn dò bọn nha hoàn không thể toát ra cảm xúc tới, trực tiếp đem đồ ăn đoan vào nhà đi, chiếu cố bọn nhỏ ăn cơm. Cây bước cao trầm, càng đi ngoại đi, liền càng là cảm thấy lạnh lẽo. Ở đồ điện còn không có sử dụng niên đại. Đêm khuya lên đường người đi đường kỳ thật rất ít, một đường phía trên uốn lượn cây đuốc, đều là bị phái ra tìm kiếm Thải Liên người. Tâm, một chút chìm xuống, từ Hạnh Phúc Huyện đến Chu Dương huyện thành khoảng cách, kỳ thật thực đoạn, nửa canh giờ là có thể chạy cái qua lại, trung gian không có dân cư nhà ở mảnh đất, liền như vậy mấy trăm mễ lộ, cho nên, Thải Liên có gan mang theo cái mã xa phu liền tới đi trở về. Hai bên cư dân đều bị triệu hoán đi lên, mọi nhà đèn đuốc sáng trưng. Hỏi ý kết quả chính là, buổi chiều thật sự có người gặp được Thải Liên kia chiếc xe ngựa ra khỏi thành, sở dĩ xác nhận, là bởi vì lui tới xe ngựa phần lớn là tương đồng tiểu dáng, nhưng mã xa phu chính là quen mặt cái kia, còn nên diện chào hỏi đâu, hành tẩu lộ tuyến cũng là buôn Hạnh Phúc Huyện đi. Đối diện cư dân, lại không có một cái có ấn tượng, mọi nhà đều có bận rộn chuyện này, không ai chú ý tới Thải Liên xe ngựa cũng là bình thường. Nếu cái kia nhìn thấy xe ngựa cư dân nói chính là thật sự, như vậy, xe ngựa rốt cuộc đi nơi nào? Tổng không thể ở nửa đường thượng hư không tiêu thất đi. Lư Thiên Tổng tiến huyện thành đi bố trí tuần tra, tuy rằng cảm thấy khả năng tính không lớn, cũng muốn đem khách điếm siêu tầm một lần, nhìn xem có hay không hành vi dị thường khách nhân. Bạch Thừa Quang Tam huynh đệ đã mau điên rồi, Thải Liên là bọn họ Bạch gia này đồng lứa nhi duy nhất nữ hài tử, đối ai đều hảo. Bao gồm đã từng hành vi ác liệt Bạch Lao Tam. Như vậy tiểu nhân một cái cô nương ra, liền một mình khai sáng sự nghiệp, không có ỷ lại ca ca đệ đệ bản lĩnh sinh hoạt, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, không được anh em kết nghĩa nhóm đau lòng chết sao. Hỏi thăm thời gian dài như vậy, duy nhất hữu dụng manh mối chính là kia một nhà có thể xác nhận nhìn thấy quá Thải Liên mã xa phu cư dân. A Viên quyết định liền từ kia ra dân cư bắt đầu đi bộ. Lại một lần nữa đem mỗi một tấc thổ địa đều lật qua tới nhìn xem. Tẩu tử, vô dụng, chúng ta đã đem ven đường mương đều lay một lần, đừng nói giấu đi một chiếc xe ngựa, nửa cái người đều không thể. Bạch lão nhị tinh thần có chút hỏng mất, đôi tay xé rách tóc, hận không thể toàn nắm xuống dưới dường như. Tiểu A Văn ở tốn nhị ca cánh tay, Bạch Thừa Quang nhưng thật ra vững chắc, không nói một lời đi theo A Viên tả hữu, rũ đầu cong eo dơ cây đuốc, tiếp tục hướng trong bụi cỏ phủi đi. Gặp được khó khăn khi, oán giận khủng hoảng nóng nảy, trước nay đều không có dùng, có thể làm, kỳ thật cũng chỉ là như thế này chôn đầu tiếp tục tìm tòi một đường sinh cơ. Gió đêm lạnh lẽo, cho dù là xuân đêm. A Viên bỗng nhiên đánh cái hắt xì, cái mùi hơi ẩm, lại giống như, ngửi được cái gì kích thích tính đồ vật. Chương 439 manh mối. Các nam nhân từ trước đến nay đối mấy thứ này không mẫn cảm, A Viên lại nghe tới rồi lúc ban đầu chế tác kia bình hoa lê nước hoa hương vị, đệ nhất bình không thành công thành phẩm bị Tống Hảo Hảo thai hoa hết, đệ nhị bình trộm cho Thải Liên, tiểu cô nương phi thường thích, cứ việc từ nay về sau nước hoa sinh sản dần dần tăng nhiều, nàng thường xuyên mang ở trên người phun vẫn là A Viên đưa tặng đệ nhất bình hoa lê nước hoa. Không sai. Chính là cái này mùi vị. Tự mình chế tác đồ vật không có sai. Thưa Quang, liền ở chỗ này tìm, Thải Liên khẳng định ở chỗ này dừng lại quá. A Viên thanh âm đánh dùng mình. Mấy chỉ cây đuốc đều thò qua tới, hận không thể ấn đến bùi cỏ tùng, vài giờ lóa mắt tinh quang, ở dưới chân lập lòe. Là, ít ỏi tam cánh bình thủy tinh mảnh nhỏ. Mơ hồ, còn có thể phân biệt ra bình thủy tinh tinh chất, đúng là Tề Tử Ngọc lần đầu nghiên cứu chế tạo vài món loại nhỏ thành phẩm chi nhất. Không hề nghi ngờ. Thải Liên liền ở chỗ này quăng ngã nát nước hoa bình, mấy khối mảnh vụn lôi cuốn nước hoa từ trong xe ngựa bắn tóe ra tới. Đến bây giờ còn không có hồi âm, kia chỉ có thể là xảy ra chuyện nhi. Tựa như năm trước kia hai cái mất tích cô nương giống nhau, bị bắt lược khả năng tính lớn nhất. Đào địa đạo. Đào ba thước đất. Tìm Hồ huyện lệnh muốn pháo trúc thuốc nổ. A Viên không có biện pháp không cùng năm trước những cái đó trộm mộ tặc liên hệ lên. Có thể hay không là những người đó lại về rồi. Liền tại đây khối vô dân cư trung ương mảnh đất một lần nữa đào một cái nối liền địa đạo, sau đó, đem Thải Liên cùng Mã Sa Phu cùng xe ngựa cùng nhau kéo đi vào. Chuyện này không quá khả năng, địa đạo đào không ra như vậy to rộng, có thể dùng xe ngựa đi vào nói, kia không được thành phố ngầm bảo. Lư Thiên Tổng cũng từ huyện thành đuổi trở về, cau mày đưa ra nghi vấn. Chính là không có người nghe nghi vấn của hắn. Hiện tại Bạch gia các huynh đệ, chỉ cần có người tùy tiện cấp chỉ dẫn một cái lộ, là có thể một đầu chui vào đi. Đối Thải Liên lo lắng, đã chiếm đi sở hữu tự hỏi năng lực. Trường kiếm cương đao, còn có từ dân cư mượn tới quốc cụ, đều phái thượng công dụng. Còn giống lúc trước như vậy, Trương Đại Sơn mang theo một hàng hộ vệ ở dùng gậy gô đánh mặt đất, tìm kiếm có thể nghe ra khác thường địa phương. Chính là, không có, cái gì đều không có. Quân chúa. Phu cận không có địa đạo dấu vết. Trương Đại Sơn trên trán thấm mồ hôi. Chạy về tới bẩm báo tiến trình. Bạch Thừa Quang huynh đệ ba người còn ở nơi xa tìm kiếm dấu vết để lại. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy cây đuốc ánh sáng càng thêm xa vời. Không thể a. Xe ngựa nên là ở chỗ này biến mất. Kia một mặt không ai thấy quá Thải Liên Mã Sa Phu. Tới kia một đầu nhi, lại không ai nhìn thấy Mã Sa Phu trở về. Khẳng định chính là ở chỗ này hư không tiêu thất. Khẳng định ở chỗ này có địa đạo, trộm mộ tặc đảo quá sâu, các ngươi đều tìm không thấy. A Viên đã đoạt lấy tới một phen sẻng, cong lưng đi tự mình động thủ. Lư Thiên Tổng lại lần nữa thấu tiến lên đây. Vẻ mặt táo bón biểu tình, quận chúa, như vậy án tử kỳ thật thường thấy, Thải Liên cô nương xe ngựa thực bình thường, cư dân có thể phân biệt cũng chỉ là Mã Sa Phu mà thôi, nếu kẻ cắp đem xe ngựa phu cấp hại hoặc là quan tiến trong xe, lại đổi cá biệt người vội vàng xe đi. A Viên sẻn chợt dừng lại, hốc mắt rớt ra hai viên nước mắt tới, là đâu, đơn giản như vậy đạo lý như thế nào liền không suy nghĩ cẩn thận. Người một nhà đều hôn đầu, đi theo chính mình thói quen tính tư duy đối với địa đạo dùng sức. Lư Thiên Tổng cũng không phải không đúng tí nào ăn chơi chắc táng, nhân gia kỳ thật cũng coi như có thể văn có thể võ tiểu quan viên. A Viên đôi tay bưng kín mặt, một hồi lâu, mới đem nước mắt bước trở về, biểu tình cũng khôi phục chấn định bình tĩnh. Núi lớn. Ngươi mang theo người lại hướng huyện thành ngoại tìm kiếm xe ngựa dấu vết, ven đường đều phải tra rõ một lần. Chính là quận chúa an nguy cũng rất quan trọng, núi lớn đến canh giữ ở quận chúa bên người. Trương Đại Sơn chính là như vậy, người được hơi thở nguy hiểm khi, tuyệt đối không chịu lưu lại A Viên chính mình rời đi. Lư Thiên Tổng đang muốn tìm cơ hội cùng A Viên tiêu tan hiểm khích lúc trước đầu, lập tức ôm quyền, Lư mộ tại đây, không đợi đến núi lớn huynh đệ trở về, tuyệt đối sẽ không rời đi quận chúa nửa bước. Đúng vậy, núi lớn ngươi đi điều tra một lần đi, ngàn tổng không phải người ngoài, tướng quân bọn họ không cũng ở chỗ này sao? A Viên ngữ khí thật sự đã phi thường chấn định, quay đầu tới còn xả ra một cái mỉm cười, ngàn tổng nói có đạo lý, lần này tặc phỉ khả năng cùng lần trước không phải một đám người, trực tiếp giá xe ngựa bắt cướp so đào địa đạo nhưng bất việc như nhiều. Lư Thiên Tổng cũng nhẹ nhàng, quận chúa vừa rồi chẳng qua là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã thường thôi, đám kia chuyên môn đào địa đạo mạc kim giáo úy bắt cướp nữ tử thực tùy ý, tựa hồ không thế nào phân tuổi, gần nhất phụ cận mấy cái huyện thành lại xuất hiện mấy cái bắt cướp án kiện, lại đều có nhằm vào, mất tích đều là nhị bát niên hoa nữ tử. Cho nên hắn phán định năm sau án kiện cùng năm trước không phải đồng dạng tặc phỉ làm. Nhị bát niên hoa, 16 tuổi, thải liên nàng. Lư Thiên Tổng khả năng vốn là tưởng khuyên nhủ quận chúa an ủi quận chúa, chính là, xả như vậy vài câu lúc sau, chỉ có thể làm A Viên càng thêm hoảng hốt nóng nổi. Giống như, Thải Liên chính là 16 tuổi. Chỉ không biết cái này 16 là tuổi mụ đâu vẫn là một tuổi. A Viên đầu óc có chút rối loạn. Lư Thiên Tổng thanh âm tựa như phiêu ở giữa không trung giống nhau, quận chúa đừng lo lắng, Thải Liên cô nương không phải không phúc khí bộ dạng, tính nết cũng cứng cỏi. Tuyệt đối sẽ không theo những cái đó không ra quá ra môn nữ tử giống nhau, bị bắt lược bị lừa gạt, nói không chừng, là lâm thời có chuyện gì chậm trễ về nhà, chờ ngày mai, liền. An ủi nói không có nói xong, A Viên đã cấp ra một chán hãn, bạch ra các huynh đệ còn ở nơi xa hung hăng khai quật, cần thiết tìm cái minh bạch người hỏi một chút. Ngàn tổng ngươi có biết hay không? Thuộc lao thử năm nay là vài tuổi. Đương tẩu tử chính là cái sơ ý. Lộng không rõ Thải Liên 16 tuổi là một tuổi vẫn là tuổi mụ, chỉ biết Thải Liên là thuộc lão thử, chính mình từng trêu ghẹo nàng, sáng sớm sinh ra lão thử vừa lúc ăn no, có thể thoải mái dễ chịu ngủ ngon nhi. Lư Thiên Tổng không hổ là vừa giáp xong cổ nhân, căn bản không cần suy xét liền giải thích rõ ràng, thuộc lão thử năm nay là 4 tuổi hoặc là 16 tuổi, tuổi đại nói, hướng lên trên lại thêm 12 năm là được. A Viên hai tay đã gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Tựa hồ lại có cái gì ý tưởng một lượt mà qua, hơi thở nguy hiểm đã xác nhận không thể nghi ngờ, tuy rằng Lư Thiên Tổng còn ở bên thai lại nhải khuyên giải an ủi, thuyết minh này chỉ là một cái ngẫu nhiên sự kiện, không cần hiện tại liền suy đoán bị bắt lược bị lừa gạt khả năng tính. Một hàng cây đuốc chính càng ngày càng gần, hành tung thực nhanh chóng, dẫn đầu, là giờ khắc này cũng không muốn gặp đến người. Hồ không nói, tới. Cứ việc mọi người đều ở tránh cho làm hồ ra người biết Thải Liên mất tích sự tình, chính là, huyện thành siêu tầm khách điếm lớn như vậy động tĩnh, còn có A Viên phái người đến huyện nha tắc muốn pháo trúc thuốc nổ, hồ huyện lệnh không có khả năng không trong lòng sinh nghi, hồ không nói càng là khẩn trương, không biết rõ ràng tiền căn hậu quả căn bản là không có biện pháp ngủ nhi. Cho nên, hồ công tử vẫn là mang theo một phiếu nha sai chạy tới, sắc mặt thực ngưng trọng. Pháo trúc liền ở trên xe. Gia phụ an bài không nói tự mình đưa tới, tẩu tử, có phải hay không Thải Liên xảy ra chuyện nhi? Lư Thiên Tổng ngồi yên sau này lui lại mấy bước, cái này đề tài thực mẫn cảm, vạn nhất Thải Liên bị tặc phỉ bắt đi là thật sự, vô luận trong sạch cũng không, thanh danh đều xem như hủy hoại, thời đại này nam nhi, kiêng kỵ loại sự tình này, mười chi, hôn sự liền sẽ thổi. A Viên cũng có thể hiểu được nơi này loanh quanh lòng vòng, móng tay véo vào lòng bàn tay, đau đớn. Làm nàng bảo trì thanh tỉnh. Nguyên bản là Châu Liên bích hợp một đôi nhi giai nhân, hiện tại, thành thân sắp tới, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một đoạn yêu thiêu thân, chỉ sợ, mặc kệ kết quả như thế nào, tương lai đều sẽ không thuận lợi. Bạch gia huynh đệ giải A Viên Lây, một đám thở hồng hộc mà chạy về trên đường lớn, Bạch Thừa Quang cái thứ nhất không đầu góc mở miệng, không nói cũng tới. Thải Liên tìm được rồi không có. Tiểu A Văn một bàn tay, kỳ thật đã tún chặt đại ca tay áo. Lại không có túm chặt cái này hỏi câu. Thải Liên không về nhà. Tìm không thấy nàng. Hồ không nói có lẽ dưới đáy lòng suy đoán quá chuyện này nhi nội dung cụ thể. Nhưng là, nghe thấy cái này hỏi câu, vẫn như cũ bị hoành tạc tiêu ngoại nộn. Bạch Thừa Quang ra khẩu, mới bừng tỉnh giác ra đệ đệ ở túm hắn tay háo. Nhưng là, nguyên bản liền không thói quen quẹo vào nhi thô hắn tử, không lấy này đương hồi sự nhi. Không nói ngươi tới vừa lúc, Thải Liên không thấy. Chúng ta hoài nghi liền tại nơi đây xảy ra chuyện nhi, chính là tìm thật lâu địa đạo, cũng chưa đào ra bất cứ thứ gì. A Viên thần sắc có chút rét run, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hồ không nói mặt, chỉ cần tiểu tử này xuất hiện nửa điểm nhi ghét bỏ ý tứ, nàng liền phải tự mình cấp Thải Liên giải trừ hôn ước. Một cái không có đảm đương nam nhân, không đáng bất luận cái gì nữ tử phó thác chúng thân. Cũng may, Hồ không nói chỉ là khiếp sợ, chỉ là đau lòng. Đại ca, là thật sự. Thải Liên, có thể đi nơi nào? Rốt cuộc, còn chỉ là một cái không thành gia thiếu niên, trong khoảng thời gian ngắn mất đi chủ trương cũng là có thể lý giải. Tiểu A Văn đối cái này tỷ phu ấn tượng còn tính không tồi, đi lên tới vô vô Hồ không nói bả vai, hiện tại còn không thể xác định là đi nơi nào, rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Nhưng là ngươi yên tâm, không tìm đến Thải Liên tỷ tỷ, chúng ta ai đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Hồ không nói nỉ non, Thải Liên, sẽ không có việc gì nhi, ta nương cầu đạo trường hợp sinh thần bắt tự, không phải nói, Thải Liên mệnh, phú quý không thể nói sao. Kêu bắt tự, trời sinh vượng phu dạy con hương gia. Bát tự, sinh nhật, này bốn chữ ở A Viên trong đầu đổi tới đổi lui, vừa mới Hồ phu nhân để qua Thải Liên sinh thần bát tự, chính mình cũng từng nhìn thấy quá kia trương đại hồng thiếp canh, dựng bản nhâm dần khi, tân số ngày, bính thân nguyệt, giáp năm. Còn có cái gì địa phương, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ con nghe được quá như vậy bốn chữ A. A Viên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nàng có cảm giác, này bốn chữ mặt trên liền có Thải Liên mất tích manh mối, sinh nhật, bát tự, sinh nhật. Là năm trước kia nơi sân nói chiến, Tề Tử Ngọc bị cứu ra về sau, đã từng nói đến quá, trộm mộ tặc ở không xóa hắn khấu đến trên đầu túi hoặc là bao tải khi, cái thứ nhất truy vấn chính là hắn sinh nhật, sau đó bởi vì không phù hợp tặc phỉ tâm ý, lại phát hiện là cái nam tử, mới hành hung một đốn. Ta, đã biết. A Viên bỗng nhiên đứng thẳng lên. Một đôi mắt bên trong phun cháy dường như, chúng ta không cần lại ôm may mắn tâm lý, Thải Liên nhất định là bị bắt đi rồi. Hiện tại, cũng không kịp cẩn thận hỏi thăm Lân huyện mất tích nữ hải tử là cái gì sinh thần bắt tự, nghe ta chỉ huy đi. Chương 440 Tiểu Bạch trở về. Ở không lường được nguy hiểm trước mặt, nhất bảo hiểm cách làm nhi chính là trước hướng nhất chỗ hỏng thiết tưởng, sau đó tận lớn nhất nỗ lực đi bổ cứu ứng đối. May mắn tâm lý kéo dài tâm lý. Trước nay đều phải không được. Ở A Viên phát ra yêu cầu mọi người đều nghe nàng chỉ huy thời điểm, nàng trong đầu đã bay nhanh chuyển động lên, Trương Đại Sơn ra khỏi thành siêu tầm còn không có trở về, Chu Dương huyện bên trong thành đã bị Lư Thiên Tổng tra tìm quá một lần, trước mắt trạng huống chính là không có đầu mối. Thoạt nhìn đã không hề biện pháp thời điểm, kỳ thật nhất định là có điểm đột phá, không cần khẩn trương dùng sức tưởng. Ngàn tổng 300 cái phủ binh còn có huyện nha nha sai ở. Giờ phút này đều ở nhanh chóng tụ lại lên, trên con đường lớn xếp thành mấy bài, Lư Thiên Tổng cùng Hồ không nói đứng ở đội ngũ phía trước, nắm chặt nắm tay chờ đợi quận chúa an bài. Dưới chân này khối thổ địa đã thành A Viên đất phòng, những người này đều là nàng con dân. Không nói, đem nha sai phân tổ đến các đường phố cùng thôn trang đi khuyết tán tin tức, không cần kiêng dè bắt cướp án kiện tuyên dương, ta muốn toàn bộ Chu Dương huyện toàn thể ba tánh đồng tâm hiệp lực. Cần phải không cho bất luận cái gì tặc phỉ cường đạo tàn sát bừa bãi cơ hội, ta tin tưởng, chỉ cần có người dẫn dắt, Chu Dương huyện mỗi một cái góc xó xỉnh đều có thể bị chúng ta chế tạo thành tường đồng vách sát. A Văn cái thứ nhất minh bạch A Viên tâm ý, tiến lên cùng Hồ không nói đứng chung một chỗ, tẩu tử, ta cùng Hồ công tử hợp lực đi làm chuyện này, làm mỗi một thôn trang cùng đường phố đều có thể trở thành tiêu diệt tặc phỉ chiến trường. Hồ không nói cũng là cái tâm tư trong sáng người. Đối A Viên thâm thi lễ, không nói còn muốn thông chi phụ thân, hỏa tốc thông chi chúng quanh mấy cái huyện thành, nếu Thải Liên thật là bị tặc phỉ bắt cướp đi, lên trời xuống đất, chúng ta đều phải cùng tặc phỉ tử chiến rốt cuộc. Hồ không nói nói vận dụng một cái nếu, bởi vì hắn còn thật sự khó có thể tin tưởng Thải Liên mất tích. Liên nhất định là gặp bất chắc. A Văn cùng Hồ không nói nhanh chóng an bài nha sai phân tổ công tác. Sau đó một phiếu người lập tức lao tới từng người phương hướng. A Viên đạo thứ hai mệnh lệnh, thoạt nhìn phi thường hoang đường. Ngàn tổng, phân ra hơn phân nửa nhi người đến nông hộ trong nhà đi mượn cầu, còn có huyện thành lưu lạc cũng đúng, có thể tìm được nhiều ít liền tìm đến nhiều ít, cột lên dây thừng đưa đến nơi này tới. Phủ binh nhóm mỗi người kinh ngạc không được, Lư Thiên Tổng cũng hơi kém liền chất vấn ra tới, chính là Bạch Lão Nhị ở thời khắc mấu chốt là nhất nghe theo A Viên nói. Lập tức liền từ trong lòng móc ra một sấp ngân phiếu cùng một phen tán bạc vụn. Tẩu tử nói muốn mượn cầu, vậy thì ngàn tổng lập tức đi làm, này đó tiền là làm các huynh đệ mua sắm sử dụng, không đủ, lưu cái ấn ký ta Bạch Thừa Tông ngày mai trả lại. Lư Thiên Tổng xua tay không tiếp ngân phiếu, chỉ đem tán bạc vụn phân cho mười mấy đắc lực thủ hạ, mỗi đi đến một cái thôn tìm cẩu, đều phải xác định một nhà lưu lại ngân lượng, sau đó thỉnh này một nhà chủ nhân thay ký lục, chờ nhiệm vụ hoàn thành, lập tức trả lại. Thống nhất lại phó thù lao. 100 nhiều danh phủ binh lập tức phóng ngựa rời đi, cây đuốc tứ tán. Ở bầu trời đêm hạ phá lệ rõ ràng. Thức mau, cẩu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác từ gần đến xa truyền mở ra. Chẳng lẽ, ở cái này kỳ thật vẫn như cũ cằn côi địa phương, nuôi chó nhân ra còn rất nhiều sao. Ít nhất, nghe cái này động tĩnh, liền này khối đất chống hai bên dân cư trong nhà, nuôi chó liền không ít. Lư Thiên Tổng còn không có cân nhắc minh bạch quận chúa dụng ý, đẩy đẩy hắc thiết tháp dường như bạch thừa quang thấp giọng hỏi nói, bạch tướng quân, này tìm như vậy nhiều cẩu tới, làm cái gì dùng. Bạch thừa quang kia đầu dưa nhi càng không đủ dùng, trừ bỏ thượng chiến trường thời điểm chuyển động nhanh lên nhi, đi theo tức phụ thời điểm, vậy thuộc về lập tức chết máy, căn bản sẽ không chính mình lại cân nhắc. Ta cũng không biết, A Viên khẳng định có nàng đạo lý, chúng ta chiếu làm, liền không sai. Ngốc hán tử trả lời thanh âm có chút cao, được đến tức phụ nhi một cái nhàn nhạt ánh mắt nhi. Lần này đến tính biểu hiện không tồi, thời khắc mấu chốt sẽ không nghi ngờ tức phụ quyết định, bất quá, lao huynh làm còn xa xa không đủ, không nhìn thấy này trong chốc lát, bạch lão nhị từ phụ cận cư dân trong nhà tìm tới một kiện đại đại áo đông sao. Tẩu tử, cho ngươi phủ thêm, có thể chắn điểm phong. Bạch thừa quang mặt đen thang kỳ thật hồng thấu, này nguyên bản hẳn là trượng phu nghĩ đến hành động. Lại bị cái này giảo hoạt đệ đệ cấp đoạt đi rồi biểu hiện cơ hội. Trên thực tế, A Viên trên dưới hàm răng đều ở run lên, chính mình có thể nghe ra kéo kẹt chi vang nhỏ, trong bụng cũng không có đồ ăn, tụ gục, gà gáy dường như. Chính là, lúc này không ai nghĩ đến còn không có ăn cơm lần đó chuyện này, một hàng cây đuốc đang nhanh chóng lan tràn lại đây. Trương Đại Sơn hận không thể lạc sinh hai cánh dương cánh bay lượn, siêu tầm đến Chu Dương thành ngoại một cái bên đường mừng khi. Thế nhưng thật sự phát hiện thải liên mã sa phu, chỉ là, nguyên bản sống sờ sờ người, đã biến thành một khối thi thể. Quân chúa, có thể xác nhận, thải liên tiểu thư nhất định là bị kẻ cắp bắt đi. Mã sa phu thi thể thượng, chỉ có yết hầu bộ vị một đạo vết máu, vừa thấy liền biết hung thủ khẳng định là huấn luyện có tố. Phủ binh bên trong có chuyên nghiệp nhân sĩ, tiến lên xem xét mã sa phu thi thể, hội báo kết quả, căn cứ tử thi cứng đờ trình độ phán đoán. Tử vong thời gian sẽ không vượt qua hai cái canh giờ. Liên tính là bọc lên bạch lão nhị đưa tới áo đông, A Viên thân hình cũng lại một lần dùng mình lên, thậm chí, nàng rất muốn cong hạ thân tới hung hăng nôn mửa một hồi. Nhưng là, không thể, ít nhất hiện tại không thể. Nhóm đầu tiên cẩu đội ngũ bị đưa tới, lớn nhỏ béo gầy các loại bộ dáng thổ cẩu chiếm đại đa số, ngay cả buộc cẩu dây thừng đều thiên kỳ bách quái. Nay tuyệt đối không phải là chịu đựng quá huấn luyện hảo cẩu. Chu Dương huyện địa thế bình thản, còn không bằng Kỳ Dương nơi đó có khả năng đụng tới một con chó săn đâu. Chính là, trước mắt chẳng huống, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y hề. Quảng trụ này đó cẩu, mang chúng nó đều tới nghe nghe lòng bàn tay của ta, sau đó, đi theo đại đa số nhi cẩu đi phương hướng tìm kiếm xe ngựa, tìm kiếm thải liên. A Viên rốt cuộc mở ra một bàn tay tâm, bên trong gắt gao nắm lấy, là một mảnh vẫn tản ra hương khí pha lê phiến. Cho mỗi một cái ngây ngốc hoặc là hung ba ba cẩu nhi ngửi thượng một lần. Lư Thiên Tổng rốt cuộc xem minh bạch A Viên muốn làm cái gì, biểu tình ngốc lăng một lát, liền đi lên trước tới lắc đầu khuyên giải, này đó đều là đê tiện nhất thổ cẩu, vô dụng. Nghe nói phú quý nhân già có sẽ nuôi dưỡng thân hình cao lớn quyền loại, trừ bỏ có thể dùng cho giữ nhà hộ viện, còn có thể dã ngoại săn thú. Bằng vào nhanh nhẹ cái mũi siêu tầm đến con mồi. Nhưng là... chưa từng có nghe nói qua. Nhà ai nông hộ thổ cẩu có này đó bản lĩnh. Kỳ thật A Viên cũng biết, không có chịu quá huấn luyện cẩu, rất khó làm thuận theo người ý. Nhưng là, một sự kiện nhi còn không có làm đâu, không thể dễ dàng liền nói đầu hàng. Trước mắt trước không có bất luận cái gì siêu tầm manh mối thời khác, ai lại dám nói, loại này ly kỳ biện pháp liền nhất định sẽ không có hiệu quả. Trương Đại Sơn dẫn dắt đều là nhà mình hộ vệ. Bọn họ thói quen với trên người xùy cho nhau báo nguy đồ vật, xuất từ hoàng gia đạn tín hiệu, thời điểm mấu chốt hoàn toàn có thể có tác dụng. Núi lớn, đem nhà ta hộ vệ tách ra, mỗi người dẫn dắt một tiểu đội nhân mã đi theo cẩu phía sau, quan sát trong chốc lát, chỉ cần có thể buôn mã xa phu ngộ hại phương hướng chạy tới, liền nhất định là khíu rắc nhanh nhạy hảo cẩu, có thể tiếp tục làm như vậy cậu dẫn dắt theo dõi đi xuống, mỗi đến một cái quẹo vào giao lộ. Cho nhau dùng đạn tín hiệu liên hệ. Kỳ thật cậu đàn thật sự thực hỗn loạn, ngửi qua A Viên lòng bàn tay quyền loại. Buông ra dây thừng liền chung quanh tán loạn, đại bộ phận là buôn chính mình ra Viên giơ chân muốn chạy trở về. Trương Đại Sơn tiếp nhận một khối mảnh vỡ thủy tinh nắm ở chính mình lòng bàn tay, đi theo đệ nhất tổ xuất phát. Đối với vừa ra động liền phương hướng không đúng hoặc là căn bản là không phương hướng cảm ngốc cậu, liền trực tiếp an bài người ở phía sau dắt túng đi, hắn luyến tiếc phóng rất chúng nó, ngày hôm sau còn phải cùng cậu chủ nhân tính tiền đâu, không thể cho nhân ra đánh mất. Nhóm thứ hai cậu đàn cùng phủ binh nhóm cũng xuất phát, điên cuồng phệ tiếng kêu liền không có gián đoạn quá. Cuối cùng một đám là từ Chu Dương huyện thành tìm tới quyền loại, thuộc về bần phú phá lệ cách xa một chi đội ngũ. Trừ bỏ phú quý nhân ra nuôi dưỡng du quang thủy hoạt bánh quyển, chính là gầy trơ cả xương đầu đường kẻ lưu lạc, trên người da lông đều phải thối giữa dường như. A Viên rỗi khai một cái tay khác, vì làm này nước hoa mùi vị tận khả năng ở lâu trụ, nàng vẫn luôn gắt gao nắm chặt đệ tam nơi mảnh vỡ thủy tinh. Một con cả người dơ bẩn lại vẫn như cũ so khác chó đen tử có vẻ ma bạch đại cẩu, là vọt mạnh đến A Viên trước người, nó tựa hồ thực kích động. Hồn nhiên không để ý tới phía sau dắt túm hắn phủ binh e sợ cho này cậu xúc phạm tới con chúa. Nay cậu hai chỉ chân trước cao cao nâng lên, đầu liều mạng nâng, cơ hồ muốn cùng A Viên bộ ngực giống nhau cao, nó trong cổ họng phát ra từng tiếng nức nở, thật giống như muốn kể ra chút cái gì dường như. Bạch Thừa Quang gọi được A Viên trước người, rốt cuộc, chó cắn người là không cần phân chia địa vị. Chính là phi thường kỳ quái, này chỉ dơ bẩn lưu là cậu. Nhìn thấy Bạch Thừa Quang cũng thực khác thường, bởi vì khoảng cách gần, thế nhưng mở ra miệng chó, vươn đầu lưỡi tới liếm hướng Bạch Thừa Quang bàn tay to, trong miệng nước nở càng hăng hái nhi. A Viên cùng Bạch Lão Nhị đồng thời kêu lên, là Tiểu Bạch. Là cái kia đã từng ở mê hồ trận dưỡng quá Tiểu Bạch khuyển sao. Còn có một con đại hoàng cẩu, sau lại dọn đi, đều để lại cho A Anh cùng Lý cây cột, lại sau lại, nghe nói là đại hoàng đã chết, Tiểu Bạch chạy ném. Theo này một tiếng kêu gọi, lưu lạc cẩu càng thêm kích động, đem đầu để ở cũng tiến lên đây Bạch Lão Nhị trên đùi cọ sát. Đây là Bạch gia nguyên lai kia chỉ tiểu tiểu cẩu không thể nghi ngờ, thoạt nhìn, Tiểu Bạch ở lưu lạc cẩu trong đội ngũ vẫn là có thân phận địa vị, phía sau những cái đó đồng bạn nhi thần thái đều thực bức thiết. A Viên lại lần nữa bắt tay tiến đến Tiểu Bạch chót mũi nhi, trong miệng dặn dò, Tiểu Bạch, đây là thải liên tỉ tỉ nước hoa mùi vị, ngươi thực thông minh. Đi theo này mùi vị đem thải liên tìm trở về. Tiểu Bạch liếm liếm A Viên đầu ngón tay nhi, trong cổ họng vẫn như cũ chỉ có nước nở. Dắt túm nó phủ binh đã vội ra một đầu hãn, lòng còn sợ hay nói, này cậu tử hung hãn nhất, chảo nó nhưng không thiếu lao lực nhi. Bạch Thừa Quang đồng dạng tiếp nhận A Viên trong lòng bàn tay cuối cùng một mảnh toái pha lê, phi thân một bước chảo quá Tiểu Bạch dây thừng, giao cho ta, ta mang này một tổ. Người kêu, mã tê, chó sủa. Ở cái này ban đêm, phá lệ náo nhiệt. Chương 441 truy tung. Đen kịt chân trời bỗng nhiên sáng lên một quả đơn điệu pháo hoa. A Viên biết, đó là các hộ vệ đạn tín hiệu dẫn đốt. Giờ phút này, chỉ có Lư Thiên Tổng cùng hai cái hộ vệ bảo hộ ở A Viên bên người. Bốn người đều không có trở về nghỉ ngơi ý tứ. Mỗi người ngưng thần nhìn chăm chú vào đen như mực phương xa. Bởi vì quyền loại trên cơ bản đều bị phủ binh mang đi. Phụ cận thôn xóm dân cư trong khoảnh khắc an tĩnh rất nhiều, nhân loại ồn ào, vào giờ phút này, ngược lại có vẻ phá lệ êm tai. Tựa hồ, đôi mắt đều phải xem hoa, trước người phía sau, rất nhiều cây đuốc ở di động. Quận chúa, hạnh phúc quyển tráng đinh toàn bộ tới tề, thỉnh quận chúa phân phó. Ở A Viên phía sau, dẫn đầu hô to một tiếng, là một chi chiều cao so le không đồng đều đội ngũ, trong tay vũ khí cũng thực dễ coi. Liền trong nhà cây gài cửa tử đều hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang sách tới. A Viên có chút kinh ngạc, càng có chút cảm động, đi đầu vị này nàng mơ hồ có điểm ấn tượng, hẳn là chính là trưởng kỳ chờ đợi ở cửa bảo an. Nàng rất muốn nói vài câu cảm tạ nói, chính là vừa ra khỏi miệng, thế nhưng là, tráng đinh toàn bộ tới chỗ này, kia hạnh phúc quyển an nguy làm sao bây giờ? Đại gia thân thuộc ai tới bảo vệ? Chạy nhanh, trở về. Đi đầu bảo an mắc kẹt. Gái sọ khỉ, đi xem phía sau tráng đinh nhóm. Quận chúa hiện tại là yêu cầu người hỗ trợ thời điểm, chúng ta hạnh phúc huyển phải cái thứ nhất đứng ra, trong nhà già trẻ chúng ta đều công đạo hảo. Nếu là thực sự có tặc phỉ ác nhân đi chúng ta hạnh phúc huyển, cũng chỉ là một đám lão nương nhi nhóm cũng có thể đem tặc phỉ hoành đi ra ngoài. Tráng đinh nhóm trong đội ngũ có người tiếp thượng Khang Nhi, càng nhiều người ở phụ họa, đúng vậy, quận chúa cứ yên tâm đi. Nhà của chúng ta trai trai tiểu tử cũng đều trường đi lên. Phàm là năm mãn 13-14, hiện tại đều canh giữ ở hạnh phúc huyện cửa, bảo đảm ra không được vấn đề. Quận chúa ngươi liền phân phó chúng ta đi, đi tìm người đi đánh nhau chúng ta đều không hàm hồ. Giờ khắc này, A Viên có rơi lệ xúc động. Nàng có tài đức gì? Đối này khối thổ địa đã làm cái gì cống hiến? Thế nhưng có thể được đến nhiều như vậy vô tư hán tử còn có bọn họ người nhà toàn lực ra sức giúp đỡ. Trên mặt đất Mã Sa Phu tử thi, tuy rằng bị quần áo che đậy ở, nhưng là, này không ảnh hưởng hạnh phúc quyển tráng đinh nhóm quan sát năng lực, đã chết người. Chứng minh quận chúa thật sự gặp đại phiền toái. Không có người lùi bước, bầu trời đêm mãnh liệt đều là các nam nhân chí khí hào hùng. Ai dám khi dễ đến nhà của chúng ta cửa, chúng ta ném nảy mệnh cũng muốn theo chân bọn họ đua. Đối. Liêu mạng. Cũng không tin tặc phỉ còn có thể so với chúng ta người nhiều. Lư Thiên Tổng giờ khắc này cũng có chút cảm khái, nhìn về phía A Viên ánh mắt bên trong có lửa nóng. Quận chúa, đừng cô phụ mọi người, Chu Dương huyện hán tử, nên có loại này khí phách. Nếu toàn bộ huyện thành nam nhân đều có thể như vậy hùng khởi một hồi, liền một hồi, phóng nhãn toàn bộ đại tống triều. Liền sẽ không có bất luận cái gì tặc phỉ có gan dễ dàng hướng cái này huyện thành vươn ra mổ. Kia hảo. Các ngươi lưu lại một nửa người hồi hạnh phúc huyện bảo vệ gia viên, một nửa người đi theo cây đuốc cùng đạn tín hiệu đi. Dẫn đầu kiểm kê xong nhân số, trên người cũng xùy mấy cây pháo trúc, xuất hiện dị thường tùy thời bậc lửa. A Viên ra mệnh lệnh đạn, đáng tiếc, này đàn hán tử đều là không chính hiệu binh, ai lưu một nửa người, cuối cùng chạy về hạnh phúc huyện liền 1/3 đều không đến. Bọn họ phân biệt nói, trong nhà tiểu tử nhóm cần thiết trước tiên học hỏi kinh nghiệm, trưởng thành mới có thể có điều đảm đương. Đi đầu bảo an tiếp tục làm đầu lĩnh, dơ cây đuốc rất là phân chấn oai hùng xuất chúng mà đi. Còn có cây đuốc đội ngũ, không ngừng mà từ mỗi cái đường phố chỗ ngoặt, mỗi cái cửa thôn tập kết, hồ không nói cùng A Văn dẫn dắt nha sai nhóm, ở thông chi đến thôn xóm cùng đường phố thời điểm, trừ bỏ lưu lại cảnh giới nhân viên, tráng hán nhóm cũng tự phát tổ chức lên. Bậc lửa lập nghiệp tự chế cây đuốc, ước lượng dụng cụ, đi theo nha sai hướng pháo trúc vang chỗ, đạn tín hiệu dâng lên chỗ, cầu đàn phệ kêu chỗ, tập kết. Hồ huyện lệnh vợ chồng cũng ở huyện nha hậu viện ngốc không được, một cái lưu tại huyện thành nội dẫn người bảo hộ căn bản không có cái gì phòng hộ tác dụng cửa thành, một cái ngồi xe ngựa ở nhà đinh hộ vệ hạ tiến đến tìm kiếm A Viên. Quận chúa yên tâm, Thải Liên cô nương là cái có phúc khí, nhất định sẽ không xảy ra chuyện nhi. Hồ phu nhân từ trên xe ngựa xuống dưới, câu đầu tiên lời nói chính là an ủi đứng ở ven đường cùng tượng đắp giường như quận chúa. Là đâu, phu nhân vừa mới còn cấp Thải Liên tính bắt tự, nói là phú quý không thể nói đâu. A Viên trong thanh âm mặt có chút rét run. Xem ở hồ không nói buôn ba phần thượng, xem tại đây hơn phân nửa đêm, hồ phu nhân tới rồi phần thượng, A Viên một bụng tức giận, kiềm chế. Nếu không phải này hồ phu nhân nhiều một đạo tử. Thế nào cũng phải cấp Thải Liên cùng hồ không nói một lần nữa hợp bát tự tính cắt hung, Thải Liên lại sao có thể bị người chú ý thượng ngược lại bắt đi. Nguyên lai xem vị này hồ phu nhân chẳng những mạo mỹ, hơn nữa tâm tư là lướt, như thế nào liền dài quá một viên phong kiến mê tín đầu. Hơn nữa, này mê tín trình độ thật đúng là không nhẹ, quận chúa ngươi nhưng đừng không tin, ta lúc trước vừa thấy Thải Liên cô nương liền cảm thấy từ trong lòng thích, hợp ý nhi. Ta đi tìm đại sư thần toán chính là đều đoạn quá, Thải Liên cô nương vượng phu hưng ra, mệnh khúc chết tuy rằng có, nhưng đều sẽ gặp dữ hóa lành gặp nạn thành tường, nàng bốn trụ, chính là rất khó đến đâu. Sinh thần bát tự, kỳ thật là chu dịch thuật ngữ bốn trụ một loại khác cách nói. Bốn trụ là chỉ người sinh ra thời gian, tức năm, nguyệt, ngày, khi. Ở người dùng thiên can cùng địa chi cắt ra một chữ phối hợp phân biệt tới tỏ vẻ năm, nguyệt, ngày, khi. Bao hàm một người lúc sinh ra thiên thể vận hành cơ bản trạng thái. Mỗi trụ hai chữ, bốn trụ cộng bát tự, cho nên đoán mệnh lại xương chắc bát tự. Y thì theo thiên can, địa chi nghi hàm âm dương ngũ hành thuộc tính chi tướng sinh, tương khắc quan hệ, phỏng đoán người thể cứu hòa phúc. Thải Liên sinh thần bát tự, không biết liền như thế nào có thể vào trộm mộ tặc nhóm mắt, chẳng lẽ cũng là nhìn chúng cái gì vượng phu hưng gia phú quý mệnh. A Viên chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là nặng nề sương mù. Thấy không rõ trong đó manh mối. Bất quá, Thải Liên này vận mệnh cũng xác thật đến tính không tồi, ít nhất, nàng tương lai phu quân hồ không nói, còn không có toát ra ghét bỏ nàng bị người bắt đi trải qua, nàng tương lai bà, cũng bởi vì loại này mù quáng mê tín tư tưởng, mà không có biểu hiện ra mặt khác ý tứ tới. Còn có một cái mấu chốt nhất hiệu quả, bởi vì một cái có kiên định tín ngưỡng nữ nhân ở người bên thai không ngừng ồn ào, nói hoàn toàn không cần lo lắng Thải Liên vận mệnh, A Viên tâm cảnh, thế nhưng cũng chậm rãi nhi bình phục xuống dưới, tự hồ, cũng có thể đủ tin tưởng, bọn họ cứu viện, hoàn toàn tới kịp. Pháo trúc, bởi vì A Viên cùng hồ không nói mạnh mẽ phát, lại một lần phát huy vô pháp đánh giá tác dụng, ở đen như mực ban đêm, chẳng những biến thành Chu Dương huyện phủ binh cùng bá tánh cho nhau câu thông liên lạc tín hiệu, cũng hóa thân thành tặc phỉ bừa đòi mạng, hóa thân thành kinh sợ tâm hồn một cổ lực lượng. Còn có, một đám điên cuồng quyền loại, không ngừng mà ở trong trời đêm vệ kêu cùng chạy vội. Cẩu, là một loại thực kỳ diệu động vật, một con cẩu thời điểm, sẽ có rất nhiều thời điểm lộ ra khiếp đảm tới, hay chỉ cẩu thành hỏa nhi thời điểm, liền sẽ dũng khí khỏe mạnh, lấy này loại suy, một đám cẩu thời điểm, vậy một cái càng so một cái dũng mãnh. Mỗi đến một cái giao lộ, đã bày ra ra nhanh nhảy khíu rắc đi đầu cẩu nhóm, liền sẽ một lần nữa ngửi một chút nước hoa bình toái pha lê hương vị, sau đó, dựa theo tân phương hướng tiếp tục truy đi xuống. Càng nhiều cẩu, thuộc về mù quáng theo, nhưng là, chúng nó mù quáng theo thực sung sướng, có lẽ, ở khuyển loại trong xương cốt, cũng đều là khát vọng như vậy một loại tập thể đại chạy vội đại truy tung thời khắc đi. Đến sau lại, rất nhiều chạy điên rồi cẩu cẩu, đã tránh thoát lâm thời thắt nhi dây thừng. Nhưng là, thế nhưng không có một con ổ chó đến tụt lại phía sau, chúng nó thậm chí quên mất cho nhau tranh chấp quá ân oán, buôn một phương hướng, chạy xuống đi, tiêu tiếp. Mã nói bên trong là như thế này trình bày, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có phải hay không cũng có thể thay đổi thành lương khuyển thường có, mà triển lộ tài giỏi cơ hội không thường có đâu. Không có chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện khuyển loại, bản thân năng lực không phải quá có thể tin, nhưng là, liền tính là thổ cẩu, như vậy khổng lồ quần thể bên trong, cũng sẽ có chỗ hết tài năng một bộ phận. Huống chi cẩu trong đội ngũ, còn có một con biến dị cao lớn bạch huyển, khi còn nhỏ ăn không kém, không ảnh hưởng phát dục, thậm chí còn thường xuyên bị các chủ nhân nho nhỏ huấn luyện quá đâu. Không sai, ở khuyển loại môn hơi hiện bàng hoàng thời điểm, tiểu bạch dẫn dắt bạch thừa quang đội ngũ, đã đuổi kịp và vượt qua đệ nhất chi đuổi cẩu đội, chạy như bay ở phía trước nhất. Bởi vì tập thể lực lượng, khuyển loại môn thậm chí không hề sợ hãi pháo trúc vang lớn, có đi đầu cẩu vương, kia còn dùng đến tự hỏi sao. Đi theo chạy đi. Trương Đại Sơn hiện tại cũng đi theo Bạch Thừa Quang bên cạnh, đạn tín hiệu sáng lên tới thời điểm, sở hữu hộ vệ phủ binh đều chạy về phía cùng cái phương hướng. Bọn họ cũng không cô đơn, đi bộ các thôn dân, huyện thành bên trong tráng hàn nhóm, cũng ở sau người gắt gao đuổi theo, kia khí thế, giống như là chiến tranh bùng nổ đêm trước. Không có biện pháp không cho còn hy vọng xa vời chạy thoát tặc phỉ sợ hãi. Phải nói, tặc phỉ nhóm thật sự sơ suất quá, ở bắt tới rồi người lúc sau, nếu bọn họ bằng mau tốc độ rời xa, còn hơn nữa trước sau mã bất đình đề, như vậy, trận này truy tung trò chơi sẽ liên tục thời gian càng dài một ít. Nhưng là, ai có thể liêu được đến Chu Dương huyện truy binh có thể nhanh như vậy liền triển khai hành động, hơn nữa đuổi theo ra xa như vậy đâu. Hơn nữa ở dần dần ngắn lại khoảng cách, ra huyện thành gần hơn 40 mà địa giới, Lam Bố lũy làng xe ngựa, bị dẫn đầu ném xuống. Tiểu Bạch một đầu nhảy đi vào, sau đó cuồng khiếu một tiếng, lại nhanh chóng nhảy xuống tới, tiếp tục về phía trước chạy băng băng. Bạch Thừa Quang cũng không có dừng lại, cậu đàn không có dừng lại, mọi người viên đều không có một lát nghỉ, bởi vì, bọn họ biết, truy tung phương hướng, là chính xác. Lúc này, đã có không ít tiểu vóc người khuyển loại rớt xuống đội ngũ, chúng nó quá mệt mỏi. Thật sự chạy bất động, còn có, bị vó ngựa tử thương tới rồi chân, một thọt chậm rãi nhi di động. Giống như chim sợ cành cong tặc phỉ nhóm, vô pháp nghĩ kỹ rốt cuộc là cái gì chủng loại quyền loại, có thể như vậy không thuận theo không buông tha truy tung bọn họ. Lúc này, hối hận đã chậm, bắt tới rồi người, chạy ra ngoài thành, còn không được nghỉ một chút ăn một chút gì sao. Nhà ai cô nương vừa mới mất đi liền ra khỏi thành tìm. Còn không được nét mực tới rồi ngày hôm sau sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 442 Cẩu Vương. Xe ngựa vứt bỏ, một cái hắc hán tử cóng mềm như bông Thải Liên tiếp tục trốn chạy. Hán thực may mắn, chỉ mang theo một cái đồng bạn liền bắt tới rồi người muốn tìm. sớm đi một bước quân sư khẳng định sẽ ngợi khen hắn, chỉ tiếc, này phân ngợi khen không nhất định có thể chờ tới rồi. Vì không bại lộ mục tiêu, này hai cái hán tử liền con ngựa cũng chưa trang bị, thiệt hạ thải liền xe ngựa, giết chết mã sa phu, sau đó lên đường, hiện tại lại vứt bỏ xe ngựa đổi thành cưỡi ngựa. Còn chỉ có thể một người con thải liền cưỡi ngựa, một cái khác tiếp tục dưới mặt đất chạy, như vậy chật vật tặc phỉ. Tiểu Bạch là ở lưu lạc trung trưởng thành lên, cường hãn thể lực mới có thể tạo thành cẩu vương thành tiểu, cho nên, càng là khoảng cách tặc phỉ gần, cẩu cẩu tinh thần trạng thái liền càng là tỏa sáng. Lúc này, ngựa đều mệt mỏi, mênh mông quần quận cẩu đàn cũng chỉ dư lại mấy chục chỉ chịu nổi mệt nhọc chạy vội đại hình quyền loại, một trương trương miệng chó thở dốc đại dương, căn bản là khép không được. Hồ không nói cùng A Văn cũng rốt cuộc theo đi lên, cho tới bây giờ, Bạch gia huynh đệ liền dư lại một cái lao nhị dừng ở mặt sau, hắn thậm chí không có cùng A Viên đứng chung một chỗ chờ đợi. Người này tâm nhãn tử linh hoạt, thế nhưng thẳng đến tiến huyện thành đi từng cái cửa hàng siêu tập pháo trúc đi, cửa ải cuối năm dư lại chữ hàng khẳng định còn có, hắn đấu tranh anh dũng không được, nhưng là, luận tài lực luận trí lực, hắn cũng sẽ không cam tâm dừng ở mặt sau. Bạch Thừa Quang còn ở hồng mắt theo sát Tiểu Bạch tung tích, giờ phút này ngốc hán tử, nơi nào còn có nửa điểm khờ ngốc dấu vết. Phía sau phủ binh, hộ vệ, đã bị hắn dựa theo quân đội hình thức phân loại, các đem binh khi nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị nên đón chiến dịch. Chính là, không có chiến dịch. Tiểu Bạch đột nhiên mất đi phương hướng dường như, cấp tốc chạy băng băng thân hình chợt phanh lại quay đầu. Bụng nghiêng lệch đều sát tới rồi trên mặt đất. Còn kém điểm nhi không đem chính mình quăng ngã một cái bán thân bất toại. Ngao, một tiếng phệ tê. Mấy chục điều cẩu tùy tùng đều dừng lại bước chân, Bạch Thừa Quang cũng khẩn tún chặt tuấn mã dây cương, phía sau liên căn người, tất cả đều lộng không rõ đã xảy ra cái gì. Tiểu Bạch, làm sao vậy? Phát hiện tặc phỉ. Tìm được thải liên. Ác ác, ô ô, Tiểu Bạch chỉ có thể dùng thấp giọng phệ kêu trả lời, đáng tiếc, khuyển loại ngôn ngữ thật sự khó hiểu. Trung quanh, là đen như mực cánh đồng băng ác, xuân đêm phong còn thực lạnh lẽo. Thổi tới bên thai còn có hô hô, tiếng vang, trừ này bên ngoài, tựa hồ, liền không có cái gì đáng giá chú ý động tĩnh. Bạch Thừa Quang lại lần nữa bắt tay lòng bàn tay rồi đến Tiểu Bạch chót mũi thượng, đáng tiếc, cẩu vương vẫn là không chịu hoạt động nửa bước, chỉ ở trong cổ họng tiếp tục phát ra ô ô ô ô, thanh âm. Mặt khác cẩu cũng là như thế này, mặc cho như thế nào ngửi, cũng chưa một cái lại tiếp tục chạy động, tương phản. Nhân thể nằm trên mặt đất rỗi đầu lưới hồng hộp thở hổn hển nhưng thật ra không ít. Chúng nó quá mệt mỏi, lưu cẩu cũng không như vậy lưu lên không muốn sống. Mọi người đều ngay tại chỗ xuống ngựa, ta hoài nghi, tặc phỉ liền ở chỗ này mai danh nhận tích, mùi hương nhi khẳng định bị che đậy, đại gia coi đây là trung tâm, ở phụ cận tìm kiếm. Bạch Thừa Quang bắt đầu bài binh bố trận, vừa mới tổ hợp tốt mấy tổ đội ngũ vừa lúc có thể toàn phương vị sưu tầm. Hồ không nói bỗng nhiên hô to một tiếng, tướng quân, tiểu tâm địa đạo. Quận chúa nói qua, lần này tặc phỉ, rất có thể cùng lần trước trộm mộ tặc là một đám người. Đúng vậy. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Tiểu Bạch đi đến nơi này liền tìm không đến mùi hương, kia rất có thể bị chuyển rời đến ngầm, bùn đất che đậy nước hoa hương vị. Ứng đối địa đạo chiến, Trương Đại Sơn có thể nói nhất có kinh nghiệm, lập tức an bài đại gia một bên sưu tầm. Một bên không ngừng dùng trong tay binh khí đánh mặt đất, một khi phát hiện dị thường thanh âm, lập tức báo nguy khai quật. Đêm, còn trường đâu? Hai cái tặc phỉ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ sẽ vượt qua như vậy một cái sinh động ban đêm, cẩu tiếng kêu liên tục ở bên thai sôi trào, hơn nữa tuyệt đối không phải một con hai chỉ cẩu, này trận thế giống như là phía sau đi theo một chi chó dữ tạo thành quân đội. Liên tính là lại tinh luyện chỉ do đào địa đạo công phu lại có thể thế nào đâu. Trên mặt đất đánh thực mau là có thể bại lộ bọn họ tung tích, hai cái tặc phỉ hiện tại còn có thể hồi tưởng lên năm trước kia một hồi địa đạo chiến, không biết là cái gì binh khí, có thể đem bọn họ vất vả khai quật con đường đều nổ thành phế tích. Kia một lần, bọn họ thoát được thực mau, rốt cuộc, nhưng cái đó địa đạo bốn phương thông suốt, bọn họ đã sớm quen thuộc. Chính là hiện tại, lâm thời khai quật chạy nạn thông đạo, có không dung bọn họ tiếp tục gần thân đâu. Đáp án đương nhiên là không được. Bị mê choáng thải liên, nay một đường sốc nảy, kỳ thật sắp tỉnh táo lại, nàng thân hình, ở bao tải bắt đầu có mấp máy. Trước mắt hắc ám, cùng hôn mê trước sở nhìn đến nghe được dị thường, lệnh thải liên phủ một thanh tỉnh liền lập tức muốn từ bị lấp kín khoang miệng phát ra tiếng, nô, ô ô ô ô. Tùy theo mà đến, chính là liều mạng dãy rua, tay đấm chân đá, cứ việc, mê dược kính nhi còn có tàn lưu, đã đánh cùng cào ngứa dường như vô lực. Chính là hiện tại là cái gì thời điểm mấu chốt? Đến từ mặt đất chó sủa thanh căn bản không có dừng lại, vô số người cùng mã liền đạp lên đỉnh đầu chỗ động tĩnh, tựa như bùa đòi mạng đang ép gần. Nhị tử ca, nữ nhân này là mang không đi, muốn hay không, giết. Một cái âm ú thanh âm, tựa như từ trong địa ngục phát ra tới. Thải liên một viên phẫn nộ tâm, nhất thời rớt vào nước đá giống nhau, một loại gọi là sợ hãi đồ vật, từ bàn chân thượng lan tràn đi lên. Cũng may, cái kia nhị tử dối dám thực, nếu là giết, nữ nhân này bát tự nhưng thật sự khó tìm, về sau. Nơi nào còn có về sau. Vừa mới khai quật tốt địa đạo một đầu, đồng nhiên bị người xốc lên cái nắp dường như, chó sủa tiếng vang triệt ở bên tai. Không tốt. Địa đạo tàng không được, cháy mau. Nhị tử nhanh chóng quyết định, đem trên người bao tải đẩy, tùy tay lên đỉnh đầu thượng sạn hạ thổ, ở đổ rào rào sụp xuống chung, cùng cái kia đồng lõa nhi hợp lực đi phía trước khai quật. Bọn họ giờ phút này lý tưởng chính là, nhanh chóng rời đi một cái địa đạo khẩu, chạy đi. Nếu có thể video một bộ tiết diện, có thể rõ ràng nhìn đến, hai cái chuyên nghiệp trộm mộ tặc, tựa như hai đuôi bơi vào thiển khê cá lớn, đang ép chắc trong không gian gian nan thở dốc. Đông quải, tây quải, hai cái trộm mộ tặc thậm chí bất chấp trong không gian bị đè nén, mỗi một cái chỗ ngoặt đều dùng vừa mới khai quật ra tới thổ tới lấp kín, địa đạo nội giữ lại không khí, cơ hồ tiếp cận với vô. Bọn họ sở mong đợi, đơn giản là mặt trên này nhóm người, ở cứu ra bị bắt tới nữ tử lúc sau, có thể như vậy thu tay lại, thả bọn họ một con đường sống. Không bỏ hình như là không có khả năng, bất luận cái gì một cái không chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện người, đều không thể cùng được với bọn họ đảo thành động tốc độ. Hơn nữa, trượng tám hán tử, kia cốt cách căn bản toàn không tiến bọn họ hiện tại đảo ra huyệt động. Nhiều lắm lại quải mấy vòng nhi, là có thể trực tiếp toàn thượng mặt đất đào thoát, mặc kim giáo úy bản lĩnh, phàm nhân căn bản sẽ không hiểu. Đáng tiếc, theo dõi bọn họ không thể xem như phàm nhân, thậm chí cũng không thể xem như người, cứ việc, này đủ loại loại ở nào đó thời điểm, so người còn phải có người mùi vị. Nhị tử cái kia đồng loa nhi, chính là theo đuôi ở phía sau phụ trách phủi đi thổ cũng đổ động kia một đuôi cá, hai tay phủi đi thời điểm, đồng nhiên, cảm thấy rừng ở mặt sau bàn chân nhi có chút khác thường. Đang muốn gian nan quay đầu vọng một chút, một loại đau nhức, liền từ mắt cá chân trô bắt đầu ra bên ngoài phóng xạ. A, có quỷ. Cắn, hét thảm một tiếng, cùng với mỏng manh cốt cách bị cắn đứt giòn vang. Trên mặt đất, còn có tiếng người ồn ào, chính là nơi này. Đào. Dùng sức đào. Không cần thả chạy một cái tạp phỉ. Còn có nhất không cho nhị tử vui sướng cho sủa thanh, tựa hồ, liền phải lập tức đánh sâu vào đến bên lỗ thai lên đây. Bọn họ lại lấy sinh tồn địa đạo, nhỏ hẹp vô pháp quay người, hiện tại, có quỷ cắn đứt đồng loa chân, cũng vô pháp lui về phía sau. Càng làm cho nhị tử sợ hãi chính là, nguyên bản theo sát ở chính mình phía sau đồng bạn nhi, đang ở bị kia chỉ quỷ liều mạng sau này kéo túm, đồng bạn thân mình khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, một bàn tay lại bắt được chính mình cổ chân, hơn nữa đã bắt đầu túm động chính mình cũng ở phía sau lui. Huynh đệ, thực xin lỗi. Nhị tử đương đoạn tắc đoạn, thân mình đi xuống co rụt lại, bị túm chặt một chân đột nhiên phát lực. Giang giác vẫn là cả băng đạn. Thanh âm bất tường, lại nhất định là sọ vỡ vụn nhỏ bé động tĩnh. Cái này cũng chưa tính xong, sọ vỡ vụn đồng loa nhi, rõ ràng là sẽ chết thẳng cẳng. Kia chỉ khẩn bắt lấy nhị tử mắt cá chân tay, lại vẫn là gắt gao, không chịu bung ra. Mặt sau quỷ, nhưng không thèm để ý nó con mồi còn ở thở dốc chưa từng. Như cũ ra bên ngoài kéo tún cái kia chân, trong bóng tối, thậm chí có thể nghe được hồng hộp thở dốc. Cách một khối thi thể, hoàn cảnh quá chất trội, nhị tử không có biện pháp đi công kích kia chỉ quỷ, chỉ có thể tiếp tục dùng một cái chân khác đi đá khẩn bắt lấy hắn mắt cá chân cái tay kia. Chính là, nhân loại tử vong là thực nghiêm túc một sự kiện nhi, trước khi chết bắt lấy về điểm này ảo tưởng là thực đáng quý, cho nên, muốn làm đang ở cứng đờ phát lanh thi thể bung ra ngón tay. Kỳ thật là vọng tưởng. Nếu nhị tử có thể dùng đao hoặc là dùng sạ, kia nhất định sẽ lập tức động thủ, chém tới đồng bạn nhi năm căn ngón tay. Chính là, này có chút thiên phương dạ đàm, nhị tử kia chỉ tự do chân, còn không có tới kịp học được chấp đao chạm tay kỹ năng, huống chi còn cho nó bộ một con vụng về vải dệt thủ công dày đâu. Đi trước, đi bất động, lui về phía sau, không có khả năng, nhị tử toàn thân thủ đoạn đã toàn bộ dùng ra tới, rất nhiều thổ, chôn ở hắn trên mặt cùng trên người, hắn biết, đó là trên mặt đất đi xuống khai quật người, tại hành động. Lúc này đây, đã là cùng đường bị lối, không có đảo tẩu khả năng. Mặc kim giáo uy nhóm cũng là có thiết kỷ luật, mỗi người hàm răng đều trang một viên độc dược hoàn, không thành công, tắc xả thân, đây là chủ tử mệnh lệnh. Chính là, nhị tử hảo không cam lòng, hắn tưởng chờ đợi một chút, xem một cái là cái dạng gì ác quỷ, thương tổn hắn huynh đệ, phá hủy bọn họ chạy trốn đại kế. Ha ha, ha ha, đầy mặt đầy miệng đầy người đều là bùn đất nhị tử, rốt cuộc cảm giác được thân mình nhẹ nhàng. Thiện lương mọi người giúp hắn đào đi rồi trên người che đậy cùng ngăn cản. Hiện tại, hắn có thể nết lên thân mình lui tới sau nhìn xem, rốt cuộc là ai cùng hắn đối nghịch. Chương 443 không tổng mộng đẹp. Không sai, kia cùng truy hồn ác quỷ dường như, lặng yên không một tiếng động truy tung tiến này rẽ trái rẽ phải chật trội địa đạo, là một con cẩu. Giờ phút này, nay chỉ cẩu cũng tự giác có thể công thành lui thân, miệng rộng giải khai kia chỉ xú chân. Vẫn luôn phủ phục thân mình cũng đứng thẳng lên, đầu cấp tốc bạc lăng, sống lưng cũng run lên mấy run, tưởng đem trên người trên đầu bùn đất run cái sạch sẽ. Bị thôi mặc kim giáo úy nhị tử, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, như vậy lô hỏa thuần thanh đào động kỹ thuật, lại chết non ở một cái cẩu trên người. Chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái mà thôi, một ngụm máu đen phun ra, nửa khuynh thân thể hắn tử, trở về đến bùn đất chúng đi. Bạch thừa quang bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Giống như đã từng quen biết tình cảnh, lại lần nữa trình diễn. Tức phụ suy đoán không sai, này hai cái bắt cướp thải liên tạc phỉ, cùng mới đầu ở Tề Gia Trang phụ cận khai quật huyệt mộ, cùng chạy đến Kỳ Dương huyện bị vây quanh quật mộ tặc, một đám người, tử vong thủ đoạn, đều là giống nhau quyết tuyệt cùng khủng bố. Hơn nữa, hoàn toàn có thể lại một lần khẳng định, này đó trộm mộ tặc phía sau, tất nhiên còn cất giấu một cái cực kỳ quan trọng nhân vật, cất giấu một cái có thể kinh thiên bí mật. Cũng may, Thải Liên an toàn không việc gì bị cứu giúp ra tới, giờ phút này, Hồ Không Nói đang ở phẫn hận tàn nhẫn đá bùn đất kia chỉ cực đại bao tải, Tiểu A Văn đang ở nâng tỉ tỉ, tỉ đệ hai cái chân biên nhi, còn vây quanh một con bạch mao đại khuyển. Trở về đi, ngươi tẩu tử còn chờ đâu? Bạch Thừa Quang thở ra một ngụm trọc khí, mọi người đều vất vả, trên đường trở về, không cần nóng nội, chậm rãi nhi tới, làm cầu đội, cũng xuyến khẩu khí nhi. Là đâu, này đàn cẩu cẩu, là hôm nay đại công thần. Nguyên bản, Thải Liên rất muốn giống như trước giống nhau. Bế lên tới mệt mỏi tiểu bạch. Đáng tiếc, nhân gia hiện tại đã có được cẩu vương địa vị, sao có thể nũng nịu bị một cái tiểu cô nương ôm vào trong ngực đâu. Huống chi, ngài có thể ôm đến động sao. Theo kịp giúp đỡ càng ngày càng nhiều, bọn họ buôn tẩu bẩm báo, quả thực muốn đem này đó cẩu cẩu cấp nói thành thần thoại giống nhau tồn tại. Không theo kịp chính mắt thấy người, chỉ có thể chép miệng tiếc nuối không thôi. Rất nhiều cây đuốc châm hết. Lác đác lưa thưa ánh lửa, cũng chiếu sáng phản hồi hành trình, nhận thức không quen biết, đã gặp mặt chưa thấy qua mặt đến, lúc này cũng đều thành bằng hữu, cứ việc mệt nhọc bất kham, lại mỗi người phong thái đầy mặt. Trương Đại Sơn ở cẩn thận tìm tòi một chuyến lúc sau, đã ở trên bầu trời lưu lại một quả màu lam đạn tín hiệu tình ảnh, báo cho phương xa quận chúa, người đã cứu ra. Có thể yên tâm.